không thể nhìn thẳng ngoại trừ Thái Dương còn có người tâm. Chu Trác lại đang Ma Đô đi dạo một vòng, không có phát hiện còn lại cường đại quái vật. Chỉ ít, hiện nay đã không có sứ đồ, sẽ nên đón một đoạn thời gian an ổn kỳ. Ma Đô xảy ra đại sự, quái vật hàng lâm, nào đó nổi danh tiểu khu sang trọng hóa thành cho tàn. Trong đô thị xuất hiện cao 10 mét hoàng kim như quái vật, có hình ảnh có chân tướng. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Tại sao lại xuất hiện loại quái vật đáng sợ này? Ta cuối cùng cảm giác có không muốn người biết chân tướng, đều đã đến loại tình trạng này, người của phía trên vẫn còn ở dấu giếm. Ta ở Vĩnh Hằng trong trò chơi gặp qua loại quái vật này, cái này không 213 sẽ là Vĩnh Hằng công ty game chế tạo quái vật chứ? Ta muốn biết chân tướng, ai có thể nói cho chúng ta biết, ta cũng không muốn bị chết không minh bạch. Lần này dùm lên động tĩnh quá lớn, không chỉ là phong sát internet, toàn bộ phong tỏa là có thể áp chế tin tức, càng ngày càng nhiều người đều bị loại tràng diện này cho sợ ngây người. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ thay vào đó sợ hãi, bởi vì bọn họ không biết lúc nào, địa điểm nào còn có thể xuất hiện loại quái vật này, tương tự huyết tinh sự kiện có thể xuất hiện hay không ở bên cạnh mình. Ta sẽ không giấu giếm xuống phía dưới, nói cho các ngươi biết chân thực đáp án. Vĩnh Hằng trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp, quái vật sẽ xuất hiện tại hiện thực thế giới. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp, cũng không đang nói đùa. Thật coi chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi. Đều đã nói cho các ngươi biết chân tướng, không tin có thể trách được ai. Cái này nhất định là vạn ác Vĩnh Hằng công ty game âm mưu, như là đã xảy ra loại chuyện như vậy. Vì sao không đem công ty game bắt lại? Tắt đi trò chơi sẽ vợ nhất định không có việc gì, nguy cơ liền sẽ không xuất hiện. Chúng ta cùng nhau đi vào đem Vĩnh Hằng công ty game phá hủy, tuyệt, BAFA, đúng không, có thể để cho loại này chán ghét công ty kế tiếp theo tồn tại. Tính ta một người, mọi người cùng nhau đi vào. Chân tướng nói ra, có người tin tưởng, có người không tin. Còn có một số người cho rằng trong trò chơi xuất hiện những quái vật này đều là Vĩnh Hằng công ty vấn đề, cưỡng chế đem sẽ vợ đóng cửa không được sao? Vì vậy, rất nhiều người chạy đến Vĩnh Hằng công ty game trước mặt thị uy, yêu cầu đóng cửa trò chơi server. Lập tức tắt đi cái này vạn ác trò chơi, ngày hôm nay chết nhiều người như vậy, Vĩnh Hằng công ty game chính là hung thủ. Ngày hôm nay không đem Vĩnh Hằng tắt đi, lão tử liền không đi. Đừng ép ta nhóm đem công ty game cho ngươi hủy đi. Thậm chí còn có một ít cực đoan người kêu gào lấy muốn phóng hỏa, đem Vĩnh Hằng công ty game cho điểm. Cái này khiến đem Vĩnh Hằng công ty nhân viên công tác cho dọa sợ không nhẹ, hoàn toàn không tâm công tác. Khi bọn hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, bốn phương tám hướng tụ tập không biết bao nhiêu người, chu vi còn có nhiều người hơn tụ tập. Bởi quá nhiều người, nhận được điện thoại báo cảnh sát, muốn qua đây giữ gìn trật tự cảnh sát hoàn toàn không có chen chân cơ hội. Đại gia yên tĩnh một chút, xin không cần náo sự. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp cũng là lời nói vô căn cứ, đại gia nhất định phải lãnh tĩnh. Vĩnh Hằng công ty game cao tầng đến đây giải thích, kém chút bị người đánh, tràng diện có điểm loạn. Đại gia lập tức rời đi, bộ đội đặc chủng đã đến tới. Bây giờ lập tức ly khai, tiếp tục đùa lưu người ở chỗ này sẽ lấy tìm việc gây chuyện tội xử là 15 ngày ở trên tạm giam, nghiêm trọng còn muốn gánh chịu trách nhiệm hình sự. Đóng cửa trò chơi là có thể giải quyết chuyện này. Suy nghĩ nhiều quá. Nếu quả thật có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết, quốc gia đã sớm xuất thủ, làm sao sẽ dễ dàng tha thứ Vĩnh Hằng công ty game tồn tại. Không nói cái khác, hiện tại trò chơi đang ở giữ gìn bên trong, không gian liệt phùng còn tiếp tục tồn tại chính là chứng minh tốt nhất. Tắt đi tổng sẽ vợ cũng không thể giải quyết hết chuyện này, ngược lại sẽ làm cho người chơi không cách nào tiến nhập Vĩnh Hằng trò chơi. Cho nên với làm lỡ người chơi để thăng đẳng cấp, thực lực cũng sẽ biến đến càng ngày càng yếu. Quốc gia lực lượng tham gia sau đó, phong ba rất nhanh bình tức. Vĩnh Hằng chuyện của công ty triệt để ra quay vòng, càng ngày càng nhiều người biết được Vĩnh Hằng trò chơi, càng là đã biết trò chơi sẽ hiện thực dung hợp. Vô số người chơi đối với loại chuyện như vậy đã hưng phấn, lại sợ hãi. Hiện thực thế giới sở hữu cường đại siêu phàm thực lực cái này là một chuyện tốt, có thể cùng loại quái vật này làm bạn thì không phải là nhất kiện khiến người ta đáng để mong chờ sự tình. Trò chơi không giống với hiện thực, trong trò chơi thích kích thích quái vật nguy hiểm nữa cũng không đả thương được chính mình bản thể một sợi lông, có thể trò chơi cùng hiện thực dung hợp về sau liền hoàn toàn khác nhau. Thế giới khắp nơi đều là nguy hiểm. Loại này tụ chúng thị uy người chỉ là số ít, những người còn lại biết tin tức này phía sau, trước tiên nghĩ chính là làm sao để thăng thực lực của chính mình. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, trong trò chơi một bộ phận thực lực sẽ cụ hiện đến hiện thực thế giới, trong trò chơi thực lực càng mạnh, chính mình tăng lên thực lực cũng liền càng mạnh. Nếu như chỉ biết là nháo sự, đem hy vọng ký thác với trên người khác, đến khi tai nạn xuất hiện, cho là thật là kêu trời trời không biết. Tiêu đất đất chẳng hay, còn đánh giám công phu a, thật muốn ngày tận thế, lao tử không làm. 997, chính ngươi chơi a, ngươi không phải là không thiếu người sao? Chút tiền ấy mình làm a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tin tưởng trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp người lựa chọn từ trước, người không phải số ít, thậm chí đưa tới từ trước chiều. Quốc gia cao tầng vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn họ sở dĩ không muốn công khai tin tức này thì ra là vì vậy tin tức biết mang đến liên tiếp phản ứng. Chờ đến người cũng không công tác, cơ sở tài nguyên cùng trật tự không có ai giữ gìn. Làm sao còn duy trì nguyên bản trật tự vận chuyển? Không nói cái khác, vẹn vẹn là trụ cột thủy cung điện ngừng vận chuyển, đã không có thủy năng kiên trì vài ngày, đã không có cơ sở điện lực, ngươi còn chơi một giấm Vĩnh Hằng trò chơi. Thức ăn không có ai vận chuyển đến thành thị, lấy bây giờ thành thị biến hóa tình trạng, ở tại chuồng bồ câu người bên trong, thức ăn có thể kiên trì vài ngày. Nếu như nói, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, quái vật khắp nơi đều là, xuất hiện loại tình huống này cũng không khiến người ngoài ý. Bây giờ cách trò chơi cùng hiện thực dung hợp không phải còn rất dài thời gian sao? Hoàn toàn chính là chính mình hù dọa chính mình. Thời gian dài như vậy mất đi trật tự, không biết bao nhiêu người bởi vì thức ăn xuất hiện bạo động. Người thường có lo nghĩ của mình, quốc gia có quốc gia phương diện suy nghĩ, quốc gia trước tiên suy tính là cái nhìn đại cục. Vì vậy, có quan hệ chuyên gia đi ra bác bỏ tin đồn, lấy khoa học góc độ giải thích trò chơi cùng hiện thực dung hợp là vô nghĩa. Chỉ là lời đồn. Chương 504, khoe khoang. Ở đâu ra tự tin? Gấp 10 lần tăng giá. Cuộc phong ba này rốt cuộc ổn định, bởi vì vĩnh hằng trò chơi mở ra. Bởi trò chơi cùng hiện thực dung hợp mang tới ảnh hưởng, trò chơi mới vừa bắt đầu, tại tuyến nhân số trong nháy mắt đạt được lịch sử tối cao. Tân thủ khu số lượng cao người chơi tiến nhập, thành lập nhân vật, mới vừa vào trò chơi liền hướng bên trong điên cuồng bỏ tiền. Đã từng cá mặn loại nhóm cũng bắt đầu nghiêm chỉnh đối đãi bắt đầu trò chơi, gia nhập vào đánh quái thăng cấp đội ngũ. Mang đến trực quan nhất ảnh hưởng chính là dẫn người đánh quái thăng cấp gia hỏa tăng cao, giá cả lật không chỉ gấp 2. Sở hữu tư nguyên khan hiếm cùng vật tư giá cả một đường tăng vọt. Thiên hạ đệ nhất điếm công trạng lại nên đón một lớp tăng vọt. Không chỉ có như vậy, theo quốc gia truyền tống mở ra, Z quốc nên đón mới người chơi. Đến từ còn lại quốc gia người chơi, đương nhiên, cũng có nước Hoa người chơi truyền tống đến những quốc gia khác. Chu Trác ngược lại là có vài phần hứng thú. Cứ việc kiếp trước mở ra quốc gia truyền tống, hắn vẫn bị Thiên Thần Điện khống chế lại, chưa từng có cơ hội ly khai, lại càng không có cơ hội tiến nhập còn lại quốc gia. Quốc gia truyền tống mở ra, có thể đi còn lại quốc gia nhìn. Những quốc gia khác đẳng cấp cao người chơi số lượng không nhiều lắm, quái vật khu khẳng định còn có đại lượng thần thoại cấp cùng thứ thần cấp quái vật tồn tại. Cái này đối với Chu Trác mà nói, chính là di động kinh nghiệm cùng lược thực giả bảo dương, đương nhiên không thể bỏ qua. Giết bọn hắn quái, để cho bọn họ không có cao cấp quái có thể giết. Chu Trác đi tới Tân Hải Thành, nơi đây nhiều một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đến còn lại quốc gia, truyền tống phí dụng 100 kim tệ, đối với phổ thông người chơi không phải một con số nhỏ. Đang ở hắn chuẩn bị sử dụng quốc gia truyền tống trận lúc, mặt trên sáng lên truyền tống quang mang, một người mặc giáp nhẹ nam tử từ trên truyền tống trận đi ra. Nơi này chính là Z quốc khu vực sao? Đã sớm từ khuôn mặt trong sách biết Z quốc cường giả săn sát, ta muốn đối với các ngươi cường giả khởi xướng khiêu chiến. Chiến lợi phẩm là vũ khí trong tay của ta, thôn đang yêu đao. Người đến xuất từ Đại Nguyệt quốc, đông bên trên quá tay ta bên trong giơ một bả hiện lên hào quang màu đỏ sẫm thái đao, mang trên mặt không cách nào che giấu ngạo nghễ. Thần thoại cấp trang bị. Vô luận là người nào, hiện nay đẳng cấp có thể xuất ra thần thoại cấp trang bị ít người lại thiếu. Quả thật có lấy lệ tư bản. Cầm thần thoại cấp trang bị đi tới Z quốc khu vực, đây là muốn lãng chết sao? Chu Trác nhàn nhạt nhìn lướt qua cái này nhảy ra ra hỏa, không tính để ý tới. Một bả thần thoại cấp vũ khí căn bản chọn không lên hứng thú của hắn. Ta tới. Phía sau có người cũng chuẩn bị sử dụng quốc gia trước truyền tống trận hướng những quốc gia khác, nhìn thấy cái này đại nguyện quốc nhân lớn lối như vậy, cười ha hả. Không nghĩ tới còn có cơ hội bạch kiểm nhất kiện thần thoại cấp trang bị. Nhất kiện thần thoại cấp vũ khí sẽ đến Z quốc thanh tú. Người nào cho dũng khí? Lương tĩnh như sao? Trên người hắn đồng dạng sáng lên hào quang màu đỏ sậm, không giống với trên người đối phương chỉ có trong tay thôn đang yêu đao hiện lên hào quang màu đỏ sậm. Hắn là toàn thân mỗi một trang bị toàn bộ hiện lên hào quang màu đỏ sậm. Toàn thân đều là thần thoại cấp trang bị. Nhất kiện thần thoại cấp trang bị cũng muốn cùng người khác thân thần thoại cấp trang bị thanh tú. Ở đâu ra sức mạnh? Hay là giao cho ta a? Trang bị của ngươi đều góp đủ rồi, đem cơ hội nhường cho tiểu đệ a. Ta nhìn chúng vũ khí trong tay của hắn. Lại một tên xông ra, trên người sáng lên từng đạo hào quang màu đỏ sậm, khoảng chừng 5 cái, không có vũ khí, muốn so ban đầu đứng ra ra hỏa thua kém nhiều rồi. Ngươi có thể không thể nhiều tới mấy lần. Ta cũng muốn với ngươi tỉ thí, trao đổi một chút hai nước hữu nghị. Phía sau lại có mấy người xông ra, những người này từng cái sáng lên trên người trang bị quang mang. Mỗi cái dám ra đây thanh tú người chơi trên người chí ít đều có 3 cái thần thoại cấp trang bị. Không có so sánh liền không có tổn hại. Đông bên trên quá ta cầm thôn đang yêu đào tay đều ở đây run run. Tình huống gì? Z quốc như thế giàu có sao? Làm sao sẽ có nhiều người như vậy sở hữu thần thoại cấp trang bị? Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Đông bên trên quá ta thành tựu đại nguyện quốc đệ nhất cường giả, cầm trong tay cũng là hiện nay người chơi bên trong duy nhất thần thoại cấp trang bị, đây cũng là có can đảm lấy ra thanh tú tư bản. Dẫn đầu đi tới Z quốc, chính là Địch Lãng. Không nghĩ tới, còn không đợi Lãng bắt đầu, khuôn mặt đều bị quất sưng. Ngu ngốc, ngươi không nhìn Z quốc tin tức sao? Nhanh đi thiên hạ đệ nhất tiệm đoạt thần thoại cấp trang bị. Phía sau truyền đến tràn đầy thanh âm giễu cợt, người này mới truyền tống qua đây, phản phất tự quen vậy hướng phía thiên hạ đệ nhất tiệm phóng đi. Thiên hạ đệ nhất tiệm đoạt thần thoại cấp trang bị. Tình huống gì? Chẳng lẽ chỗ đó có rất nhiều thần thoại cấp trang bị sao? Nhìn thấy nhiều như vậy người nước Hoa sở hữu thần thoại cấp trang bị, hắn không phải người ngu, minh bạch thần thoại cấp trang bị xuất từ thiên hạ đệ nhất tiệm. Vội vã theo đối phương nhằm phía thiên hạ đệ nhất tiệm. Không. Uy, ngươi còn không có khiêu chiến đâu. Đừng nghĩ đi. Tới. Tiểu quỷ tử, chúng ta tới trước solo. Đông bên trên quá ta nhanh khóc, bị người đè xuống đất đánh đập tàn nhẫn, liền vũ khí trong tay cũng rất nhanh thường đi ra ngoài. Chu Trác nhìn thấy rời đi ra hỏa, hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến một việc. Theo quốc gia truyền tống mở ra, thiên hạ đệ nhất mặt tiền cửa hàng đúng khách hàng không chỉ có chỉ giới hạn ở Z quốc khu vực người chơi, những quốc gia khác người chơi cũng có thể đi qua quốc gia truyền tống trận đi tới Tân Hải Thành, mua chính mình tại thiên hạ đệ nhất trong điểm bán ra trang bị. Chu Trác sở dĩ đem thần thoại cấp trang bị bán ra, một là muốn bán ra chưa dùng tới trang bị, hấp lại tài chính. Hai là muốn để thăng nước Hoa thực lực tổng hợp, hai người cũng không làm lỡ. Không không không. Cái này không có nghĩa là hắn nguyện ý đem trang bị tiện nghi bán ra cho những quốc gia khác người chơi. Muốn mua cũng được, ra gấp 10 lần giá. Chu Trác đương nhiên muốn lợi dụng cái này cơ hội hảo hảo hao một cái ngoại quốc nhà tư bản lông dê. Có thể mua được thần thoại cấp trang bị tuyệt đối không là người bình thường, tuyệt đối là ngoại quốc có tiền nhà tư bản, điên cuồng từ trong tay bọn họ kiếm tiền là một chuyện tốt tình. Nghĩ tới đây, Chu Trác từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, đi tới Tân Hải Thành Thiên Hạ đệ nhất tiệm. Vạn vạn không nghĩ tới trong điếm đã có rất nhiều ngoại quốc người chơi tụ tập, bọn họ nhìn trên quầy trưng bày từng món một thần thoại cấp trang bị, nước bọt đều kém chút chảy ra. Những người này đã sớm đi qua tin tức đã biết Z quốc có thần thoại cấp trang bị bán ra, nhìn thấy quốc gia truyền tống trận mở ra, phải làm chuyện làm thứ nhất chính là đi tới Tân Hải Thành Thiên Hạ đệ nhất tiệm mua thần thoại cấp trang bị, rất sợ chậm bên trên một bước liền không giành được. Sự thực chứng minh bọn họ hoàn toàn suy nghĩ nhiều, Thiên Hạ đệ nhất trong tiệm thần thoại cấp số lượng nhiều đến vượt quá bọn họ tưởng tượng. Ta muốn mua 10 cái thần thoại cấp trang bị, ta không thiếu tiền. Ta quốc gia còn không có thần thoại cấp trang bị, truyền kỳ cấp trang bị giá cả đều cao đến thái quá, mua được sau đó lấy về bán đều có thể kiếm một món tiền lớn. Thực sự là kinh người a. Kiếm tiền cơ hội tới. Dẫn đầu nắm chặt cái này cơ hội, bọn họ đều có thể ăn được nhóm đầu tiên bánh gato. Trước mặt trang bị, hẳn không thể toàn bộ đóng gói mang đi. Tiệm đang chuẩn bị tiến hành tiếp, Chu Trác nhặt nói, đối quốc nhân viên bán ra cách để thăng gấp 10 lần. Chương 505, giải phong cùng phong trang. May mắn trái cây. Giá cả để thăng gấp 10 lần. Nghe được câu này nhân kém chút nổ. Nơi nào nhô ra hỗn đản? Cho là mình là ai? Nói tăng giá liền tăng giá. Bọn họ nhìn về phía Chu Trác ánh mắt bất thiện. Xin lỗi, giá tiền của các ngươi không đủ, không cách nào tiến hành giao dịch. Nợ tờ cờ nhân viên công tác cự tuyệt tiến hành giao dịch, sau một khắc, sở hữu đối với bọn họ biểu hiện giá cả toàn bộ đề cao đến phía trước gấp 10 lần. 3. Thực sự, không phải đang nói đùa. Mấy người sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Ngươi là ai? Liệp Thiên Sứ đúng không? Thiên Hạ đệ nhất điểm chủ nhân. Chúng ta là mang theo hữu nghị tới, hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút, không phải muốn cùng chúng ta trở mặt. Thêm một người bạn ta một cái lối ra. Có thể tùy ý cải biến Thiên Hạ đệ nhất tiệm trang bị giá cả chỉ có Liệp Thiên Sứ, không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ cũng lẻ một linh đoán được đối phương chính là Liệp Thiên Sứ. Những người này nếu biết được Thiên Hạ đệ nhất tiệm, tự nhiên là đối với làm xong tiến công chiếm đóng, minh bạch Liệp Thiên Sứ là bực nào nhân vật phong vân. Hắn quật khởi chính là một cái chuyên kỳ, đến nay bách chiến bách thắng, thực lực khủng bố đến không có biên. Liên cương đại thần điện đều bị hắn nổ tận gốc. Không nói cái khác, vẹn vẹn là gần như vô hạn cung ứng thần thoại cấp trang bị chính là đối với thực lực tốt nhất chứng minh. Không có thực lực, làm sao có khả năng đại lượng cung ứng thần thoại cấp trang bị? Liệp Thiên Sứ tuyệt đối là bọn họ không muốn trêu chọc người. Uy hiếp ta sao? Thực sự là chê cười. Chu Trác nửa điểm không thèm để ý, thái độ của hắn quyết định toàn bộ, lười nhiều để ý bọn người kia. Ha ha, thật sự cho rằng đối với chúng ta hữu dụng không? Trừ phi ngươi đem giá cả thống nhất bên trên điều gấp 10 lần, bằng không muốn hạn chế lại chúng ta chính là chuyện cười. Tràn giá 30% thu mua Thiên Hạ đệ nhất trong tiệm thần thoại cấp trang bị, kim tệ giao dịch dây đến trướng. Những người này thân phận không thấp, có thể xuất ra đại lượng tiền tài mua thần thoại cấp trang bị, một hơi thở liền muốn mua 10 cái. Tại sao có thể là người thường? Bọn họ nhìn thấy Liệp Thiên Sứ không nể mặt bọn họ, chính mình cũng không cần cho người này mặt mũi, trước mặt mọi người đánh bọn họ khuôn mặt. Tràn giá 30%, chân trước ở Thiên Hạ đệ nhất tiệm mua được trang bị, quay đầu là có thể kiếm 30%, cớ sao mà không làm đâu. Đừng xem dùng nhiều 30% tiền, nhưng cũng phải xa xa so với từ Thiên Hạ đệ nhất tiệm mua phải tiện nghi nhiều lắm. Đây chính là muốn đánh Liệp Thiên Sứ mặt. Ngươi cho là mình có thể hạn chế lại nhóm sao? 30% lợi ích là có thể khiến người ta cam nguyện bất chấp nguy hiểm, huống chi đây là ổn trám không lô buôn bán, rất nhiều người nguyện ý làm. Không nói cái khác, trong điếm đã có động lòng người muốn tham dự vào. Chuyện kiếm tiền tình bọn họ nguyện ý làm, bất quá ngại vì Liệp Thiên Sứ vẫn còn ở, những người này không dám đắc tội hắn. Muốn kiếm tiền hiện tại liền tới. Bỏ qua cái tiệm này khả năng liền không có cơ hội. Trên lệch giá rất cao, còn có trọng tài không gian, coi như trên mặt nổi không làm, ngầm cũng sẽ có người làm. Muốn hạn chế quá khó khăn. Những người này sở dĩ nói ra trước mặt mọi người tới, chính là muốn cho Liệp Thiên Sứ chứng kiến trước mặt giao dịch, khí lục người này. Có bản lĩnh đại gia đối xử bình đẳng, trực tiếp đem giá cả toàn bộ để thăng gấp 10 lần. Làm như vậy, Liệp Thiên Sứ cũng sẽ thừa nhận áp lực thực lớn, chúng bạn xa lánh. Bất kể thế nào xem, Liệp Thiên Sứ đều muốn chịu thiệt thòi lớn. Vô cùng đơn giản một tay, hóa thủ thành công. Không sai. Có chút ý tứ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Từ giờ trở đi, nâng phúc của các ngươi, trang bị cũng sẽ tăng thêm một cái mới hiệu quả. Chu Trác cầm lấy chẳng biết lúc nào lấy được dược tề, toàn bộ thoa lên từng món một thần thoại cấp trang bị, mặt trên nhất thời nhiều hơn một cái hiệu quả. Giải phong phía sau trói chặt, không cách nào giao dịch, vứt bỏ phía sau tổn hại. Mua trang bị sẽ giải phong. 3. Sở hữu chứng kiến mới xuất hiện hiệu quả người toàn bộ trận tròn mắt. Về sau Thiên Hạ đệ nhất tiệm bán ra trang bị cũng sẽ tăng thêm cái hiệu quả này, xì cột hèn buôn lậu, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Làm như vậy sẽ để cho giá cả bị giảm giá trị. Chu Trác hoàn toàn không thèm để ý, chính mình nắm giữ thần thoại cấp trang bị, cùng với lung đoạn quyền, người khác muốn không mua đều không được. Huống chi, minh bạch trò chơi cùng hiện thực dung hợp phía sau, cao giai trang bị đều muốn dựa vào đoạn. Cho dù có không cách nào bán ra hạn chế, cũng không biết hạn chế sử dụng. Qua một thời gian ngắn, giá cao bán ra một nhóm một lần nữa phong ấn trang bị dự tệ, còn có thể kiếm lại một khoản. Chu Trác có thật nhiều kiếm tiền phương thức cùng thủ đoạn, chỉ là chẳng đáng với sử dụng mà thôi, thật muốn thu thập bọn người kia cũng không phải là một chuyện khó khăn. Một chiêu này có thể đoạn tuyệt Hoàng Nưu sử dụng loại thủ đoạn này kiếm trên lợi giá. Trước đây bán ra trang bị không xen vào, bọn họ có tự do xử lý quyền lực. Liệp Thiên Sứ, ngươi thật quá mức. Hôm nay ân oán chúng ta nhớ kỹ, đừng làm cho chúng ta gặp phải ngươi, bằng không ngươi sẽ thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Hối hận? Chu Trác chỉ cảm thấy những lời này có chút buồn cười. Không, vì sao phải hối hận? Đề cao giá cả sau đó, kiếm tiền càng nhiều, cũng không phải lỗ vốn sự tình. Ngươi không mua, không có nghĩa là không có ai biết mua. Kẻ có tiền nhiều lắm, đều muốn tăng thêm thực lực, nhất là ngoại quốc kẻ có tiền. Phía trước muốn thần thoại cấp trang bị lại không cách nào làm được là bởi vì không có môn lộ cùng cách, thần thoại cấp trang bị quá ít, muốn có được muôn vàn khó khăn. Nếu thiên hạ đệ nhất tiệm sở hữu, rất nhiều người tự nhiên nguyện ý mua. Liệp Thiên Sứ, chúng ta biết liên hợp lại chống lại, trang bị của ngươi nhất kiện cũng bán không được. Ngươi bây giờ hối hận còn là kịp. Chu Trác chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề, làm sao sẽ để thăng giá tiền đâu? Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Không có tiền kiếm cho tới khi nào xong thôi. Mắt thấy những người này muốn đi, Chu Trác nở nụ cười. Với hắn không có nói nhiều cần muốn, ta sẽ ở chợ đêm bên trong hạ đạt treo thưởng, 1 tỷ mỹ kim mua đầu lưỡi của ngươi. Có người vẻ mặt ngạo khí, trong hiện thực thân phận bất phàm, nào đó mạ phỉ a đại lao chi tử, khi nào bị qua loại này bị khuất. Tuyên bố uy hiếp. Các ngươi sẽ không đã cho ta là tính khí tốt ta. Đúng rồi, trên người bọn họ còn dẫn theo không ít kim tệ à, liền ở lại chỗ này phục vụ quên tiền. Đương nhiên, đây là quên cho cá nhân ta. Chu Trác nói xong, trực tiếp đem bọn họ kéo đến vĩnh hằng mộng cảnh làm thịt, trên người trang bị cùng kim tệ toàn bộ rơi xuống. Mượn không? Nam lấy cái này cơ hội làm một lần mua bán không vốn, tay kiếm một khoản. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác đi nhanh ly khai, chạy tới quốc gia truyền tống trận. Trạm thứ nhất định đi quốc gia là châu Âu quốc gia, trong trí nhớ của hắn, nơi đây còn có một loại kỳ dị đặc sản, có thể tăng thêm may mắn đáng giá đặc thù trái cây, Chu Trác đương nhiên không thể bỏ qua. Tăng thêm may mắn sau đó, có thể để thăng tỷ lệ rất đồ cùng với gặp phải đặc thù sự kiện xác suất, cũng có thể gặp chuyện gặp dự hóa lành, chỗ tốt rất nhiều. Để thăng tỷ lệ rất đồ đối với hiện tại Chu Trác mà nói, mỗi lần cũng sẽ tăng thêm không nhỏ kiếm tiền. Chờ qua một thời gian ngắn, Chu Trác kích sát thần minh, siêu cao may mắn giá trị mang tới tiền lợi cũng sẽ biến đến càng thêm kinh người. Phía trước muốn để thăng may mắn giá trị, lại khổ vì không có thủ đoạn, có thể tăng thêm may mắn đáng giá thủ đoạn quá ít. Nếu mở ra quốc gia truyền thống, Chu Trác đương nhiên không thể bỏ qua. Chương 506, sát nhân và bảo. Quốc chiến khởi nguồn. Chu Trác nói ra gấp 10 lần thao tác truyền tới trò chơi trên diễn đàn, gây nên một mảnh xôn xao. Đây là giá cả kỳ thị sao? Đều niên đại gì còn chơi trò hề này? Dự định khơi mào quốc gia khác nhau quan hệ giữa đối lập sao? Nếu như ngươi hiểu được ngoại quốc truyền kỳ cấp trang bị giá cả, liền sẽ không nói ra loại này thí thoại. Ngoại quốc truyền kỳ cấp trang bị giá cả đều gần sánh bằng thần thoại cấp trang bị, thần thoại cấp trang bị. Coi như ngươi có tiền cũng mua không được. Gấp 10 lần giá cả bán cho những quốc gia khác, đây là thuế quan, không có ai so với ta càng hiểu thuế pháp. Làm cầu cho ngươi bao nhiêu tiền? Liệp Thiên Sứ bán rẻ cho ngươi trang bị còn không biết phân biệt. Cảm tạ Liệp Thiên Sứ, phía trước mua thần thoại cấp cực lớn biên độ giá cả để thăng, Hoàng Lưu giá thu mua đều là trước kia gấp 3. Thật là hối hận không có mua thêm một chút. Mua phía sau chói chặt cũng là vì phòng ngừa hai đạo buôn lậu, gấp 10 lần chênh lệch giá ngay cả ta đều động tâm, thật ước ao trước giờ mua thần thoại cấp trang bị người. Thực sự là tùy hứng a. Giá cả để thăng gấp 10 lần, yêu mua không thương. Thiên hạ đệ nhất tiệm đến bây giờ vì thế đã bán ra hơn vạn món thần thoại cấp trang bị a. 20. Nhân gia căn bản không thiếu tiền. Chê đắt đừng mua a. Liệp Thiên Sứ vừa không có bả đao cái ngươi trên cổ buộc ngươi mua. Thiên hạ đệ nhất tiệm trang bị giá cả tăng lên tin tức phảng phất chắc cánh, cực nhanh chuyển tới đám người trong lỗ tai. Còn lại quốc gia người từ thiên hạ đệ nhất tiệm mua trang bị cần giá gấp 10 lần. Người chơi cùng có vinh yên. Vô luận như thế nào, đây cũng là xác thực chỗ tốt. Thân là người chơi, chỉ dùng tương đương với 1/10 giá cả là có thể mua được thần thoại cấp trang bị, cớ sao mà không làm? Nhất là sớm nhất mua thần thoại cấp trang bị người chơi, bán đi trong tay mình trang bị, qua tay là có thể kiếm một món tiền lớn. Trên diễn đàn ở Mỹ người, tuyệt đại đa số là hy vọng có thể cho Liệp Thiên Sứ làm áp lực Hoàng Ưu, bọn họ không ngại giá cả để thăng gấp 10 lần, phân biệt giá cả mới có lợi nhuận. Duy nhất nhức đầu là phong trang. Trang bị mua sau đó không cách nào bán ra, cái này còn làm sao kiếm trên lệch giá? Hoặc là những quốc gia khác người cũng là muốn mượn từ khơi mào quan hệ quốc tế làm đột phá khẩu, hướng phía Liệp Thiên Sứ trên người tắt nước dơ. Nhưng là Chu Trác quan tâm sao? Truyền tống quang mang sáng lên, đương sự đi qua quốc gia truyền tống trận đi tới một tòa trong chủ thành. So với Tân Hải thành các loại chủ thành, cái tòa này chủ thành người chơi số lượng muốn rất thưa thớt nhiều lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy người chơi kém xa Tân Hải thành 1%. Nhìn thấy quốc gia truyền tống trận sáng lên, rất nhiều người chơi hướng về phía Chu Trác quăng tới ánh mắt tò mò. Người chơi, nơi đây không chào đón ngươi, rời đi nơi này. Chủ thành nhân tương đương tính bài ngoại, rất nhiều người nhìn Chu Trác thái độ bất thiện. Lại tăng thêm mới vừa có người ở trong diễn đàn gửi thư, cho thấy thiên hạ đệ nhất điếm lòng dạ hiểm độc giá cả, càng làm cho bọn họ đối với da vàng người chơi không có nửa điểm hảo cảm. Chu Trác lười để ý, đây là trò chơi thế giới, lại còn coi đây là quốc gia mình lãnh thổ rồi hả? Quả đoán triệu hồi ra thải linh nhi. Chủ nhân, đây là cái kia, một cái địa phương mới, đi, mang ta phi. Thải Linh Nhi biến thành bất tử điểu, trên người tản ra thuộc về thứ thần cấp uy nghiêm. Vừa mới nghĩ qua đây chuyện thêu dệt, người chơi toàn bộ bị kinh sợ thối lui, kinh nghi bất định nhìn một người một chim bay về phía trên cao. Phi hành tọa kỵ, thật là khiến người ta ước ao. Coi như bọn họ muốn gây sự với Liệp Thiên Sứ Đài làm gì được, chính mình không có năng lực phi hành, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Chu Trác tan biến tại phía chân trời. Không biết ta muốn tìm được khu vực ở địa phương nào, chỉ có thể dùng nhiều một đoạn thời gian tìm. Chu Trác nhớ kỹ tăng thêm may mắn đáng giá bảo vật cùng nữ vu có quan hệ, không có tọa độ cụ thể, khó có thể định vị. Giả sử một chút xíu tìm kiếm, quá phiền toái. Gặp phải mấy người hỏi đường, nhìn thấy phải không cùng là màu da, đều cực kỳ bài xích. Tấm tắc, ngoại quốc tới dê béo. Có thể sử dụng quốc gia truyền tống trận đều là người có tiền, có thể rơi xuống vài món tốt trang bị. Mới vừa sủng vật không sai, dường như rất lợi hại dáng vẻ. Hỏi đường thất bại, một nhóm người theo dõi Chu Trác. Không có nửa điểm lời nói nhảm, thợ săn giơ tay lên chính là một cái chấn động tiện hướng về phía Chu Trác cùng Thải Linh Nhi bắn qua đây. Ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao? Đối mặt một đám người vây công, Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, thậm chí ngay cả phản kích ý tưởng cũng không có. Ha ha, thực sự là vô tri, không thấy được chúng ta bao nhiêu người sao? Trước cho hắn một điểm dạy dỗ khó quên. Chu Trác đứng tại chỗ bất động, mặc cho các loại công kích hạ xuống trên người. Công kích không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, ngược lại thì bùng nổ ly hỏa báo táp trong nháy mắt đem các loại người toàn bộ miểu sát. Sát nhân đoạt bảo không thành, toàn bộ bắn ngược chết rồi. Chính mình sở hữu cường đại ly hỏa thương tổn phản kích, công kích mình sẽ đụng phải ly hỏa thương tổn công kích. Cái này loại thương hại đối với thần thoại cấp ở trên bột không coi vào đâu, đối phó liền cấp độ sử thi nhân vật mô bản cũng không có người tuyệt đối là nhất tổn thương chí mạng. Thực sự là ngu xuẩn a. Chu Trác lắc đầu bật cười nói, nhìn thấy xa xa còn có người chơi lại gần, trên mặt tươi cười. Tinh thần cường khống. Đến người chơi không phải chờ phản ứng lại, toàn bộ bị Chu Trác khống chế. Tìm được rồi. Chu Trác rất nhanh biết được cặn kẽ tọa độ, cười một cái vỗ tay vang lên, báo táp tinh thần tịch quyển mà qua. Những thứ này muốn quá tìm phiền toái cho mình thôi, người chơi toàn bộ chết thảm. Lấy thực lực của hắn khi dễ người chơi liền cùng khi dễ Hải Nhi giống nhau ung dung. Liệp Thiên Sứ đi tới quốc gia chúng ta. Hắn đang ở đại khai sát giới. Có video có chân tướng. Rất nhiều người chết thảm tại hắn đồ đao phía dưới. Hắn càng là để cho ồn ào tàn sát lần sở hữu người chơi. Mọi người đều là phế vật. Châu Âu diễn đàn nổ. Liệp Thiên Sứ mới vừa đề cao đối với sở hữu ngoại quốc nhân viên trang bị giá cả, cùng lắm thì không mua. Dù sao, thần thoại cấp trang bị 373 bị có thể tiêu phí người chơi chung quy chỉ là số ít, giá cả để thăng gấp 10 lần sau đó, mua ý nguyện thì càng thấp. Thiên hạ đệ nhất tiệm hao phải là nhà tư bản lông dê, cùng người thường quan hệ không lớn. Tuyệt đại đa số người chơi đều đúng nhà tư bản sâu ác cảm rất đau. Hiện tại không giống với, đi tới thuộc về bọn họ quốc gia, nhưng ở điên cuồng gây sự, trắng trợn kích sát phổ thông người chơi, rõ ràng không có đem bọn họ quốc gia để vào mắt. Liệp Thiên Sứ, thật sự cho rằng ở quốc gia của mình tác uy tác phúc, là có thể chạy đến chúng ta quốc gia không coi ai ra gì. Giết chết hắn. Ai có thể kích sát hắn, thưởng cho giá cả 1 tỷ Âu kim tệ. Một việc này chưa xong việc khác đã đến. Nào đó nổi danh thổ hào trực tiếp gửi treo thưởng, kích sát Liệp Thiên Sứ. Ngươi không phải làm cho thần thoại cấp trang bị tăng giá sao? Chúng ta muốn cho ngươi biết chúng ta cũng không phải dễ chơi. 1 tỷ ở trên tiền treo thưởng trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chơi quan tâm, trong lúc nhất thời, rất nhiều người chơi bỏ qua tiếp tục đánh quái thăng cấp, truy sát bắt đầu Liệp Thiên Sứ. Ken, ngươi kích sát ngoại quốc người chơi số lượng vượt lên trước 100, gây ra đặc thù nhiệm vụ, quốc chiến khởi nguồn. Nội dung nhiệm vụ, theo quốc gia truyền tống mở ra, người chơi giữa ma sắt càng phát ra kịch liệt, kế tiếp sẽ mở ra khu vực đặc biệt, tiến hành quốc chiến, tìm được vĩnh hằng quốc chiến sử dụng, mở ra quốc chiến. Quốc chiến bên trong khu vực tử vong không có kinh nghiệm cùng trang bị tổn thất, căn cứ quốc chiến bài danh, trong quốc gia sở hữu người chơi đều muốn thu được cố định đặc thù bờ UFF. Chương 507, cố định bờ UFF, thắng lợi khải hoàn ca. Nữ vu cùng thánh bôi. Quốc chiến kết thúc, xếp hạng thứ nhất quốc gia sở hữu người chơi thu được cố định bờ UFF, thắng lợi khải hoàn ca, công kích quái vật tạo thành thương tổn đề thăng 50%, lấy được cơ sở điểm kinh nghiệm đề thăng 100. Xếp hạng thứ 2 quốc gia sở hữu người chơi thu được cố định bờ UFF, khải hoàn ca chi vũ, công kích quái vật tạo thành thương tổn đề thăng 30, lấy được cơ sở điểm kinh nghiệm đề thăng 50. Bài danh thứ 3 quốc gia sở hữu người chơi thu được cố định bờ UFF, sĩ khí cổ vũ, công kích quái vật tạo thành thương tổn đề thăng 20, lấy được cơ sở điểm kinh nghiệm đề thăng 30. Bài danh càng cao, lấy được bờ UFF hiệu quả càng tốt. Chu Trác vốn là đối quốc chiến không có hứng thú, chứng kiến bờ UFF hiệu quả hơi sững sờ. Cái này cùng kiếp trước quốc chiến bờ UFF bất đồng, kiếp trước quốc chiến thắng lợi bờ UFF cũng chỉ có tăng thêm đối với quái vật thương tổn, không có, có để thăng điểm kinh nghiệm hiệu quả. Trọng sinh đưa tới phản ứng dây chuyền sao? Chu Trác có điểm ngoài ý muốn, trên mặt hiện ra nồng hậu hứng thú. Lấy được điểm kinh nghiệm đề thăng 100% là cơ sở điểm kinh nghiệm đề thăng, đại biểu cho có thể phối hợp vượt cấp đánh quái lấy được vượt mức điểm kinh nghiệm thêm được. Hiệu quả sẽ đạt được thập phần trình độ kinh khủng. Thứ tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn như quốc chiến, căn bản không phải sự tình, lấy thực lực của hắn tham gia quốc chiến. Đây không phải là hành hạ người mới sao? Không cần hắn chủ động xuất thủ, chỉ cần hướng nơi trọng yếu vừa đứng, người nào đánh chính mình người đó liền lạnh. Chu Trác tạm thời đem cái này nhiệm vụ trước vứt qua một bên. Cái này nhiệm vụ không phải chỉ có mình có thể gây ra, những người khác hoàn thành giống nhau có thể mở ra quốc chiến. Quốc chiến nhiệm vụ cũng không khó, thuộc về liên hoàn nhiệm vụ, thưởng cho còn được, nhưng đối với hiện tại tuần cũ chính là lãng phí thời điểm nhiệm vụ. Hắn không muốn đem thời gian chân quý lãng phí ở mặt trên, vẫn là tiếp tục tìm kiếm vật mình muốn a. Đi qua tinh thần cường khống, thu được tin tức tương quan. Ngồi bất tử điểu, hướng phía xa xa bay đi. Một đường bay ra hơn 10 km, Chu Trác xa xa thấy được xa xa mảng lớn rừng nấm. Chu Trác sải bước vào trong đó, hút vào độc khí chút nào không ảnh hưởng. Keng, người miễn dịch nên độc khí công kích. Thành tựu mở ra rộng lượng lực thực giả bảo dương nhân, kỹ năng và năng lực nhiều đến bạo nổ, có quan hệ vu độc khiên hiệu quả đạt hơn 10 mấy loại, phối hợp lại đủ để cho Chu Trác miễn dịch thần minh cấp trở xuống độc hệ thương tổn. Nấm nhìn qua đủ mọi màu sắc, thập phần ngon miệng. Càng là diễm lệ nấm, độc tố càng cao. Chu Trác cứ việc miễn dịch độc hệ, lại không có nửa điểm muốn nếm thử nấm độc ý tưởng. Mới vừa đi mấy bước, xa xa nấm nhóm dồn dập sống lại, dài ra đôi mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Người xâm lăng. Nơi này quái vật nói phải anh văn. Trải qua hệ thống đồng bộ phiên dịch, Chu Trác không hề thính giác trở ngại. Siêu. Một mảng lớn độc tiễn hướng phía Chu Trác bay tới, trừ cái đó ra, trong không khí lặng yên tràn ngập rất nhiều có độc bảo tử, bọn họ dồn dập hướng phía Chu Trác bay tới. Chu Trác liếc mắt nhìn hứng thú đều không đáp lại, công kích rơi xuống trên người, không có khả năng đánh vỡ ảnh nguyệt chi vũ cung cấp gấp 10 lần sinh mệnh hộ thuẫn. Ngược lại thì bọn họ công kích đưa tới hỏa diễm kinh cực, cưỡng chế bắn ngược cho mục tiêu 320V đốt hỏa diễm tương tổn, hỏa diễm điên cuồng truyền lại, sở hữu công kích mình nấm quái không có một có thể tránh thoát hỏa diễm công kích. Ngọn lửa này chính là bọn họ nhất thiên nhiên địch nhân, hỏa diễm lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế điên cuồng ở nấm quái trong đám lan tràn. Trong sát na, sở hữu công kích mình quái vật toàn bộ chết đi. Keng, chúc mừng ngươi kích sát nấm quái. Ngươi thu được 80.000 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 1V cấp 79 đánh giết quái vật, ngạch, bên ngoài thu được 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 63.2V đút kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát nấm quái, ngươi thu được 80.000 điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng 1V cấp 79 đánh giết quái vật, ngạch, bên ngoài thu được 790% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 63.2V đút kinh nghiệm. Kinh nghiệm quá ít. Tuy là một hơi thở bắn ngược chết rồi đại lượng quái vật, lấy được điểm kinh nghiệm lại ít đến thái quá. Dọc theo đường đi không có ngừng lưu. Những thứ này phổ thông quái vật vật căn bản không có thương tổn đến tư cách của mình. Rốt cuộc, không trở ngại chút nào đi tới rừng nấm khu vực trung tâm. Hắn xa xa chứng kiến một cái cự đại nấm phòng, ngoài phòng trồng trọt rất nhiều không biết tên dược thảo. Chu Trác mới vừa bước vào, phảng phất đạp chúng cái gì đồ đạc. Keng, ngươi đạp chúng ma pháp bấy dập, ngươi đem lọt vào ma pháp cự hùng công kích. Keng, ngươi chịu đến vu thuật 4 biến hình thuật công kích, ngươi sẽ biến thành thỏ. Keng, chống lại thánh thạch sinh hiệu, ngươi miễn dịch vu thuật 4 biến hình thuật. Ngươi đều không nhìn thấy, đầu tiên là đạp chúng bấy dập. Thân là thợ săn, mình có chút nghiệp dư. Chu Trác nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện ma pháp cự hùng, toàn thân nó thiêu đốt hỏa diễm, đưa to lớn móng gấu hướng về phía Chu Trác đánh ra qua đây. Đừng làm rộn. Một quyền đánh tới, khủng bố sức bật trong nháy mắt đem cái này chỉ ma pháp cự hùng đánh bay ra ngoài, không đợi rơi xuống đất đã trước giờ một bước bạo tạc. Bạo phát thương tổn quá kinh khủng, đối phó một cái 1V cấp 80 quái vật tinh anh vật liền như chơi đùa. Đừng ẩn giấu, chính mình lăn ra đây a. Vô luận là xa xa nấm phòng nhỏ vẫn là xa xa rừng nấm cũng không có nhúc nhích. Chính mình mới vừa đụng phải vu thuật công kích không có sai. Nữ vu ẩn tàng tại trong bóng tối đánh lén mình. Động thần chi đồng. Chu Trác mở ra động thần chi đồng đánh giá chung quanh, cũng không lâu lắm, hắn chứng kiến xa xa nấm bên trên đứng cả người hắc sắc mũ trùm nữ tử. Nàng nằm ở ẩn thân hình thái, mũ trùm đem nàng khuôn mặt toàn bộ che giấu, chỉ có thể nhìn được thật dài mùi hương. Ngươi còn muốn tránh tới khi nào? Chu Trác đi nhanh hướng phía nữ vu ẩn nút nấm đi tới. Ngươi có thể chứng kiến ta. Thanh âm khàn khàn truyền tới, mắt thấy không cách nào giấu giếm được người trước mắt, trên người ẩn thân hiệu quả biến mất. Nữ vu ngẩng đầu lên, mùi hương dẫn đầu chiếu vào Chu Trác ánh mắt. Đây là một tấm thương lão, dạ sao, mặt mang trên mặt từng cái mủ rỗ thừa, hiển nhiên chúng nào đó không biết tên độc. Vì sao không phải một gương mặt xinh đẹp? Trong ngay mắt, Chu Trác cảm giác mình trong lòng nữ vu hình tượng xuất hiện huyễn diệt cảm giác. Cũng may, hắn không có quên chính mình lần này tới mục đích. Ta muốn tìm được may mắn trái cây, không biết đi đâu có thể tìm tới. May mắn trái cây? Chắc là may mắn ma pháp trái cây a. Nữ vu hơi sững sờ, cười lên ha hả. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta có một chuyện cần trợ giúp của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, nhất định có thể thu được may mắn ma pháp trái cây. Keng, chúc mừng ngươi gây ra nhiệm vụ Hắc Ma Pháp Thánh Ly, ngươi rất cần tiền hướng Quang Minh Giáo Đình đánh cắp phong ấn Hắc Ma Pháp Thánh Ly. Cơ thưởng, điểm kinh nghiệm 100 e điểm kinh nghiệm, kim tệ 500 vé đút, tiềm năng điểm 60.000, may mắn ma pháp trái cây, ẩn tàng nhiệm vụ, thưởng cho, tự do điểm thuộc tính 50.000 điểm chất. Chương 508, Quang Minh Thần Hạc Cờ Lồn. Mới phiên phức. Quang Minh Giáo Đình. Đây là cái gì thế lực? Tương tự với Quang Minh Thần Điện sao? Đồng dạng thuộc về thần minh sao? Kiếp trước, Chu Trác không có quá mức quan tâm ngoại quốc tin tức. Không rõ ràng thế lực của bọn họ phân bố, lại tăng thêm chính mình không có cơ hội đi trước còn lại quốc gia, càng không có tâm tình giải khai. Còn như may mắn trái cây tin tức vẫn là ngoài ý muốn chứng kiến một cái thế mới, chỉ có lấy được tin tức. Tốt. Chu Trác không do dự, quả đoán gật đầu đáp ứng. Đúng lúc hắn đối với Quang Minh Giáo Đình tới vài phần hứng thú, có thể mượn cái này cơ hội hiểu rõ ràng, có phải hay không thần minh nhóm hạ cơ lồn. Nhìn thấy Chu Trác đáp ứng, nữ vu nở nụ cười, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, nữ vu thân ảnh từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, tung tích không rõ. Hoàn thành nhiệm vụ lúc, ta thì sẽ đi tìm ngươi. Chu Trác phía trước hiện ra lực lượng đem nữ vu cho kinh sợ, nàng mơ hồ có loại dự cảm, tiếp tục ngốc tại chỗ này rất có thể sẽ bị đối phương cho đánh chết. tuyên bố hết nhiệm vụ phía sau, quả đoán lưu. Chạy cũng quá nhanh a. Ta còn muốn đánh chết ngươi, trực tiếp thu được may mắn ma pháp trái cây. Cùng cái này so sánh với, Chu Trác càng muốn sử dụng tiết biện pháp tiết kiệm thời gian, nhiệm vụ cũng lười hoàn thành. Cất thường ngoại trừ may mắn ma pháp trái cây, những phần thưởng khác 623 kém xa chính mình đánh quái lấy được tiền lợi cao. Làm gì được, nữ vu lòng cảnh giác quá nặng, tuyên bố hết nhiệm vụ trong nháy mắt đào tẩu. Chu Trác vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không có không gian ba động thuấn di phương thức, chưa kịp trồng tinh thần ấn ký định vị, cho nên với để cho nàng trốn. Vẫn là hoàn thành nhiệm vụ a. Vào tay một cái thánh bôi, không lãng phí chính mình bao nhiêu thời gian. Hắc ma pháp thánh ly hẳn là ở Quang Minh giáo đỉnh trong bảo khố, chính mình thích nhất đi người khác bảo khố bên trong đi dạo, bảo vật bên trong thứ nhất. Cùng tìm kiếm nữ vu so sánh với, tìm được Quang Minh giáo đỉnh liền muốn ung dung nhiều. Quang Minh giáo đỉnh tương tự với Quang Minh thần điện, ngoại trừ chủ điện ở ngoài, còn có số lượng không ít phân điện, tìm rất nhẹ nhàng. Bên ngoài mấy trăm dặm, nữ vu đi tới giờ dụ xạ lệm tư ngoài thành, nơi này trong phòng nhỏ tụ tập hơn 10 cái nữ nhân. Các nàng đều là người thường. Mới vừa chạy đến nữ vu, ngụy trang tiêu trừ, mùi hương cùng tràn đầy mủ ruột thừa mặt biến mất, biến thành một người trung niên nữ nhân hình tượng. Các nàng là nữ vu, biểu hiện ra cùng nữ nhân bình thường không có nửa điểm phân biệt. Phía trước dáng dấp đều là dùng để ngụy trang thủ đoạn. Chúng ta muốn thu hồi hắc ma pháp thánh ly có chút khó khăn, Quang Minh giáo đình vẫn đối với chúng ta nghiêm ra phòng bị. Đáng chết Quang Minh giáo đình, chết cháy chúng ta quá nhiều tỉ muội. Bọn họ chính là một cái thế lực tà ác, vì đạt thành mắt, không từ thủ đoạn. Nhắc tới Quang Minh giáo đình, các nàng vẻ mặt sâu ác cảm rất đau. Rất nhiều người thân bằng hảo hữu liền chết thảm trong tay Quang Minh giáo đình. Nếu như mình bị Quang Minh giáo đình bắt lại, cũng sẽ tao ngộ kết quả giống nhau. Quang Minh giáo đình không phải cho là chúng ta là tà ác sao? Vậy như bọn họ mong muốn, ta mời một cái giúp đỡ, có thể trợ giúp chúng ta đoạt đến hắc ma pháp thánh ly. Cùng Chu Trác làm qua giao dịch, nữ vu mở miệng nói. Còn lại nữ vu hoàn toàn không ôm hy vọng. Đoạt đến hắc ma pháp thánh ly, ngoại viện thật hữu dụng sao? Đừng quên trăm năm trước phản bội. Những người khác đều dựa vào không được, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nhắc tới trăm năm trước phản bội, sở hữu nữ vu toàn bộ rơi vào trong trầm mặc. Trận này phản bội chính là các nàng vĩnh viễn đau nhức. Tự cho là mời tới Quang Minh giáo đình chen ép thế lực tà ác, muốn liên hợp lại đối phó Quang Minh giáo đình. Sự thực chứng minh, các nàng hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Cái thế lực này lực lượng chân chính sớm bị tiêu diệt, những người còn lại đầu nhập vào Quang Minh giáo đình, trở thành khối lỗi, dùng để phục vụ mỗi một dạng tồn tại. Nữ vu nhóm không minh bạch trận tướng, một đầu đụng phải đi vào, chúng Quang Minh giáo đình bấy dập. Nữ vu vương điện hủy diệt, liền hắc ma pháp thánh ly cũng rơi vào Quang Minh giáo đình trong tay, đến nay còn đang nghĩ biện pháp đoạt lại hắc ma pháp thánh ly. Ngươi không có tiết lộ chính mình vị trí chứ? Điều này rất trọng yếu. Tỉ mị xác nhận không có ngoại ý muốn cùng theo dõi thủ đoạn, các nàng mới chỉ có thả lỏng một hơi. KEZ. Quang Minh giáo đình đuổi giết các nàng quá nhiều năm, các nàng chỉ có thể giống như là con chuột vậy ở nút, qua được căn bản không phải cuộc sống của người bình thường. Nhất là trăm năm phản bội, các nàng triệt để thành chim sợ cánh cong. Chỉ cần có đồng bạn một đoạn thời gian mất liên lạc, thân phận của nữ vu cũng sẽ nhận thẩm tra, phòng ngừa đối phương phản bội. Trăm năm trước phản bội một lần nữa trình diễn. Kế tiếp, chúng ta ý tưởng dẫn khai Quang Minh giáo đình lực lượng, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Căn cứ quan sát của chúng ta, hắc ma pháp thánh ly giấu ở cái này giáo đỉnh trong phong ấn, danh hiệu 007, phụ cận có nắm giữ cấm khí tồn tại, cái này nhân loại liền giao cho hắc vu thánh sư đối phó. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn còn ở thu thập càng nhiều tài liệu tương quan. Đang ở nữ vu nhóm nghĩ lấy làm sao đoạt lại trấn áp giáo đỉnh bên trong hắc ma pháp thánh ly lúc, Chu Trác đi tới giáo đỉnh bên ngoài. Giáo đỉnh đang ở tòa thành thị này giải đất trung tâm, thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng cái tín đồ trung thành xuất nhập. Quả nhiên cùng Quang Minh giáo đỉnh không khác nhau gì cả, ta cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Đây là Quang Minh thần lực. Quang Minh giáo đình chính là Quang Minh thần điện Acklon. Không nghĩ tới, bọn họ ở chỗ này còn có Acklon. Đúng rồi, theo quốc gia truyền thống mở ra, bọn họ có phải hay không có thể liên hệ? Cái này có phải hay không ý tứ hàm xúc cùng với chính mình lại muốn đối mặt Quang Minh thần thần hàng? Nghĩ tới đây, Chu Trác sắc mặt trở nên khó coi. Tự tay giải quyết đi sở có thần điện, bất quá, cái này chỉ là chỗ quốc gia thần điện, thần minh nhóm vẫn còn ở còn lại quốc gia sở hữu Acklon, thu thập tín ngưỡng chi lực. May mắn chính mình trước giờ một bước biết được, bằng không, quá mức bị động. Cứ việc lấy Chu Trác thực lực, ngoại trừ Quang Minh thần các loại, chờ số ít thần minh thần hàng bên ngoài, còn lại thần linh thần hàng hoàn toàn có thể ung dung ứng đối. Nếu là bị thần minh đánh lén, cũng không phải là nhất kiện chuyện làm người ta vui vẻ. Nghĩ tới đây, Chu Trác sử dụng Man Thiên Quá Hải tiến hành ngụy trang. Người da vàng hình tượng cùng với LID đại hiện mắt, một ngày thần minh nhóm biết được chính mình kế hoạch, không lợi dụng kế tiếp hành động tiến hành. Thân hình thoát một cái, Chu Trác đã biến thành một cái chuẩn bị đi vào Quang Minh giáo đỉnh tín đồ dáng dấp, đi nhanh hướng phía Quang Minh giáo đỉnh đi tới. Thành tựu tín đồ trung thành, tiến nhập hoàn toàn không có vấn đề. Nơi đây tràn ngập nhàn nhạt thần lực, ngụy trang tiến nhập nơi đây đều sẽ không chỗ có thể ẩn giấu. Quang Minh giáo đỉnh nhân cũng không sợ có người ẩn nút cùng ngụy trang tiến đến. Keng, phá ngụy hiệu quả độ ưu tiên không đủ, không cách nào phá phòng Man Thiên Quá Hải ngụy trang. Người khác không cách nào ngụy trang tiến đến, không có nghĩa là Chu Trác cũng không được. Từ giờ trở đi, lịch sử sẽ cải biến. Chúng ta phát hiện bẩn thỉu nữ vu hành tích, những người này vẫn là không có buông tha muốn có được hắc ma pháp thánh ly. Trên thực tế, cố ý lưu hắc ma pháp thánh ly chính là phục vụ mồi. Hiện tại thời cơ chín muồi, mời thiên sứ chi lực hàng lâm, đưa các nàng một lưới bắt hết. Chương 509, thanh danh truyền xa Liệp Thiên Sứ. Ám đạo. Vô cùng đơn giản nói mấy câu quyết định nữ vu nhóm vận mệnh. Phía trước vẫn không có động thủ, chính là muốn thả thả dây dài câu cá lớn. Nữ vu nhóm quá mức phân tán, dài ở các nơi, khó có thể tụ tập lại. Một khi bị đả kích, các nàng biết ẩn nút càng sâu. Nữ vu có thể nói không giải quyết được bệnh tật, bởi vì bất kỳ một cái nào nữ nhân bình thường đều có thể biến thành nữ vu. Quang Minh giáo đình không thể là liễu giải quyết rơi nữ vu, chỉ để đem nữ nhân diệt tuyệt ta. Huống chi, Quang Minh giáo đình còn cần thánh nữ tồn tại, duy trì thần hàng. Lần này chí tôn nữ vu tụ tập sở hữu đã biết nữ vu, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền có thể. Nữ vu nhóm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chí tôn nữ vu sớm đã bị chúng ta đã khống chế a. Quang Minh giáo đình lần này thủ đoạn cùng trăm năm trước không có sai biệt, bất đồng chính là lần này tai họa ngầm đến từ nội bộ. Vẫn là các nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới nhân, chí tôn nữ vu. Chí tôn nữ vu làm như nữ vu nhất tộc tối cường giả, cũng là người dẫn đầu, thực lực là nhất cường đại tồn tại. Có nàng trong đó ứng với, sự tình cũng đem ung dung rất nhiều. Tụ tập lại càng là có thể đem người một lưới bắt hết. Cùng lúc đó, nữ vu căn cứ, chí tôn nữ vu đi ra, cười hỏi ngươi nói giúp đỡ là ai. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một cái giúp đỡ, có lẽ sẽ đối với chúng ta đối phó Quang Minh giáo đình có không nghĩ tới trợ giúp. Điều kiện tiên quyết là hắn đáng giá tin tưởng. Gặp qua chí tôn nữ vu đại nhân. Nhìn thấy chí tôn nữ vu xuất hiện, đám người dồn dập tiến lên hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Hắn là dị vực người, ta theo hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, hắn nhờ muốn may mắn ma pháp trái cây, ta đưa ra đối phó Quang Minh giáo đình yêu cầu, hắn bằng lòng đoạt đến hắc ma pháp thánh ly. Dị vực người đáp ứng rồi, gặp mặt một lần, làm sao nghe cũng hiểu được không phải theo sách. Thật lấy vì muốn tốt cho Quang Minh giáo đình đối phó, tùy tiện tìm một người qua đường có thể có được hắc ma pháp thánh ly, quá không đem các nàng để ở trong mắt ta. Nữ vu nhóm đều không hứng thú lắm. Tên của hắn là Liệp Thiên Sứ. Liệp Thiên Sứ. Chí tôn nữ vu sắc mặt biến đến cứng ngắc, rất khó duy trì nụ cười trên mặt. Ta nghĩ tới còn có một việc tình, cần lập tức xử lý một chút. Chí tôn nữ vu biểu hiện ra còn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển. Nàng biểu hiện ra là chí tôn nữ vu, ngầm còn có một thân phận, Quang Minh giáo đình trước một đời thánh nữ, đối với Quang Minh giáo đình cùng Quang Minh thần tín ngưỡng tương đương thành kính, đây cũng là Quang Minh giáo đình dám phái nàng làm chí tôn nữ vu nguyên nhân. Thành tựu Quang Minh giáo đình lão nhân, nàng biết rất nhiều quyền hạn cực cao tình báo. Nhất là trong đó 1.14 Liệp Thiên Sứ. Quang Minh giáo đình cũng để cho nàng lưu ý một cái Liệp Thiên Sứ. Hiểu qua Liệp Thiên Sứ nhân đều biết người này đáng sợ đến cỡ nào, nhất định chính là quái vật một dạng tồn tại. Một cái khác quốc gia Quang Minh thần điện hủy trong tay Liệp Thiên Sứ. Chỗ thành tựu trong thần điện một thành viên, tự nhiên rõ ràng Quang Minh giáo đình cùng Quang Minh thần điện lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Lại có thể thần hàng, thu được thần minh hoặc là thiên sứ chi lực, tuyệt đối là thế gian gần như vô địch tồn tại. Như vậy cường đại thần điện cư nhiên hủy ở Liệp Thiên Sứ trong tay. Không chỉ có như vậy, hủy diệt không chỉ là Quang Minh thần điện, còn lại thần điện cũng bị nổ tận gốc. Tiêu diệt Quang Minh thần điện còn có thể nói vận khí tốt, Quang Minh thần điện thực lực cay kê, thần minh không có coi trọng. Trước tiên thần hàng, sợ có thần điện toàn bộ hủy diệt liền có thể nói rõ vấn đề. Không phải bọn họ không nỗ lực, mà là thực lực của địch nhân quá mạnh mẽ. Đối mặt loại này đối thủ, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Quang Minh giáo đình biết đi vào rậm khuôn theo. Liệp Thiên Sứ mục tiêu là Quang Minh giáo đình. Không được, phải đem tin tức này mang về. Còn như đem sở hữu nữ vu một lưới bắt hết sự tình có thể vứt qua một bên, cùng Liệp Thiên Sứ tin tức so với quả thực không đáng giá nhắc tới. Quang Minh giáo đình đều muốn hủy diệt, tiêu diệt nữ vu còn có cái gì dùng? Chí tôn nữ vu đại nhân, ngài sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Chẳng lẽ Liệp Thiên Sứ rất nổi danh sao? Các ngươi tiếp tục ngốc tại chỗ này, chờ ta tin tức. Chí tôn nữ vu không có quá nhiều ý giải thích, không che giấu chút nào hướng lấy xa xa dở rủ xạ lẹm tư thành bay đi. Đây là thế nào? Chẳng lẽ chí tôn nữ vu đại nhân không sợ bại lộ sao? Nàng làm sao bay về phía Quang Minh giáo đình rồi hả? Đáng chết! Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chí tôn nữ vu đại nhân cùng Quang Minh giáo đình có liên hệ? Không đúng, giả sử thật có liên hệ, cũng là đối phó chúng ta, làm sao sẽ trước giờ bại lộ đâu? Chẳng lẽ cùng Liệp Thiên Sứ có quan hệ? Nữ vu nhóm không đốc, nhất là bị Quang Minh giáo đình điên cuồng đuổi giết, từng cái hành sự thập phần cẩn thận một chút. Không hiểu được cẩn thận một chút người đã sớm chết trong tay Quang Minh giáo đình, không có khả năng an ổn sống đến bây giờ. Nhìn thấy chí tôn nữ vu phản ứng cùng hành động, các nàng lập tức ý thức được chí tôn thân phận của nữ vu có chuyện. Còn có vài cái lá gan tương đối lớn người lặng lẽ cùng đi. Không, đi, chúng ta cùng đi nhìn. Cẩn thận che giấu tung tích. Các nàng có dự cảm, kế tiếp nhất định sẽ phát sinh đại sự. Hết thảy đều cùng Liệp Thiên Sứ có quan hệ. Vẹn vẹn là một cái tên là có thể làm cho ẩn nút chí tôn nữ vu bại lộ, thân phận của hắn nhất định không đơn giản. Đem có tin tức liên quan tới Liệp Thiên Sứ toàn bộ nói cho chúng ta biết. Cùng qua xem một chút đi. Sợ rằng nữ vu sẽ nên đón chuyển cơ. Đáng tiếc, nữ vu cùng Chu Trác chỉ là gặp mặt một lần, lấy được tình báo xa xa ít hơn cho tới tôn nữ vu. Làm sao có khả năng cung cấp nhiều lắm hữu dụng tình huống? Vì thu được nhiều tin tức hơn, rất nhiều nữ vu đánh bạo tiến nhập giờ rủ xạ lẹm tư thành, muốn tìm kiếm tình báo. Chu Trác không biết tự kiềm chế thanh danh truyền xa, đất nước này Quang Minh giáo đình có người biết được chính mình thân phận chân thật, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiết lộ. Đi tới giáo đường, mục sư đang ở giảng đạo. Chu Trác thấy có người sau khi tiến vào điện, không còn có đi ra. Thân ảnh ẩn độn, không ai có thể phát hiện mình, hắn lặng lẽ đi tới hậu điện. Đập vào mắt là một cái đi thông Quang Minh giáo đình đại đạo. Bất quá, mới vừa đi vào nhân đi không phải chính đạo, bên trong dường như còn có ẩn nút ám đạo. Mượn lưu lại tinh thần ấn ký, Chu Trác lựa chọn một con đường khác. Men theo ấn ký, Chu Trác đi tới trong một cái phòng bộ phận, động thần chi đồng mở ra, dễ dàng tìm được rồi ẩn nút ám đạo. Đây là xoay quanh xuống phía dưới bậc thang, một đường đi thông hắc ám. Treo trên vách tường từng cái ngọn đèn, bên trong thiêu đốt không biết là cái gì dầu trơn, không có bất kỳ mùi vị. Nguồn sáng ổn định. Dấu giếm rất sâu a. Nơi đây còn bố trí ẩn nút kết giới, người bình thường căn bản không khả năng tìm tới nơi này. Càng là bí mật địa phương, càng dễ dàng cất giấu bảo vật hoặc là bí mật. Chu Trác một đường theo sau lưng, dọc theo một cái lối nhỏ không ngừng đi tới. Rất mau tới đến một mặt đóng chặt cửa đồng xanh trước. Đại môn lúc này đã đóng cửa, một ông già ngồi ở trước cửa nhắm mắt dưỡng thần. Dường như đã nhận ra cái gì, hắn mở mắt ra. Trong mắt không có con người, trắng xóa hoàn toàn. Người nào? Lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác địa phương ẩn nút, rõ ràng không có phát hiện, nhưng hắn có loại dự cảm mãnh liệt. Nơi này có người. Đây là một loại bẩm sinh bản năng. Chu Trác không để ý đến người này, thân thể hóa thành ngũ linh trạng thái, liền muốn xuyên qua đại môn. Một cỗ thần lực truyền đến, Chu Trác bắn ra ngoài, ẩn thân trạng thái cũng cùng theo một lúc tiêu thất vạn. Chương 510, cấm khí. Thánh tài giả. Thần chi huyết mâu. Ngươi là ai? Giữ cửa lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác, như lâm đại địch. Cái này khiến lung túng. Tự sử dụng ngũ linh hình thái xuyên cửa, không nghĩ tới cư nhiên thất bại. Ta là qua đây du lịch. Giữ cửa lão nhân mới, chỉ có sẽ không tin tưởng Chu Trác chuyện ma quỷ. Địch tập. Hô xong sau đó, hắn xuất ra một cái đồng trạm canh gác nhẹ nhàng thổi động, sau một khắc, trước mặt trồi lên một người mặc kim giáp kỵ sĩ. Kỵ sĩ thân thể như có như không, làm cho một loại không chân thiết cảm giác. Hắn xuất hiện chuyện thứ nhất chính là giơ lên trong tay cự kiếm hướng về phía Chu Trác chém qua đây. Chu Trác giơ tay trái lên, dễ dàng đón đỡ một kích này, cự kiếm dâng lên động quang mang đều tan biến tại Chu Trác trong lòng bàn tay. Nguyệt chi phản kích. Bao hàm phía trước công kích, cộng thêm Chu Trác tự thân lực lượng bùng nổ công kích, cộng thêm đấu thần chi lực gia trì. Một kích này thương tổn cực kỳ khủng bố. 843 quang mang qua đi, kim giáp kỵ sĩ trong nháy mắt bốc hơi lên. Một kích miểu sát. Trên thực tế, không cần sử dụng đấu thần chi lực ra chỉ công kích là có thể ung dung giải quyết hết cái quái vật này. Làm như vậy có điểm giết gà như đao ý tứ. Đương nhiên, cũng là bởi vì Chu Trác không rõ ràng cái quái vật này thực lực, không có xả nước. Chết rồi. Giữ cửa lão nhân choáng váng, trong tay giơ cái còi tùy theo vỡ nát. Làm sao có khả năng? Thanh cửu giữ cửa giả, phòng ngừa ngoại nhân tiến nhập, trong tay có là một kiện cấm khí, cái này cấm khí một ngày bạo phát sẽ triệu hồi ra có thể so với thần thoại cấp chiến lực cấm vệ kỵ sĩ chiến đấu. Loại này cấm vệ kỵ sĩ tuy là không coi là chân chính thần thoại cấp sinh vật, nhưng cũng có các loại bất khả tư nghị thực lực và thủ đoạn. Coi như là quang minh giáo đình bên trong có thể đối phó nó cường giả đều ít lại càng ít. Cho dù người xâm lăng thực lực rất mạnh, kéo dài trong chốc lát nửa khắc nên có thể làm được a. Vạn vạn không nghĩ tới đối phương nhất chiêu liền đem cái này cái không gì sánh được cường đại cấm vệ kỵ sĩ giải quyết hết. Giữ cửa lão nhân triệt để choáng váng. Đáng tiếc là một lần bạo vật cũng phá hủy. Chu Trác lắc đầu, một cái tát đem trướng mắt này ra hỏa đập chết. Mới vừa động tĩnh đã hấp dẫn chú ý, không cần xuất thủ, đại môn đã mở ra, dày đặc tiếng bước chân của truyền đến. Thật to gan, lại dám tới nơi này náo sự. Thật coi chúng ta thánh tài đám người đều là phế vật sao? Xuất hiện ngũ nhân khí hơi thở cùng thực lực không kém, từng cái đều là thần thoại cấp thực lực, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác nhãn thần bất thiện. Thánh tài giả là quang minh giáo đình đặc thù lực lượng tổ chức, đặc biệt nhằm vào ngoại bộ đặc thù sự kiện, thuộc về hành động đặc biệt tiểu tổ, vô luận là thực lực hay là lực lượng, đều ít có người so sánh với. Thành tựu quang minh giáo đỉnh cường đại kiên công lực lượng, còn lại phối trí đồng dạng cực cao, trong tay phối hợp cường đại cấm khí. Cấm khí là một loại sở hữu lực lượng cường đại, lại sở hữu mặt trái hiệu quả đặc thù bảo vật, không giống với thần thoại cấp trang bị cùng thứ thần cấp trang bị, cấm khí đại thể không thể lâu dài sử dụng, bằng không nguy hại cực đại. Thân là cấm khí, có lực lượng cường đại cũng là bất khả tư nghị. Dù sao, tay gà cấm khí đều bị đào thải hết, những thứ này thánh tài giả trong tay có cấm khí cũng là tinh phẩm. Cấm khí bốn thần chi huyết mâu, cầm đầu thánh tài giả đối đại Chu Trác không dám kinh thường. Trên mặt đất hủy diệt cấm vệ chi trạm canh gác chính là đối với Chu Trác thực lực lớn nhất khẳng định. Từ phát sinh cảnh cáo đến hiện trong quá khứ thời gian thập phần ngắn, trong thời gian ngắn như vậy giải quyết hết cấm vệ kỵ sĩ đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Quả đoán lấy ra cấm khí một thần chi huyết mâu. Đây là một kiện dính qua thần minh máu trường mâu, đồn đãi nó đâm bị thương quá thần minh. Đương nhiên, vũ khí cũng nhận được chớ chú, bất kỳ cái gì người sử dụng nó huyết dịch đều sẽ chịu đến ô nhiễm, huyết dịch mất đi hoạt tính, một ngày sử dụng quá nhiều lần sẽ không thể nghịch chuyển tử vong. Đội trưởng, không cần phải trực tiếp sử dụng cái này đại sát khí a, thân thể của ngài sợ rằng không kiên trì được sử dụng mấy lần. Nhìn thấy lấy ra thần chi huyết mâu, thanh tài đám người trước một bước biến sắc. Xét đến cùng nguyên nhân chính là cái này đem vũ khí quá mạnh mẽ, coi như là thứ thần cấp đều có thể ung dung ám sát, cảm giác dùng ở người này trên người đại tài tiểu dụng. Đừng nói nhảm, sử dụng cấm khí bảo hộ ta, ta cảm giác chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, trong tay hắn không phải cũng chỉ có thần chi huyết mâu món này cấm khí, còn có một loại tên là linh chi gọi độc giả. Món bảo vật này có thể phán đoán mục tiêu thực lực mạnh yếu, cùng với thu hoạch đến đối phương một bộ phận tin tức tương quan. Nhược điểm duy nhất chính là nghe nó lại nhại. Từ nhìn thấy Chu Trác sau đó, món bảo vật này vẫn nói hắn muốn chết, cẩn thận một chút, không muốn lúc sắp chết đem mình làm hỏng. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. coi như là đối mặt hấp huyết quỷ thân vương, vị kia thứ thần cấp tuyệt đỉnh tồn tại, đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Đây cũng là hắn trước tiên xuất ra thần chi huyết mâu nguyên nhân. Một khi không có trước tiên sử dụng, sợ rằng chính mình dùng liền nhau cơ hội cũng không có. Không sai, chính là kinh khủng như vậy. Không. Các đồng đội nhìn thấy đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại vẻ mặt này, không dám kinh thường. Dồn dập sử dụng vũ khí trong tay tăng thêm phòng hộ, không đến mức làm cho đội trưởng gặp phải nguy hiểm. Sống lại a. Thần chi huyết mâu. Một cỗ thần lực ở huyết mâu bên trên ngưng tụ, đây là xuất xứ từ mặt trên thần huyết lực lượng. Cho dù là thần huyết trung ẩn chứa lực lượng, đều cường đại đến bất khả tư nghị. Đâm thủng địch nhân. Thần chi huyết mâu hoàn toàn biến thành ám hồng sắc, mặt trên rung động làm người ta nôn mửa huyết tinh khí. Mặt trên tản mát ra khí tức cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng, phảng phất thần minh hàng lâm, khống chế được cái chuôi này huyết mâu xuất kích. Siêu. Thần chi huyết mâu hướng về phía Chu Trác bay tới. Chu Trác trong nháy mắt cảm giác mình bị tập trung, cho dù tự sử dụng thuần gian di động, căn này trường mâu cũng sẽ như bóng với hình vậy theo tới. Có chút ý tứ. Lấy Chu Trác thực lực, hoàn toàn có thể cắt đứt đối phương kích hoạt cái này thần chi huyết mâu, bất quá, hắn không có làm như vậy, đây cũng là muốn mượn cái này cơ hội tìm hiểu một chút cấm khí. Đây hoàn toàn là một loại bất đồng đặc thù bảo vật. Là một siêu việt chú khí thần sư tồn tại, hắn nhớ muốn rèn đúc càng nhiều tốt hơn trang bị. Cấm khí kích phát quá trình cũng là Chu Trác tiến hơn một bước giải khai nó quá trình. Không có khu trừ mặt trái hiệu quả, vì được chính là tối đại hóa uy lực. Đây là đem một hạng làm xong rồi cực hạn sao? Uy lực sát thực đề thăng rất lớn, nhưng cũng trình độ nhất định tiêu hao, cấm khí không cách nào 2.8 lâu dài sử dụng. Đơn giản nhìn mấy lần, Chu Trác đối với cấm khí có khắc sâu hơn nhận thức. Không giống với bình thường trang bị, cấm khí xa xa có thể bộc phát ra xa siêu phẩm chất uy lực. Đây cũng là giữ cửa lão nhân có thể triệu hồi ra có thể so với thần thoại cấp chiến lực cấm vệ kỵ sĩ nguyên nhân, đương nhiên, làm như vậy muốn thừa nhận tác dụng phụ. Trước mắt người này kích hoạt thần chi huyết mâu cũng giống như vậy, uy lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, thứ thần cấp đều có thể kích sát. Chỉ là, vũ khí này dùng mấy lần, người trước hết một bước lạnh. Đang ở Chu Trác phân tích cấm chú chi tế, thần chi huyết mâu đã giết đến Chu Trác trước mặt, thân mâu bên trên ngưng tụ ra một đạo huyết sắc hình bóng. Đây là thuộc về tương ứng thần linh thần chi là ấn, có thể cực đại trình độ tăng thêm bạo phát thương tổn. Chu Trác đối mặt đến công kích, đấu thần chi lực ngưng tụ ra tay trái bên trên, nhật chi quang mang trong nháy mắt bạo phát, bay tới thần chi huyết mâu trong nháy mắt, bốc hơi lên. Chương 511, không gì không biết, không gì làm không được, làm sao có khả năng? Thần chi huyết mâu đâu? Nó đi đâu? Mọi người đều ngu, lăng lăng nhìn Chu Trác lòng bàn tay lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng màu vàng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Động thần chi huyết mâu cái này cường đại cấm khí, vì được chính là đem người xâm lăng nhất kích tất sát. Làm người ta ngoại ý muốn là cái này liền thần minh đều có thể đánh chết thần chi huyết mâu đánh tới sau đó, thậm chí ngay cả thương tổn đến đối phương tư cách cũng không có, thưa không tiêu thất. Bọn họ hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ cấm khí xảy ra vấn đề? Liên lần thần cấp cường giả đều có thể đánh chết vũ khí, cứ như vậy tiêu thất, bọn họ vô ý thức cho rằng là cấm khí xảy ra vấn đề. Đây chính là lây dính thần minh máu hung thần vật, ngươi làm sao làm được? Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên sử dụng cấm chú bốn thần chi huyết mâu, thành tựu đã biết nó lực lượng người, đối với nó tràn ngập lòng tin. Chu Trác lắc đầu không lời nói. Ta ngay cả thần minh đều có thể kích sát, huống chi là một điểm lây dính thần minh máu đồ chơi nhỏ. Không sai, đối với Chu Trác mà nói, cái này cường đại cấm chú chính là đồ chơi nhỏ. Kết thúc. Nguyệt chi phản kích. Chu Trác giơ lên tà trượng, bàn tay ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, ngọn lửa màu vàng phảng phất biển gầm vậy bạo phát. Bọn họ liền phản ứng cơ hội cũng không có, trong nháy mắt bị quá 20 dương chân hỏa miểu sát. Giải quyết rồi những thứ này tạm ngư, không gian dưới đất bên trong cũng không còn có thể có sức phản kháng, có thể thông hành không trở ngại. Một đường đi tới chỗ sâu nhất, có thể chứng kiến từng gian phòng nhỏ. Còn có một gian phòng nhỏ mở rộng, mấy người đang ở sửa sang lại bản văn. Thánh Đức Bảo xuất hiện vệ huyết lang ma, đã giải quyết, đem hồ sơ phóng tới đã giải quyết án kiện trong tông. Người là ai? Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân của, bọn họ còn tưởng rằng là đội trưởng đã trở về, quay đầu lại chứng kiến một trường xa lạ khuôn mặt, nhất thời như lâm đại địch. Không giống với phía trước người, những người này càng thiên hướng về thư ký, không có sức chiến đấu gì, từng cái cầm lấy băng ghế phục vụ vũ khí. Chu Trác liền xuất thủ hứng thú cũng không có. Đẳng cấp quá thấp, kích sát phía sau không có tưởng thưởng. Ta hỏi, các ngươi đáp phối hợp, các ngươi có thể sống. Đội trưởng làm sao vậy? Các ngươi hay là trước lo lắng mình một chút ta. Thư ký nhóm biến sắc, đúng là vẫn còn dục vọng cầu sinh chiếm cứ thượng phong. Từng cái chen lấn giải thích. Đây là Quang Minh giáo đình thánh tài giả, chủ yếu phụ trách xử lý Quang Minh giáo đình ghi lại trong danh sách hắc ám sự kiện. Xử lý kẻ phản bội, tiêu diệt hắc ám lực lượng. Sở hữu Quang Minh giáo đình định nghĩa là hắc ám hoặc là tà ác mục tiêu, đều sẽ giao cho bọn họ kích sát hoặc là ám sát. Đối với người bình thường mà nói, đây là một cái thần bí bộ môn. Đối với nữ vu các loại người, đây là một đám lãnh khốc vô tình đạo phủ. Nữ vu chịu đến truy sát hoặc là thẩm phán, tuyệt giới đại đa số tình huống đều là giao cho thánh tài đám người xuất thủ, bọn họ tuyệt đối là nữ vu nhóm nhất sợ hãi người một trong. Chỉ có mấy người như vậy sao? Chu Trác có chút không nói, tổng cộng mới chỉ có 5 người. Mỗi một chỗ sở thẩm phán đều có 2 ngoài 10 vị thẩm phán quan, thực lực kém cỏi nhất cũng muốn đạt đến truyền kỳ cấp, phụ trách xử lý một ít độ khó cực cao án kiện, còn lại mấy tiểu đội đều ở đây bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trải qua đơn giản hiểu rõ, Chu Trác đối với thánh tài giả đã có rõ ràng nhận thức. các ngươi nơi đây phải có cấm chú a. Thì như hắc ma pháp thánh ly. Nghe được hắc ma pháp thánh ly, mấy người sắc mặt biến đến không phải tự nhiên lại. Cái này cái gì đã bị đại thẩm phán lớn lên người mang đi? Không muốn ở trước mặt ta đùa bỡn bị bợm. Tinh thần cường khống. Chu Trác quả đoán sử dụng tinh thần cường khống, thu được hữu hiệu tin tức. Sự thực xác thực như vậy, chính mình muộn tới vài chục phút. Quang Minh giáo đình đại thẩm phán trưởng mới vừa đem hắc ma pháp thánh ly mang đi, đang tiến hành bí ẩn kế hoạch. Chu Trác xem như là nhà hụt. Xác thực không có lựa gần mình, chỉ có thể tự trách mình điểm mối, đến chậm một bước. Chu Trác không gấp ly khai, đi vào Quang Minh giáo đình tìm kiếm đại thẩm phán trưởng. Trải qua mới vừa hiểu rõ, hắn thu được rất nhiều tình báo. Nơi đây không chỉ có thánh tài sở, vẫn là một ít cấm khí trại tạm giam. Rất nhiều cấm khí sở hữu cường đại mặt trái hiệu quả, rất khó sử dụng. Còn có một chút cấm khí nguyên bản thuộc về một ít hắc ám lực lượng, Quang Minh giáo đình đạt được phía sau, dồn dập đem an trí ở chỗ này, tiến hành phong ấn. Còn như vì sao không có hủy diệt, bọn họ không rõ ràng. Nếu đi tới nơi này một chuyến, không thể dễ dàng ly khai, làm sao cũng muốn lấy chút trang bị lại đi. Tuy là Chu Trác chướng mắt tuyệt đại đa số cấm chú, bọn họ đại thể cũng có chỗ thích hợp. Một khi đem cấm chú cường hóa, lại sẽ có hiệu quả như thế nào đâu? Chu Trác đối với lần này rất là chờ mong. Một đường đi tới cấm chế nặng nề phong ấn cửa trước, cách đại môn liền nghe được gọi ầm ĩ. "Cứu ta đi ra, ta có thể dành cho ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Ta không gì không biết, không gì làm không được. Chỉ cần cứu ta đi ra, thỏa mãn ngươi toàn bộ." Trong thanh âm lộ ra đầu độc, muốn làm cho Chu Trác mở ra, thả ra ngoài. "Không gì không biết, không gì làm không được." Thật khoác lác như bức. Liên thần minh cũng không có mấy cái dám nói chính mình toàn trí toàn năng. Một khi xảy ra vấn đề, nhất định chính là vẽ mặt. Trước mặt có một phiến đầy thần bí hoa văn đại môn đóng chặt, Chu Trác thử đẩy một cái, không chút sức mẻ. Cánh cửa này cần các đội trưởng hợp lực mới có thể mở ra, mạnh mẽ phá hư. Không đợi nói, liền thấy Chu Trác giơ tay phải lên, trên bàn tay hiện lên ánh sáng màu vàng, phảng phất vàng dòng đúc thành. Trong sát na, quả đấm thương tổn thăng lên làm 29 lần. Đấu thần chi lực gia trì, xé rách móng vuốt. Bàn tay chuyển chảo, hướng về phía trước mặt đại môn lấy xuống. Đối mặt vô kiên bất tồi bàn tay, cánh cửa này yếu ớt 967 phảng phất giấy, ầm ầm phá vỡ. Ta rốt cuộc tự do. Đầu độc Chu Trác thanh âm vang lên lần nữa, tiếp lấy một quyển sách phảng phất tự có cánh vậy hướng phía xa xa bay đi. Không chút nào làm tròn lời hứa ý tưởng, mới vừa thoát khốn, lập tức hướng phía xa xa bay đi. Người nghĩ đi đâu? Chu Trác tay mắt lênh lẹ, một tay lấy bản này muốn trốn chạy thư chộp trong tay. Trong sách ngưng tụ ra một cái lao đầu dâu bạc hình tượng, hướng phía Chu Trác ngượng ngùng cười. Ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn của mình, ta là chi thức chi thư, nói là làm. Đưa ra yêu cầu của ngươi a, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Đối mặt cái miệng này khí bên trong tràn ngập thần côn sắc thái lao ra hỏa, Chu Trác đối với lần này thâm biểu hoài nghi. Vật này thật có thực lực, làm sao sẽ vây ở chỗ này? Bất quá, thử xem tổng không có sai. Chu Trác trở tay lấy ra cổ thần danh sách chi bia mạnh vụn, chính mình thu được trong đó hai khối, còn dư lại một khối tung tích không rõ. Hắn tìm rất nhiều nờ tờ cờ hỏi thăm, không có còn lại cái tên đó nửa điểm tin tức. Tên trước mắt này được xưng chính mình không gì không biết, ôm ngựa chết thành ngựa sống thái độ, thử xem tổng không có sai. Sự thực chứng minh, Chu Trác còn đánh giá thấp cái này lão gia hỏa. Chu Trác mới lấy ra cổ thần danh sách chi bia mạnh vụn, nó đã kêu lên, săn bắn cổ thần danh sách chi bia mạnh vụn. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này bảo vật. Chương 512, thần hàng, còn là kịp sao? Nhận ra săn bắn cổ thần danh sách chi bia mạnh vụn. Chu Trác trên mặt lộ ra ngoài ý muốn màu sắc. Cái này chứng minh trước mặt bản này quả thật có vài phần bản lĩnh, không phải hoàn toàn thủy hóa. Ta thu thập hai khối săn bắn cổ thần danh sách chi bia mạnh vụn, chỉ còn lại có cuối cùng một khối. Nói cho ta biết cuối cùng một khối săn bắn cổ thần danh sách chi bia mạnh vụn ở địa phương nào liền được. Đây là ngươi tự do điều kiện. Trong sách hiện hóa ra ngoài lão đầu nhìn chằm chằm Chu Trác, trên mặt lộ ra trầm ngâm màu sắc. Một lát sau, một ánh hào quang chiếu vào săn bắn cổ thần danh sách chi bia mảnh vụn bên trên, nó rung đùi đắc ý nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nó ở thần vực, cụ thể ở địa phương nào. Ta cũng không biết. 3. Ngươi không biết còn có thể nói cho ta biết nó ở thần vực. Lừa ta đâu? Đối mặt Chu Trác ánh mắt hoài nghi, trong sách hiển hóa lao đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu như nó có bản lĩnh thật sự, cũng sẽ không qua được thảm như vậy. Nói tóm lại chính là bản lĩnh không đông đảo. Làm không được. Ta đây cần ngươi làm gì? Ai biết lời của ngươi thật hay giả? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Chu Trác sắc mặt bất thiện, những lời này gạt quỷ hả? Không có nửa điểm chứng cứ, ai có thể chứng minh những lời này là thật hay giả? Lão già này có phải hay không đang gạt chính mình? Ta không cách nào cảm ứng được săn bắn cổ thần danh sách chi bia mảnh vụn vị trí, coi như nó bị phong ấn, ta đều có thể cảm ứng được. Trừ phi nó ở một thế giới khác. Theo ta được biết, săn bắn cổ thần danh sách chi bia mảnh vụn chính là đến từ thần vực, nó xuất hiện ở thần vực là việc không thể bình thường hơn. Cảm nhận được Chu Trác trên bàn tay trái toát ra ngọn lửa màu vàng, lão đầu sắc mặt đều nhanh tái rồi. Rất sợ nhóm lửa trên thân. Hỏa diễm chính là chính mình thiên nhiên khắc tinh, huống chi, Chu Trác trong tay hỏa diễm còn chưa phải là ngọn lửa thông thường. Nó cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. 3. Những lời này là thật hay giả? Nếu như là sinh mệnh thể, Chu Trác còn có thể sử dụng khống chế tinh thần thu được cùng với tương quan ký ức, phán đoán những lời này là thật hay giả. Lần này bất đồng. Đối phương chỉ là một loại đặc thù linh thể, không cách nào sử dụng khống chế tinh thần. Vì vậy, Chu Trác cũng vô pháp phán đoán câu nói này thật giả. ngươi trước hết ngây người ở bên cạnh ta a. Chu Trác nói xong, giơ tay lên liền đem quyển sách này để vào trong túi đeo lưng. Vô luận cái này lão gia lời thật hay là giả, đem mang tới thần vực không được sao? Đúng lúc, chính mình qua một thời gian ngắn liền muốn đi trước thần vực, thật cùng giả lập tức biết được. Giả sử cái này lão gia hỏa dám lừa chính mình cùng lắm thì một cây đuốc đem nó cho đốt, đưa ta tự do. Nói không đợi nói xong, hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Chu Trác làm xong đây hết thảy, lại đang bên trong đi dạo một vòng. Bên trong phong ấn cấm khí rất nhiều, mỗi cái mặt trên đều có chính mình đánh số, mới đầu cho rằng không, 1, 2 cùng 3 mới đầu. Đi qua phía trước những người này hiểu rõ. Chu Trác minh bạch đánh số trước chữ số càng cao, đại biểu cho uy lực càng cường đại. Không đại biểu cho nguy hiểm nhất cùng không thể khống, sở hữu đối với thứ thần cấp mạnh lực sát thương, đồng dạng, mặt trái hiệu quả cũng sẽ đáng sợ đến trình độ cực cao. Một đại biểu cho cực độ hung hiểm, có thể đối với thần thoại cấp cường giả tạo thành sát thương, mặt trái hiệu quả nhìn tình huống mà định ra. Còn lại 2 cùng 3 tính nguy hiểm nhỏ hơn, có mặt trái hiệu quả rất thấp, hiệu quả cũng không tệ. Đương nhiên, loại này đặt ở phong ấn cửa sát xuất thập phần tiểu, đại thể nắm giữ thánh tài giả trong tay. Phong ấn trong cánh cửa, phần lớn là một đánh số mở đầu cấm khí, còn linh tinh vài món không mở đầu bảo vật. Không mới đầu nhất cường đại là 003, đại biểu mất hồn mắt. Hiệu quả không biết, không thể miêu tả. Sở hữu đạt được nó nhân đều sẽ chịu đến không biết lực lượng ảnh hưởng, triệt để chịu đến không biết lực lượng chi phối. Chu Trác cầm lấy mất hồn mắt, lập tức cảm nhận được một cỗ âm lanh ý chui vào trong cơ thể, linh hồn dường như muốn bị đông cứng. Keng, chống lại thánh thạch sinh hiệu, ngươi đã miễn dịch lần này mất hồn mặt trái hiệu quả. Thứ này xác thực quái thật đấy. Mặt trái hiệu quả xác thực mạnh mẽ, còn như chính diện hiệu quả. Chu Trác mở ra động thần chi đồng, dùng để thu hoạch nó tin tức cặn kẽ. Mất hồn mắt, danh hiệu 003. Loại hình: cấm khí. Hiệu quả: dẫn động mất hồn mắt, đối với 1000m bên trong sở hữu mục tiêu thi hành mất hồn hiệu quả, tất cả ý chí lực thấp hơn 30, đơn vị sẽ vĩnh cửu mất đi linh hồn, lực ý chí thấp hơn 50 đơn vị sẽ tiến nhập 3600 giây ly hồn trạng thái, lực ý chí thấp hơn 80 đơn vị sẽ tiến nhập 360 giây mất hồn trạng thái, lực ý chí thấp hơn 95 mục tiêu sẽ tiến nhập 36 giây mất hồn trạng thái. Làm ngươi sử dụng mất hồn mắt lúc, ngươi cũng biết tiến nhập một lần ý chí phán định, chịu đến hiệu quả giống vậy. Mặt trái hiệu quả, làm ngươi nắm giữ nên vật nơi tay lúc, mỗi 60 giây đều sẽ tiến hành một lần ý chí phán định sau khi thất bại, ngươi sẽ tiến nhập mất hồn trạng thái đạt được 3 lần lúc, ngươi sẽ mất đi đối với mình linh hồn nắm quyền. Miêu tả, nên cấm khí sở hữu cực mạnh mặt trái hiệu quả, từng cái người sử dụng nó đều muốn không được chết tử tế. Thứ này quả thật có chút tà môn, mặt trái hiệu quả quá lớn, còn như thực dụng tính, tối đa cũng liền đối với thần minh phía dưới sinh vật hữu hiệu. Chu Trác không thiếu hụt đối phó thần minh phía dưới thủ đoạn, hắn chân chính thiếu hụt là đối phó thần linh cường đại thủ đoạn. Loại này dùng để khi dễ nhỏ yếu, còn đối với mình không khác biệt sát thương bảo vật nhất định chính là gân gà. Đương nhiên, nó đối với người bình thường sát thực dùng tốt, tuyệt đối là dùng để đồng quy vu tận tốt bảo vật. Còn lại vài món cấm chú hiệu quả cũng cùng loại, kém đến nỗi Chu Trác liền cường hóa một phen hứng thú cũng không có. Trách không được những quỷ này cái gì cũng bị phong ấn. Nên rời đi. Chu Trác có chút thất vọng, không có ở nơi này nhiều ở lại ý tưởng, đi nhanh lưu tinh rời khỏi nơi này. Là thời điểm giải quyết hết nơi này phiền toái nhỏ. Đang ở Chu Trác chạy tới Quang Minh giáo đình lúc, Chí Tôn Nữ Vu đã chạy về. Nhìn thấy Quang Minh giáo đình vẫn còn ở, nàng lặng lẽ thả lỏng một hơi. Còn tốt, giáo đình vẫn còn ở. Đây là trong bất hạnh vận hạnh. Người tại sao trở lại? Bây giờ không phải là kế hoạch nhất khẩn yếu quan đầu sao? Nhằm vào Nữ Vu kế hoạch đã đạt đến hồi cuối, lập tức phải kết thúc, kết quả Chí Tôn Nữ Vu bại lộ, đây không phải là đánh rắn động cỏ sao? Biết được Chí Tôn Nữ Vu thân phận chân thật, nhân nhìn thấy nàng đi tới Quang Minh giáo đình, sắc mặt biến, tiền được triệu, được cực vi khó coi. Sự tình đã kế hoạch rất nhiều năm, lập tức phải thành công, đây là muốn đem kế hoạch hoàn toàn hủy diệt sao? Ta phát hiện Liệp Thiên Sứ. Nữ Vu mời hắn đối phó Quang Minh giáo đình. Người nào? Liệp Thiên Sứ. Biết được tin tức này người không nhiều, chỉ có Quang Minh giáo đình tầng cao nhất mấy vị mới hiểu Liệp Thiên Sứ ba chữ đại biểu ý nghĩa. Một cái nho nhỏ Liệp Thiên Sứ còn có thể phá hư chúng ta kế hoạch. Thực sự là nực cười. Câm miệng. Quang Minh giáo đình tất cả nhân viên đề phòng, tùy thời mời thánh nữ, thông báo Quang Minh thần, tùy thời chuẩn bị thần hàng. Người không biết nhìn thấy giáo hoàng chiến trận, có điểm ngộng. Từng cái nho nhỏ Liệp Thiên Sứ đáng sợ như thế sao? Không chỉ có như vậy, Quang Minh giáo đình dâng lên cái giới. Quang Minh thần đáp lại, lập tức chuẩn bị thần hàng. Chí Tôn Nữ Vu lặng lẽ thả lỏng một hơi, không đợi nhiều lời, liền nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm câu. Thần hàng, còn là kịp sao? Chương 513, bề mặt quả đất tối cường nam nhân. Quá yếu. Liệp Thiên Sứ, hắn đã tới. Nghe được Chu Trác thanh âm, mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi, biến đến cực vi khó coi. Bọn họ cứng đờ nghiêng đầu qua chỗ khác, chỉ thấy xa xa đứng một người đàn ông tử cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Cứ việc chưa từng thấy qua Liệp Thiên Sứ, không biết đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào, bọn họ tiềm thức dâng lên ý nghĩ đầu tiên chính là người này chính là Liệp Thiên Sứ. Ngăn lại nó. Chí Tôn Nữ Vu sắc mặt rất khó nhìn, lặng lẽ lui lại, chuẩn bị cách xa. Giả sử thánh nữ thần hàng thất bại, chính mình thành tiểu tiền nhiệm thánh nữ, vẫn là một cái dự bị tuyển trạch. Liệp Thiên Sứ thực lực quá cường đại, ngoại trừ thần minh bên ngoài, hắn không thể địch nổi. Thần hàng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Chu Trác không có cho Quang Minh giáo đình thông dong sử dụng thần hàng cơ hội, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều thêm một vị nữ tử. Trong bàn tay hỏa diễm phun trào, trực tiếp đem kỳ biến thành than cốc. Người nữ nhân này chính là Quang Minh giáo đình thánh nữ, đang ở chuẩn bị thần hàng. Đáng tiếc, mới vừa bắt đầu liền chịu khổ Chu Trác độc thủ. Cứ việc Chu Trác thực lực rất mạnh, coi như là Quang Minh thần hàng, chưa chắc không có lực đánh một trận. Bất quá, hắn vẫn là không có nửa điểm muốn thí nghiệm ý tưởng. 307. Có thực lực là một chuyện, bày ra trong tay Quang Minh thần lại là một chuyện khác. Coi như cùng Quang Minh thần hàng phân thân đại chiến một trận, gian nan thắng lợi, lấy được chỗ tốt ít lại càng ít. Chỉ là so với thứ thần cấp mạnh mẽ một chút hoang dã bảo dương, thưởng cho sẽ không cao đến thái quá. Trước mắt mới chỉ, tối cao Chu Trác động tâm chính là chân chính thần linh hoang dã bảo dương, mới là làm cho Chu Trác trở nên động tâm bảo vật. Chính mình cùng Quang Minh thần chiến đấu không phải khả năng có được loại cấp bậc này bảo vật, chiến đấu qua phía sau sẽ không đối với Quang Minh thần tạo thành quá lớn sát thương, ngược lại biết bại lộ chính mình hiện nay thực lực chân chính. Bước phiêu lưu cùng tiền lời không được tỷ lệ, Chu Trác không có tiếp tục nữa ý tưởng. Đương nhiên, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Đáng chết. Lớn mặt cùng đồ, lại dám kích sát thánh nữ. Quang Minh thẩm phán. Xông tới giáo đỉnh kỵ sĩ cơ trọng kiếm hướng phía Chu Trác chém qua đây, lại bị tay trái đẳng cấp ở, tiếp lấy một cổ lực lượng cuồng bạo bạo phát, cái này giáo đỉnh kỵ sĩ không có nửa điểm sức phản kháng, trong nháy mắt chết thảm. Thần thoại cấp cường giả trong nháy mắt miểu sát. Sở hữu giáo đỉnh thành viên đều bị Chu Trác kinh người chiến lược sợ ngây người. Thiên sứ chi lực gia trì thân ta. Cơ a a hở, đại thiên sứ chi kiếm. Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng hét lớn một tiếng, trên người dũng động thánh khiết chi lực, phía sau ngưng tụ ra một đôi thánh khiết thiên sứ chi dự. Thiên sứ chi lực hàng lâm, hắn chính là trên mặt đất thiên sứ, vẻ mặt quả đất chiến lược mạnh nhất. Đương nhiên, đây là Chu Trác xuất hiện phía trước. Hiện tại, Chấn Ngục Đồ Đằng. Chu Trác lười lãng phí thời gian, quả đoán triệu hoán Chấn Ngục Đồ Đằng, trong sát na, 232 cái Chấn Ngục Đồ Đằng xuất hiện, từng đạo vốn có hủy diệt chi lực ánh sáng xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Kinh khủng sóng xung kích phía dưới, sở hữu hướng phía Chu Trác xông tới giáo đỉnh thánh vệ toàn bộ chết thảm, không có một ngoại lệ, vẹn vẹn một đạo sóng xung kích toàn bộ miểu sát. Liên mở ra thiên sứ chi lực, hóa thân làm bề mặt quả đất người mạnh nhất giáo đỉnh giáo hoàng cũng không có thể ngoại lệ, từng đạo sóng xung kích phía dưới, trên người lực lượng trấn áp, đánh rất phàm trần, 232 nói tựa là hủy diệt sóng xung kích phía dưới, tại chỗ chết thảm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần 3 cấp buột, giáo đỉnh chấp chính quan, ngươi thu được 1400 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 447 vé đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp buột, giáo đỉnh chấp chính quan, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả có hiệu lực, ngươi thu được 10 e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần 3 cấp buột, giáo đỉnh chính án, ngươi thu được 1400 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 2086 vé đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp buột, giáo đỉnh chính án, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả có hiệu lực, ngươi thu được 10 e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần y cấp buột, Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng, ngươi thu được 3000 e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 447 vé đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp buột, Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả có hiệu lực, ngươi thu được 10 e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Trong nháy mắt, rộng lượng nhắc nhở âm thanh tiếng, đại lượng tin tức xuất bình. Chu Trác chứng kiến lấy được điểm kinh nghiệm, không hứng thú lắm. Điểm kinh nghiệm quá ít, nhất là đã trải qua bí cảnh gấp 10 lần điểm kinh nghiệm để thăng, cùng với chính mình kinh nghiệm rút thưởng lấy được rộng lượng điểm kinh nghiệm, lúc này nhìn nữa hủy diệt giáo đỉnh lấy được điểm kinh nghiệm này giá trị, thật là có điểm nhìn không thuận mắt. Bất quá, cái này cũng trò chuyện thắng. Quá yếu. Chu Trác vô tình lắc đầu, triệu hồi ra yêu yêu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đồng thời, hắn đã ở tìm kiếm mình lần này nhiệm vụ đạo cụ. Nhưng vào lúc này, nữ vu nhóm lặng lẽ đi tới Quang Minh giáo đỉnh bên ngoài, nhìn thấy Quang Minh giáo đỉnh tăng lên bước lên kết giới, sắc mặt cổ quái. Quang Minh giáo đỉnh gặp chuyện gì, làm sao một bộ dáng như lâm đại địch? Nhớ kỹ nữ vu nhất thời kỳ tột cùng Quang Minh giáo đỉnh khai chiến đều không có được loại đãi ngộ này. Chẳng lẽ là bởi vì Liệp Thiên sứ sao? Hắn hẳn không có mạnh như vậy a. Giáo đỉnh giáo hoàng được xưng bề mặt quả đất tối cường giả, một người trấn áp toàn bộ, không có thể cùng đối kháng lực lượng, liền hắc ám thế lực mấy vị kia lần thần cấp cường giả cũng chỉ có thể trốn đi làm rụt đầu ô quy. Không nghĩ tới chí tôn nữ vu lại là Quang Minh giáo đỉnh đánh vào chúng ta nội bộ gian tế, thực sự là quá nguy hiểm. Thiệt thòi chúng ta vẫn như thế tin tưởng nàng. Lần này ít nhiều Liệp Thiên sứ, bằng không, lần này phiền phức liền lớn. Đang ở nữ vu nhóm xì xào bàn tán lúc, Quang Minh giáo đỉnh kết giới vỡ nát, tùy theo cùng nhau sụp đổ còn có quy mô to lớn Quang Minh giáo đỉnh khu nhà, đây là Quang Minh giáo đỉnh dấu hiệu tính kiến trúc, lúc này bị hủy như vậy. Xảy ra chuyện gì? Nhìn phía xa kích động bụi mù, các nàng ánh mắt nháy cũng không dám nháy, rất sợ không để ý sẽ bỏ qua cực kỳ trọng yếu tình báo. Xa xa bụi mù chậm rãi tán đi, một người nam nhân đứng ở Quang Minh giáo đỉnh trên phế tích, phóng tầm mắt nhìn tới. Trừ hắn ra, không có một vật còn sống tồn tại. Hắn chính là Liệp Thiên sứ sao? Lấy lực một người hủy diệt Quang Minh giáo đỉnh. Cái này mới chỉ có trải qua bao lâu? Khoảng cách Quang Minh giáo đỉnh dâng lên bảo hộ kết giới đến bây giờ mới chỉ có qua mười mấy giây, cái này cường đại đến cực hạn. Bất khả tư nghị quái vật lớn bị hủy như vậy, thật bất khả tư nghị, làm cho người rất khó có thể tin. Nữ vu, ta đã lấy được hắc ma pháp thánh ly, ngươi sẽ không muốn nuốt lời a. Chương 514, may mắn chúc phúc. Họ diệt tộc chúc phúc. Thực sự là hắn. Chu Trác tiến nhập ngụy trang, với hắn giao dịch nữ vu không có trước tiên nhận ra, thẳng đến nghe được Chu Trác lời nói mới phản ứng được. Nàng đối với Chu Trác càng là dâng lên nồng nặc ý sợ hãi. Quang Minh giáo đỉnh đối với nữ vu chính là nhân vật không thể chiến thắng, các nàng chỉ có thể giống như chuột chạy qua đường giống nhau chung quanh trốn tránh. Cái này ở trong mắt các nàng không thể chiến thắng Quang Minh giáo đỉnh, đối mặt Liệp Thiên Sư yêu ớt phảng phất giấy, dễ dàng đã bị Chu Trác cho triệt để hủy diệt. Quá kinh khủng. Nàng vội vã đi tới, hiện lộ ra hành tung của mình. Đương nhiên, giao dịch giữa chúng ta vẫn hữu hiệu. Đây là chúng ta cam kết bảo vật. Nữ vu cung kính đem may mắn ma pháp trái cây giao cho đến Chu Trác trong tay, số lượng so với cam kết còn nhiều hơn một viên. Đổi thành chưa từng thấy qua Chu Trác thực lực đáng sợ, nhất định là trước hết để cho Chu Trác xuất ra hắc ám ma pháp thánh bôi, sau đó sẽ tiến hành giao dịch, còn như có thể hay không xuất ra may mắn ma pháp trái cây liền muốn xem thành ý của các nàng. Hiện tại, đối mặt Chu Trác, các nàng chủ động lấy trước ra khỏi may mắn ma pháp trái cây. Loại bảo vật này thập phần khó có được, trong tay chúng ta chỉ có 2 khỏa, đây là toàn bộ chữ hàng. Nói bóng gió là chúng ta đã lấy ra chính mình toàn bộ chữ hàng, đừng lại có ý đồ với chúng ta. Nói cho ta biết, thứ này làm sao tới? Chu Trác đối với may mắn ma pháp trái cây cảm thấy rất hứng thú, thứ này hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không ngại nhiều. May mắn giá trị càng cao, có thể lấy được ẩn dấu càng nhiều chỗ tốt. Giả sử vận may của ngươi giá trị đầy đủ nghịch thiên, xuất môn nhặt được thần khí, thần minh đem truyền thừa của mình giao cho mình cũng là biết chân thực chuyện đã xảy ra. Huống chi, một người giả sử đầy đủ may mắn, nhất định cực kỳ thích cười. Đúng lúc, Chu Trác muốn làm một cái thích cười nam nhân. Đây là một loại đặc thù hắc ma pháp trái cây, phía trước từ một loại bị nữ thần may mắn chiếu cố may mắn thỏ. Lấy thân thể hắn tinh hoa, cộng thêm đặc thù ma pháp bồi dưỡng ra tới may mắn trái cây. Bởi vì thời gian dài liệp sát, loại này may mắn thỏ đã diệt tuyệt. Chu Trác nghe được không còn gì để nói. Cái này không phải cái gì may mắn chúc phúc cùng quan tâm. Rõ ràng chính là diệt tộc chúc phúc. Nói cho cùng, vẫn là may mắn thỏ nhất tộc thực lực quá yếu. Không có đầy đủ thực lực, chỉ biết chịu đến người khác khi dễ. May mắn thỏ đầy đủ may mắn, thế nhưng may mắn không có đạt được cực hạn. Không thể nào làm được vẫn gặp dữ hóa lành, kém một chút sai sẽ chết không có chỗ chôn. Giả sử may mắn thỏ có đầy đủ thực lực cường đại, bọn họ còn có thể diệt tộc sao? Thế giới này từ trước đến nay cá lớn nuốt cá bé, muốn nắm giữ vận mạng của mình, còn muốn dựa vào sức mạnh của bản thân. Theo ta được biết, hấp huyết quỷ bộ tộc trong tay còn nắm giữ số lượng không ít may mắn ma pháp trái cây, ngài nếu có hứng thú, có thể đi xem mục đích. Nói xong, nữ vu giao cho Chu Trác một tọa độ. Nếu như hiện hữu hấp huyết quỷ ở chỗ này, nhất định sẽ chửi ầm lên. Nữ vu là ngại quang minh giáo đình hủy diệt còn chưa đủ, còn muốn lôi kéo hấp huyết quỷ bộ tộc chôn cùng đúng vậy à? Không sai, thái độ còn có thể, còn có, ngươi bây giờ có dáng dấp so trước đó nhiều dễ nhìn. Nữ vu không có tiến hành ngụy trang, triển lộ ra một tấm chừng 30 tuổi thiếu phụ khuôn mặt, nghe vậy cười khẽ. Nhờ ngài phúc, về sau không cần lại ngụy trang. Đã không có quang minh giáo đình uy hiếp, nữ vu nhóm cũng chưa có phiền toái lớn nhất, kế tiếp không cần tiếp qua còn như ẩn núp sinh sống. Chu Trác gật đầu, không có trò chuyện nhiều đi xuống ý tưởng, biến mất. Nữ vu nhóm xuất hiện, nhìn theo Chu Trác ly khai. Các nàng biết thuộc về mình thời đại sắp sửa đến. Chu Trác quyết định trước cường hóa ra một cái may mắn ma pháp trái cây nhìn hiệu quả. Nếu như hiệu quả làm cho hắn thỏa mãn, hắn biết đi trước hấp huyết quỷ bộ tộc, đạt được còn lại may mắn ma pháp trái cây. May mắn ma pháp trái cây, sử thi. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi sẽ được chúc phúc, may mắn giá trị vĩnh cửu 10 điểm. Miêu tả, sử dụng đặc thù ma pháp bồi dưỡng ra tới may mắn ma pháp trái cây, mỗi quả may mắn ma pháp trái cây phía sau đều có đại lượng may mắn thọ chết thảm. Chu Trác quả đoán đem cường hóa đến 28. Hiệu quả trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nữ thần may mắn quan tâm chi thánh quả 28, thứ thân cấp. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, ngươi sẽ được nữ thần may mắn quan tâm, may mắn giá trị vĩnh cửu 250/60, 400%, điểm. Phụ gia hiệu quả, may mắn bạo kích 28, làm ngươi gây ra có quan hệ với chuyện may mắn món phía sau, sẽ gây ra may mắn bạo kích, ngươi may mắn giá trị lâm thời gấp bội. Gấp đôi chiến lợi phẩm 28/12, làm ngươi đánh giết quái vật lúc, lấy được chiến lợi phẩm ngoài định mức tăng thêm 1/3. May mắn hộ thân 28, ngươi bị may mắn quan tâm, gặp phải chí mạng lúc công kích, cực đại xác suất sử dụng lần này bị công kích bởi vì chuyện ngoài ý muốn thất bại. Thiên chi kiêu tử 28, ngươi bị thiên địa khí vận quan tâm, gặp phải cơ duyên xác suất tăng lên trên diện rộng, gặp phải nguy hiểm lúc cũng sẽ gặp dữ hóa lành. Phúc họa tương y 28, làm ngươi gặp nhất kiện thai sự tình lúc, kế tiếp chắc chắn thu được đại cơ duyên. May mắn cùng môi vận 28, tiêu hao ngươi làm trước có sở hữu may mắn giá trị, đối với mục tiêu thi hành giống như là ngươi tiêu hao may mắn đáng giá môi vận. Nên hiệu quả thời gian kéo dài từ ngươi mà định ra, hiệu quả thời gian kéo dài bên trong, ngươi sẽ mất đi sở hữu may mắn thêm được cùng với may mắn phụ thuộc hiệu quả. Nữ thần may mắn đang mỉm cười 28, sử dụng sau đó, lâm thời đem chính mình có may mắn giá trị gấp bội, thời gian kéo dài 30 giây, thời gian cuộn đã 24 giờ. Không. Không. Cường hóa hiệu quả viễn siêu chính mình mong muốn, Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Cái này là tuyệt đối thứ tốt ta. Hắn liền vội vàng đem một cái khác may mắn ma pháp trái cây cường hóa đến 28, cường hóa đi ra hiệu quả mặc dù có sai biệt, phân biệt không tính là quá lớn. Chu Trác đem cường hóa đi ra nữ thần may mắn quan tâm chi thánh quả nuốt vào, vận may của mình giá trị cực nhanh tăng lên. Ken, chúc mừng ngươi sử dụng nữ thần may mắn quan tâm chi thánh quả, vận may của ngươi giá trị vĩnh cửu 2560. Ken, chúc mừng ngươi sử dụng nữ thần may mắn quan tâm chi thánh quả, vận may của ngươi giá trị vĩnh cửu 2800. Hai quả may mắn trái cây nuốt xuống, may mắn giá trị siêu tăng lên trên diện rộng, trong nháy mắt để thăng hơn 5000 điểm. Trừ cái đó ra, còn có may mắn trái cây phụ gia tuyển hạng, mỗi một chủng đều tương đương ra sức. Đủ loại cường đại may mắn hiệu quả gia thân, giống như thiên địa nhân vật chính, quả thực thoải mái đến bạo nổ. Không nói cái khác, vẹn vẹn là phụ gia gấp đôi chiến lợi phẩm hiệu quả đã đạt được 6 loại, điều này đại biểu Chu Trác sẽ thu được 7 vị chiến lợi phẩm. Người khác đánh giết quái vật rơi xuống một phần chiến lợi phẩm, Chu Trác rơi xuống gấp 7. Không chỉ có như vậy, siêu cao may mắn phía dưới, Chu Trác đánh giết quái vật rơi xuống bảo vật số lượng cùng phẩm chất cũng sẽ vượt qua xa phổ thông người chơi, lại tăng thêm kinh người rơi xuống bội số, nhất định sẽ đạt được cực kỳ trình độ kinh khủng. Nhìn thấy như thế hiệu quả kinh người, Chu Trác đương nhiên không phải định bỏ qua cho còn lại may mắn ma pháp trái cây. Còn lại may mắn ma pháp trái cây cũng muốn cùng nhau bắt vào tay linh. Chương 515, đi lại túi máu. Hấp huyết quỷ thân vương. Chu Trác từ nữ vu tay lấy được hấp huyết quỷ nhất tộc tọa độ, quả đoán truyền tống đi qua. Hư không chi linh truyền tống môn phía sau là một mảnh màu đen đậm của bảo, cứ việc hiện tại thời gian là ban ngày, trên bầu trời như cũ một mảnh đen kịt, xem không đến bất luận cái gì quang minh. Nơi đây bởi vì quanh năm không thấy được ánh mặt trời duyên cớ, trong không khí hiện lên nồng nặc bệnh thấp, trên mặt đất sinh rêu xanh. Lại tăng thêm cổ bảo bên trên thỉnh thoảng bay ra từng cái biến mức, làm cho một loại đặc biệt âm u cảm giác kinh khủng. Chu Trác nghệ cao nhân gan lớn, đi nhanh hướng phía cổ bảo đi tới. "Gì? Ta nghe thấy được sống khí tức của người cùng huyết dịch. Thật là nồng nặc lại giàu có sức sống trái tim. Huyết dịch một ngày thập phần ngọt ngào. Chẳng lẽ là mới tới hàng?" Cổ bảo ở chỗ sâu trong, một cái mặt trên tích góp cho thật dày trần, không biết bao lâu không có mở ra quan tài nhẹ nhàng động. Nắp quan tài xốc lên, lộ ra một cái khô quắc đến gầy trơ xương như xài lão nhân. Nó thất cửu bảy hốc mắt hăm sâu, tóc chuyển màu xám trắng, đã rơi xuống hơn phân nửa. Mới vừa thức tỉnh là có thể gặp phải loại này cực phẩm, thượng tiên không tệ với ta. Phân phó bọn họ, đưa cái này thượng đẳng nhất cống phẩm đưa tới cho ta. Thanh cựu cổ bảo nhất chi phí hồ thân vương, hắn đủng có không gì sánh kịp như thế, thượng đẳng nhất cực phẩm huyết tương. Chỉ có thể tự mới có thể hưởng dụng. Đáng tiếc không phải xử nữ, nếu không thì hoàn mỹ hơn. Hắn lắc đầu, đi qua chính mình đường dây đặc thù chuyện đạt mệnh lệnh, lặng lặng đợi. Không chỉ là hấp huyết quỷ thân vương cảm nhận được Chu Trác trên người nồng nặc huyết tinh khí, còn lại hấp huyết quỷ cũng là trước tiên cảm nhận được. Không có qua mấy giây, trong pháo đài cổ lần lượt đi ra từng cái sắc mặt tái nhợt, dáng dấp thập phần tuấn mỹ hấp huyết quỷ. Đây là hấp huyết quỷ bẩm sinh ưu thế, bọn họ trời sinh chính là một bộ tuấn nam mỹ nữ dáng dấp, đây càng lợi cho bọn họ tìm được sử dụng túi máu. Gì, đây là lạc đường sau đó, chủ động đưa tới cửa thái điều sao? Xem ra, người này cũng không biết nơi này hung hiểm cùng khủng bố. Chúng ta cấp cho người này hào hào học một khóa. Nhìn thấy Chu Trác cái này xa lạ nhân loại, hấp huyết quỷ nhóm cười khẽ. Từng cái hấp huyết quỷ xuất hiện ở Chu Trác trước mặt. Từ biểu hiện ra, bọn họ cùng nhân loại bình thường không khác, chỉ là da tái nhợt, lộ ra một cỗ bệnh trắng trắng. Mấy nữ nhân hấp huyết quỷ nhìn Chu Trác, mang trên mặt một vệt nụ cười sáng lạ. Hấp huyết quỷ dung nhan trị cực cao, đồng dạng cũng là nhan khống, thích tuấn nam mỹ nữ. Nhìn thấy Chu Trác loại này đẹp trai còn có phong độ người, từng cái ánh mắt tỏa ánh sáng. Các nàng luyến tiếp trực tiếp đem Chu Trác giết chết, nếu như có thể bắt lại làm huyết nô liền không thể tốt hơn nữa. Kaka, lần này các ngươi cũng không thể theo ta đoạn. Mấy nữ nhân hấp huyết quỷ nhìn bên cạnh vài cái nam đồng bạn, trịnh trọng nhắc nhở. Không chỉ là nữ hấp huyết quỷ đang nhìn Chu Trác, còn có vài cái nam hấp huyết quỷ cũng dùng tương tự ánh mắt nhìn Chu Trác. Em gái ngươi a, đáng chết bợ rồ kẻ bạt mùn pèn. Tiểu ca ca, qua đây chơi a. Nữ hấp huyết quỷ nhóm hướng về phía ném từng cái cười quyến rũ, xảo tiếu yên nhiên. Lăn xa một điểm, cái này túi máu thân vương đại nhân chọn chúng, nhưng vào lúc này, xa xa đi tới từng vị thân hình cao lớn lao niên hấp huyết quỷ, bọn họ tiến đến Chu Trác bên người. Dùng sức hít hơi, phản phất có thể ngửi được mùi cũng là nhất kiện tương đối khá sự tình. Thực lực càng mạnh hấp huyết quỷ, càng là có thể cảm nhận được Chu Trác trên người tản mát ra nùng hắc huyết khí. Loại này huyết khí đối với hấp huyết quỷ chính là lớn nhất bổ dưỡng vật, đáng tiếc túi máu đã bị Chu Trác chọn chúng. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là không có quanh co phương pháp. Thì như, trước giờ thả chút máu. Đổi thành phía trước, bọn họ khẳng định không có có ý nghĩ này. Không có biện pháp, ai bảo thứ này quá mê người. Coi như vì thế mạo điểm phiêu lưu cũng đáng. Hấp huyết quỷ thân vương. Nghe được thân vương hai chữ, sở hữu hấp huyết quỷ toàn bộ đổi sắc mặt. Hấp huyết quỷ trong lúc đó có cực kỳ nghiêm khắc đẳng cấp chi phân, huyết mạch càng là cường đại, có thiên phú lực lượng cũng liền càng mạnh. Thân vương chính là hấp huyết quỷ bên trong trí cao vô thượng tồn tại, cũng là mảnh này cổ bảo chân chính người nắm quyền. Phổ thông hấp huyết quỷ nghe được thân vương hai chữ, từng cái cực nhanh trốn xa. Tấm tắc, đây là coi ta là thành túi máu rồi sao? Có chút ý tứ. Vừa lúc ta còn muốn đi gặp một chút hấp huyết quỷ thân vương. Cái kia liền theo chúng ta trước một chuyến a. Huyết chi võng. Vô số thật nhỏ tơ máu ngưng tụ thành từng tầng một không gì sánh được mảnh khảnh lưới lớn, trực tiếp đem Chu Trác trói buộc lại. Những thứ này tơ máu nhìn qua không gì sánh được tinh tế, đều cực kỳ cứng cỏi cùng sắc bén, dễ dàng cắt Chu Trác ra. Máu của ngươi nhiều lắm, trước quất ngươi chút máu. Huyết chi dẫn dắt, lực lượng vô hình dẫn động Chu Trác trong cơ thể huyết dịch, bọn họ không bị khống chế vậy muốn nhập vào cơ thể mà ra, hướng phía trước mặt hấp huyết quỷ bay đi. Không, em gái ngươi, còn muốn hấp máu của ta. Chu Trác đối với loại này mặt hàng không có nửa điểm sắc mặt tốt, nhẹ nhàng giơ tay trái lên, một đạo nóng bỏng ánh sáng mặt trời bắn ra, kinh khủng thái dương chân hỏa hình thành một đạo hỏa trụ, trong nháy mắt đem điều này muốn hấp chính mình máu ra hỏa bốc hơi lên. Thực sự là không biết sống chết, lại dám đối với ta đối thủ. Chu Trác không chỉ có lắc đầu, còn lại ra hỏa còn không chờ phản ứng lại, đã bị Chu Trác giơ lên thí thần nổ bốc hơi lên. Giải quyết quá nhanh, quên hỏi đường. Mới vừa xuất thủ quá nhanh, Chu Trác mới nhớ chính mình cũng không rõ ràng hấp huyết quỷ thân vương chỗ nơi nào. Tìm người hỏi đường, quá phiền toái. Chu Trác không muốn phiền toái như vậy, vẫn là sử dụng đơn giản hơn phương thức a. Tìm người, hãy để cho chính nó ngoan ngoãn lăn ra đây a. Ngược lại hắn đối với mấy cái này đem mình làm nhân hình túi máu ra hỏa không có nửa điểm hảo cảm, toàn bộ làm thịt cũng đang hợp tâm ý của hắn. Cầm chú bốn ly hỏa trời giáng. Chu Trác thanh âm hạ xuống, bầu trời trở nên càng thêm âm trầm, càng là dáng đỏ một dạng cảnh tượng. Một đoàn đoàn to lớn ly hỏa đoàn từ trên trời giáng xuống. Theo Chu Trác thực lực nhanh chóng đề thăng, ly hỏa trời giáng một chiêu này lực sát thương cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng. Phối hợp phạm vi cực lớn sát thương hiệu quả, có thể nói thai nạn cấp. Đương nhiên, hắn còn có lực sát thương càng cường đại chấn ngục đồ đằng, đáng tiếc một chiêu này lực sát thương kinh khủng hơn. Phối hợp chấn áp hiệu quả, thần minh cấp trở xuống toàn bộ chết sạch quang. Chính mình còn muốn tìm hấp huyết quỷ thân vương hỏi có quan hệ với may mắn ma năm. Hai pháp quả thật tin tức, vạn nhất đem người giết đi, không có được mong muốn đồ vật, chẳng phải là thua thiệt lớn. Việc lớn không tốt. Trời giáng hỏa vũ. Đây là quang minh giáo đỉnh ra tay với chúng ta rồi sao? Nhanh lên một chút trốn a. Ly khai cái địa phương quỷ quái này. Đại lượng hấp huyết quỷ hoặc là từ trong pháo đài cổ trốn thoát, làm sau khi ra ngoài mới phát hiện hỏa vũ phạm vi quá lớn. Một lần nữa né trở về. Tựa là hủy diệt ly hỏa cấm chú phía dưới, không có thứ gì có thể chống lại. Chờ đến bao táp tán đi, chu vi lại cũng không cảm giác được một tia sinh cơ, chỉ có khắp nơi phế tích. Hấp huyết quỷ thân vương chết rồi. Chu Trác lật xem kích sát nhắc nhở, cũng không có tương quan nhắc nhở. Hắn bước đi ở trong phế tích nhặt lên rơi xuống trang bị, nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang chợt đánh lấy Chu Trác đánh tới. Điểm sự sống của hắn trong nháy mắt bốc hơi lên phân nửa. Chương 516, may mắn tiểu tinh linh gặp giữ hóa lành. Ảnh Nguyệt Chi Vũ cung cấp gấp 10 lần sinh mệnh hộ thuẫn không có phát huy hiệu quả, tiêu thất là lượng HP của mình. Có chút ý tứ. Theo cùng với chính mình thực lực đề thăng, lớn nhất HP một đường tăng cao thuyền cao, đạt tới mấy tỷ tỷ tình trạng. Hấp huyết quỷ thân vương lập tức có thể hấp rơi chính mình một nửa HP, thương tổn sát thực thái quá. Gì, cư nhiên không chết. Xa xa trong phế tích xuất hiện một cái gầy đến da bọc xương, tóc hoa râm, toàn thân đen nhánh lão nhân. Hắn chính là cấm chú ly hỏa trời giáng phía dưới người sống sót, cũng là Chu Trác muốn tìm được hấp huyết quỷ thân vương. Theo sử dụng huyết chi bí thuật thu nạp Chu Trác dòng máu, khô đét ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, tóc biến đến đen nhánh, một lần nữa tỏa sáng thanh xuân cùng sức sống. Thời gian ngắn ngủi, một cái sắp sửa liền mục đích lão nhân biến thành một trung nhân nhân. Hấp huyết quỷ thân vương lúc này đang dùng ánh mắt dò xét nhìn Chu Trác. Mới vừa một chiêu kia là sử dụng đặc thù bí thuật, để trên trăm năm tích lũy huyết chi khát vọng bộc phát ra một kích chí mạng, coi như là lần thần cấp cường giả cũng không có mấy cái 20 người có thể chịu nổi. Phía trước vẫn không có sử dụng, chính là định dùng ở Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng trên người. Đáng tiếc, Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng không đốc, biết rõ nơi đây cất giấu hấp huyết quỷ bộ tộc, kiêng kỵ loại này quỷ dị huyết chi ma pháp, vẫn không có động thủ. Thẳng đến Chu Trác xuất hiện, hấp huyết quỷ thân vương mới chỉ có nhịn không được phá giới. Không nghĩ tới nguyên tưởng rằng có thể giết chết Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng đại sát chiêu, dùng ở cái này cái thanh niên nhân trên người, đối phương cư nhiên có thể bình yên tiếp tục chống đỡ. Chu Trác xem cùng với chính mình không cách nào khôi phục HP, một hồi chứng đau. Không thể không nói rừng rậm chi thần ỷ sẽ huyết lưu lại cho mình một cái phiền toái không nhỏ, cho đến nay, HP như cũ không cách nào khôi phục. Gặp phải cấp thấp quái còn dễ nói, đối phương không có khả năng đánh vỡ chính mình ảnh nguyệt chi vũ gấp 10 lần lớn nhất HP hộ thuẫn, cộng thêm liên tục không ngừng khôi phục hiệu quả, tuyệt đối là kiên cố nhất pháo đài. Nhưng mà, gặp phải tương tự với hấp huyết quỷ thân vương loại này sở hữu lực lượng cực mạnh thứ thần cấp buộc, thoáng có hơi phiền toái. Chu Trác sở dĩ ở Quang Minh giáo đình không muốn làm cho Quang Minh thần có thần hàng cơ hội, lượng HP của mình cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm. Không cách nào khôi phục sinh mệnh giá trị, điều này đại biểu hắn mất đi duy trì liên tục chiến đấu cùng năng lực bay liền trạng. HP vẫn duy trì liên tục giảm bớt, chính mình cuối cùng cũng có thời điểm tử vong. Chết ở phổ thông quái vật vật trong tay ngược lại cũng thôi, cùng lắm thì sống lại. Nếu như chết ở thần minh trong tay, nhất là cường đại thần minh trong tay, sợ rằng tự có chết thần quyến cố giả danh xưng, đều khó may mắn tránh khỏi với khó. Xem ra, qua một thời gian ngắn phải nghĩ biện pháp tìm được rừng rậm chi thần Isaiah, đem cái này lao ra hỏa giải quyết hết. 3. Nghe Chu Trác lẩm bẩm, hấp huyết quỷ thân vương vẻ mặt ngộp bức. Tình huống gì? Giải quyết hết rừng rậm chi thần, kích sát thần minh. Người này chớ không phải là bị hóa điên à? Không đợi nghĩ đến càng nhiều, cũng cảm giác đầu muốn ngất, trước mặt một hồi hắc ám. Ken, ngươi chịu đến bao táp tinh thần ảnh hưởng, rơi vào 10 giây mất hồn trạng thái. Ken, huyết chi cấm kỵ ma pháp hộ thuẫn có hiệu lực, ngươi đã miễn dịch nên hiệu quả. Thất bại. Chu Trác cũng không thèm để ý, trở tay móc ra chính mình lấy được cấm khí mất hồn mắt. Cái này cấm khí đối với người khác có lẽ là gân gà, nhưng đối với Chu Trác cũng là nhất kiện tốt bảo vật. Nó giải quyết mất hồn hiệu quả có thể cùng tinh thần của mình khống chế phối hợp. Còn như mặt trái hiệu quả, chống lại thánh chân đá lấy chống lại toàn bộ. Ken, sự chống cự của ngươi thánh thạch đã miễn dịch mất hồn hiệu quả, ngươi ở đây trong vòng 30 giây miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả. Hấp huyết quỷ thân vương miễn dịch báo táp tinh thần mất hồn hiệu quả, lại không cách nào chống lại mất hồn mắt mất hồn hiệu quả. Ken, mục tiêu rơi vào 36 giây mất hồn hiệu quả, thứ thần cấp hiệu quả có hiệu lực, mặt trái hiệu quả cắt giảm đến 3.6 giây. Thời gian đầy đủ tự sử dụng. Khống chế tinh thần. Sau một khắc, khống chế tinh thần có hiệu lực, hấp huyết quỷ thân vương trong nháy mắt bị hắn khống chế. Trong tay ngươi có may mắn ma pháp trái cây sao? Đã toàn bộ dùng hết. 3. Toàn bộ dùng hết. Chu Trác cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, dù sao, may mắn ma pháp trái cây quá hơn vạn kim dầu, ăn là có thể để thăng vận may của mình. Mượn nữ vu bộ tộc mà nói, nhất thời kỳ tuyệt cùng, các nàng nắm giữ may mắn ma pháp trái cây số lượng nhiều đạt đến mấy trăm cái, trải qua nhiều năm tiêu hao, chỉ còn lại có 2 cái. Nếu như Chu Trác phát hiện nữa chậm một bước, 2 cái may mắn ma pháp trái cây cũng mất. Từ trước đến nay là tiền nhân ăn thịt, hậu nhân ăn canh. Trở lại muộn một bước, canh cuối cùng đều không được uống. Thực sự là lãng phí a. Nghĩ tới những thứ này hấp huyết quỷ đem may mắn ma pháp trái cây ăn tươi, Chu Trác liền cảm thấy một hồi đau lòng, huống chi cái này vẫn là không có từng cường hóa may mắn ma pháp trái cây. Không nghĩ tới chính mình một chuyến tay không. Mắt thấy cái này lão gia hỏa đã vô dụng, Chu Trác giơ tay lên tiểu muốn đem hắn đánh chết. Chúng ta vận khí tương đối khá, trộm được một cái may mắn tiểu tinh linh, lợi dụng máu của nó có thể chế tạo may mắn ma pháp dược thể. Mặc dù chỉ là một lần độ dùng, tuyệt dưới đại đa số tình huống đầy đủ sử dụng. May mắn tiểu tinh linh, may mắn ma pháp dược thể. Chu Trác nhãn thần biến đến cổ quái, không nghĩ tới hấp huyết quỷ bộ tộc cư nhiên còn chiếm được loại vật này. May mắn tiểu tinh linh là một loại cực kỳ hiếm thấy sinh vật, xa xa muốn so chế tạo may mắn ma pháp trái cây may mắn thỏ muốn hiếm hoi nhiều. Trong máu ta của nàng cũng có may mắn chi lực, sử dụng may mắn tiểu tinh linh chế tạo ra dược thể, đồng dạng sẽ có được may mắn hiệu quả. Bất đồng chính là vật tiêu hao, mà không phải là may mắn ma pháp trái cây loại này vĩnh cửu để thăng. 443 đương nhiên, hai người chỗ bất đồng ở xúc may mắn tiểu tinh linh may mắn ma pháp dược thể có thể nhiều lần chế tạo, đại lượng bán phân phối lại dùng ở thời khắc mấu chốt, đối với một chủng tộc mà nói, chân quý tính muốn vượt xa quá may mắn ma pháp trái cây. Không nghĩ tới các ngươi còn có thứ này. Dẫn ta đi gặp nó. Chu Trác nhìn hấp huyết quỷ nhất tộc cổ bảo biến thành phế tích, sau đó phải nói nghẹn trở về cái bụng. Đều do tay mình tiện, liên tục bùng nổ cấm chú phía dưới, hấp huyết quỷ bộ tộc triệt để hóa thành hư không. Sợ rằng may mắn tiểu tinh linh cũng khó thoát khỏi cái chết. Nó trú ở khu vực hết sức đặc thù, không ở nơi này. Nói xong, hấp huyết quỷ thân vương mang đi Chu Trác đi tới cổ bảo phía sau núi dài đất, nhắc tới cũng xảo, nơi này là ly hỏa trời dáng không có lan đến gần khu vực. Rốt cuộc làn lên may mắn tiểu tinh linh may mắn, đây coi như là tránh thoát một kiếp. Đây chính là cái gọi là gặp dữ hóa lành sao? Chu Trác mơ hồ có lĩnh ngộ. Có thể, chính mình đối với may mắn tiểu tinh linh mà nói chính là cơ duyên. Đang ở Chu Trác trầm tư chi tế, hấp huyết quỷ thân vương nhanh chân liền hướng xa xa chạy. Mới vừa từ khống chế tinh thần dưới trạng thái khôi phục lại, ý hắn biết đến người trước mắt này loại là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ, thuận tay là có thể đem chính mình khống chế, đương nhiên là chạy càng xa càng tốt. Thanh Cửu sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, nó đối với nguy hiểm dự cảm muốn so với phổ thông cường giả càng thêm mãnh liệt. Hắn chạy thoát sao? Chương 517, đây coi là không tính là tự sát. Một lần nữa thiết lập hoang dã bảo dương. Gặp lại, công cụ hấp huyết quỷ. Chu Trác giơ lên trong tay thí thần nổ, nhắm ngay hấp huyết quỷ thân vương. Sau một khắc, rộng lượng mũi tên phảng phất như gió bao bắn nhanh đi qua. Hấp huyết quỷ thân vương cảm nhận được một cỗ không gì sánh được mãnh liệt nguy hiểm, xa xa muốn so bất kỳ lần nào cảm thụ đều càng thêm trực quan. Huyết chi ma pháp bốn huyết hải. Sau một khắc, trước mặt hấp huyết quỷ thân vương thân thể biến hóa một bãi huyết thủy, điên cuồng phồng lớn, không bao lâu, đã biến thành một cái biển máu. Mũi tên rơi xuống trong biển máu, vô công nhi phản. Gì, có chút ý tứ. Hoàn toàn mất đi bản thể. Nói đúng ra, mảnh máu này hải chính là bản thể, huyết hải bất diệt, ngươi cũng sẽ không chết. Chu Trác mở ra động thần chi đồng, dễ dàng xem thấu hấp huyết quỷ thân vương biến thành huyết dịch nội tình. Không thể không nói, một chiêu này đúng là cường đại thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hắn cực kỳ thích. Lần này hoang dã bảo dương rất là chờ mong. Huyết hải, ta đây liền bốc hơi lên ngươi. Chu Trác lật bàn tay một cái, bàn tay nhiều hơn một mặt kim sắc cái gương, chính là Thái Dương thần kính. Từ Thái Dương thần kính bị hắn cường hóa đến 28 sau đó, uy lực đã để thăng tới mức độ khó tin, coi như là rừng rậm chi thần Isa huyết loại cấp bậc này cổ thần đều không dám tùy tiện ngăn cản, huống chi chỉ là trước mặt hấp huyết quỷ. Hóa thành huyết hải là có thể vô địch, chạy thoát sao? Ta đây liền. Phần tiên trừ hải. Thái Dương phong bạo. Chu Trác quả đoán sử dụng Thái Dương thần kính hiệu quả lớn, tức khắc, mặt trên tích lũy Thái Dương thần lực tiêu hao một đoạn, mặt kính biến thành màu vàng nóng, nó thoát ly Chu Trác bàn tay bay về phía trên cao, vô số ngọn lửa màu vàng từ đó tuôn trào ra. Trong sát na, bầu trời biến thành mặt trời nhan sắc, vô số kim sắc Thái Dương thần hỏa hạ xuống, rơi vào trong biển máu. Ngọn lửa này chưa từng xuất hiện hỏa diễm ngã vào trong nước tắt chẳng cảnh, ngược lại thì theo ở huyết hải chi thượng, đem trở thành nhiên liệu, huyết hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi lên. Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ngươi làm sao lại sở hữu đáng sợ như vậy lực lượng? Trong biển máu ngưng tụ ra một đạo huyết ảnh, nó ngưng mắt nhìn bầu trời Thái Dương thần kính, cảm nhận được không gì sánh được nồng nặc thần lực. Cái loại này hủy diệt chi lực khiến nó cảm giác được chính mình gặp thiên địch. Trong sát na, Thái Dương chân hỏa đốt cháy phía dưới, huyết hải không đợi tiếp tục quyết tán, đã cực nhanh hóa thành hư không. Chu Trác hợp thời thu tay lại. Thái Dương thần hỏa quá mức bá đạo, toàn lực đốt cháy phía dưới, rơi xuống trang bị cũng sẽ cùng nhau hóa thành hư không. Đương nhiên, còn lại cũng không cần xuất thủ, Thái Dương thần hỏa cực kỳ bám vào tính, không cách nào tắt. Còn lại hỏa diễm cũng có thể đem hấp huyết quỷ thân vương chết cháy. Thái Dương thần kính lưu chuyển, trên mặt đất tán lạc Thái Dương thần hỏa chậm rãi như yến về vậy thu được Thái Dương thần trong kính. Kết thúc. Xa xa huyết hải đã đốt cháy không còn, chỉ còn lại có một ít đoàn còn đang thiêu đốt. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh hóa thành đại lượng biến bức, hướng phía bốn phương tám hướng thoát đi. Khí kịch hóa một màn xuất hiện. Mỗi cái trên thân biến bức đều thiêu đốt Thái Dương thần hỏa, hấp huyết quỷ thân vương phân hóa thành biến bức sau đó, HP ngược lại lớn biên độ giảm bớt. Vốn định sử dụng một chiêu này dùng cho lẩn tránh Thái Dương thần hỏa, vạn vạn không nghĩ tới căn bản không có hiệu quả. Ngược lại là lượng HP của mình đại biên độ giảm bớt, căn bản là không có cách ngăn cản Thái Dương thần hỏa đốt cháy, bị chết nhanh hơn. Chu Trác liền sử dụng vũ khí bổ đao cơ hội cũng không có. Đây coi là không tính là tự sát. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần y cấp bột, hấp huyết quỷ thân vương, ngươi thu được 3000 e điểm kinh nghiệm, từ ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% kinh nghiệm thêm được, ngươi ngoài định mức thu được 47 V đúc e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp bột, hấp huyết quỷ thân vương, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả có hiệu lực, ngươi thu được 10 e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Chu Trác nhìn về phía hấp huyết quỷ thân vương chết thảm khu vực, nơi đây xuất hiện đại lượng bảo vật, cùng với chồng chất giống như núi nhỏ kim tệ. Đơn giản kiểm kê một phen, thu hoạch được kim tệ đạt hơn 1000 vạn, thứ thần cấp trang bị đạt hơn 20 món, thần thoại cấp trang bị đạt hơn 40 món, tuyệt đối chúng mùa lớn. Đây chính là nhiều lần rơi bảo hiệu quả sao? Sắp thực ra sức a. Chu Trác cầm lên rơi xuống hoang dã bảo dương. Đáng tiếc hoang dã bảo dương không bị cái hiệu quả này ảnh hưởng, đây coi như là không nhỏ tiếc nuối. Cái này không có ảnh hưởng đến Chu Trác, hắn vội vã nhìn về phía mới vừa lấy được hoang dã bảo dương. Hoang dã bảo dương, thứ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra ngươi sẽ được huyết chi khát vọng, nên kỹ năng có thể một lần nữa thiết lập, chỉ có một lần cơ hội, 5 điểm mất tiệp, cùng với ngẫu nhiên 3 cái phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. Huyết chi khát vọng, thứ thần cấp. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, tích góp từng tí một ngươi đối với huyết dịch khát vọng, tăng thêm ngươi tiếp theo huyết chi ma pháp thương tổn, áp chế huyết chi khát vọng thời gian càng lâu, thương tổn càng cao, cách mỗi 1 giờ, thương tổn đề thăng 100%, tối cao 1000 lần. Cái này huyết chi khát vọng coi như không tệ, siêu cấp bạo phát loại kỹ năng. Kiềm nén càng lâu, bùng nổ thương tổn thì cũng càng cao. Đây chính là hấp huyết quỷ thân vương dùng để đối phó sát chiêu của mình. Chính mình sở hữu mấy tỷ tỷ HP, lại tăng thêm trùng điệp giảm tổn thương cùng thương tổn hấp thu, cư nhiên một lần có thể đánh rơi đã biết sao nhiều HP, đủ để chứng minh một chiêu này đáng sợ. Đáng tiếc, cần tích góp từng tí một thời gian quá lâu, đã định trước dùng không được bao nhiêu lần. Còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, chính mình không có huyết hệ ma pháp hoặc là kỹ năng. Nhưng nếu không có nhìn thấy hấp huyết quỷ thân vương còn có huyết hải như vậy kỹ năng, Chu Trác cũng sẽ tuyển trạch kỹ năng này. Huyết hệ kỹ năng dễ xử lý, đánh chết nhiều như vậy hấp huyết quỷ, lập tức có thể mở ra bọn họ hoang dã bảo dương, nhất định có thể thu được số lượng không ít huyết hệ ma pháp. Cái này đoạn bản cũng liền bổ túc. Kỹ năng một ngày cường hóa đứng lên, uy lực nhất định sẽ đạt được cực kỳ trình độ kinh khủng. Hắn phía trước nhìn thấy huyết hải cũng để cho Chu Trác cực kỳ tâm động, tuyệt đối là nhất chiêu cường đại bảo mệnh kỹ năng. Cái này liền khiến người ta cuốn quýt. Rốt cuộc là tuyển trạch huyết hải loại này bảo mệnh loại kỹ năng đâu? Vẫn là tuyển trạch huyết chi khát vọng loại này bạo phát loại kỹ năng. Chu Trác do dự một chút, vẫn là tuyển trạch bảo mệnh. Chỉ có sống mới có hy vọng. Ai bảo hắn thần minh địch nhân hơi nhiều? Coi như ngươi sát chiêu nhiều hơn nữa, đối mặt thần linh, sao vương hảo, quần đầu, tử vong sát suất cực đại. Kém xa chính mình để thăng chính mình bảo mệnh năng lực, mới có thể dùng với ứng phó nhiều nguy hiểm hơn. Tuyển trạch một lần nữa thiết lập. Ken, mời từ trở xuống kỹ năng hoặc là năng lực bên trong tuyển trạch một loại, thành tựu hoang dã bảo dương một lần nữa thiết lập kỹ năng hoặc năng lực. 1. Huyết chi thân vương, thứ thần cấp ngươi sở hữu cường đại huyết hệ thân hòa lực, sở hữu huyết hệ ma pháp thương tổn để thăng 1000. 2. Cột máu tiêu thất thuật, thứ thần cấp sử dụng cường đại huyết hệ ma pháp, trực tiếp hấp thụ mục tiêu HP, không nhìn ma pháp hộ thuẫn hoặc là sinh mệnh hộ thuẫn, khôi phục tự thân HP. 3. Huyết chi nguyên lực, thứ thần cấp ngươi sở hữu cường đại huyết chi bổn nguyên năng lực, mỗi lần hấp thụ mục tiêu huyết dịch lúc, đều sẽ hấp thụ mục tiêu sinh mệnh nguyên lực, khôi phục thương thế của mình cùng HP cùng với thọ mệnh ý nghĩa. 4. Huyết hải, thứ thần cấp hóa thân làm huyết hải trạng thái, tiến nhập không thể lựa chọn sử dụng trạng thái, chỉ cần một giọt tiên huyết không có hủy diệt, ngươi cũng đem trọng sinh. Chương 518, tích huyết trùng sinh. Huyết hải cùng bất tử. Những kỹ năng khác cũng không tệ, Chu Trác thấy một hồi tâm động. Cuối cùng, hắn vẫn kiên trì không bị ngoại vật ảnh hưởng, lựa chọn ban đầu mong muốn huyết hải. Huyết hải tuyệt đối là nhất chiêu cường đại bảo mệnh năng lực. Hóa thân làm huyết hải trạng thái, chỉ cần một giọt máu chảy đi, là có thể giữ được tính mạng, sắp thực khó có thể giết chết. Hấp huyết quỷ thân vương vốn là cũng là như vậy, làm gì được, Chu Trác sử dụng Thái Dương phong bạo phạm vi quá lớn, bên trong khu vực hết thảy đều sẽ phải chịu Thái Dương thần hỏa thiêu đốt, hơn nữa còn là khó có thể dập tắt cái loại này, đây là huyết hải khắc chế thủ đoạn. Hấp huyết quỷ thân vương coi thường Chu Trác, không có nói trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Bằng không, thấy tình thế không ổn, sử dụng đặc thù động thủ đưa đi chính mình một giọt máu rất khó sao? Chỉ phải sống sót một giọt là có thể miễn trừ tử vong. Lại nói tiếp cũng là Chu Trác từng bước ép sát, hoàn toàn không cho hấp huyết quỷ thân vương nửa điểm cơ hội. Mở màn chính là cầm chú ly hỏa trời giáng, trực tiếp đem hấp huyết quỷ cổ bảo tiêu diệt. Hấp huyết quỷ thân vương từng ở còn lại hấp huyết quỷ trên người lưu lại chuẩn bị ở sau, chính là vì để ngừa một phần vạn. coi như gặp phải Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng như vậy kinh địch, không cách nào chiến thắng dưới tình huống, cũng có thể thong dong chạy thoát. Vạn vạn không nghĩ tới Chu Trác không nói võ đức, nhất chiêu ly hỏa trời giáng liền đem nó chuẩn bị ở sau tiêu diệt. Thứ nhì là hấp huyết quỷ thân vương đối với kiềm nén đã lâu huyết chi khát vọng sở hữu 10 phần tin tức, đánh lén phía dưới liền muốn nhất chiêu đem Chu Trác mạnh mẽ kích sát. Tự nhận coi như là Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng đối mặt chính mình không 27 đại sát chiêu, đồng dạng khó có thể chống lại. Vạn vạn không nghĩ tới người đến so với Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng càng thêm biến thái, một ngày không có giết chết. Không đợi làm ra còn lại chuẩn bị, trực tiếp bị khống chế tinh thần. Thật vất vả thoát khỏi khống chế tinh thần, ý thức được địch nhân khó chơi, quả đoán hóa thân huyết hải chạy trối chết. Đủ loại cường đại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng phía dưới, ít có người có thể giết chết hắn. Vạn vạn không nghĩ tới Thái Dương phong bạo đang tràng, lần nữa bắt hắn cho đánh ngộp rồi. Huyết hải khô héo, cuối cùng chết thảm. Hấp huyết quỷ thân vương thành tựu sống thập phần lâu đời tồn tại, không biết tránh qua bao nhiêu lần kiếp nạn. Quang Minh giáo đỉnh vì sao không đến tiêu diệt hấp huyết quỷ thân vương? Nguyên nhân chính là không có nắm chặt. Một khi kích sát không thành, hấp huyết quỷ thân vương tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu giáo đỉnh thành viên sẽ biến thành thây khô. Giữa bọn họ đạt đến thành một loại quỷ dị cân bằng, sẽ không tùy tiện đánh vỡ. Thẳng đến Liệp Thiên Sứ xuất hiện, hấp huyết quỷ thân vương bị chết không oan, không phải thực lực không đủ, mà là địch nhân quá mạnh mẽ. Thu được huyết hải hoang dã bảo dương, đương nhiên hiếu thắng biến hóa đứng lên. Chu Trác vội vã nện xuống số lượng cao điểm kinh nghiệm, đem chính mình lấy được hoang dã bảo dương cường hóa đến 28. Hoang dã bảo dương 28, thứ thân cấp, chuẩn, hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra ngươi sẽ được kỹ năng đặc thù, huyết hải, 48 V đúc điểm mất tiệp, cùng với ngẫu nhiên 31 món phẩm chất không thua kém lần, thần cấp bảo vật. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 28 thứ thần cấp hoang dã bảo dương, ngươi thu được kỹ năng đặc thù huyết hải, 48 V đúc điểm mất tiệp. Ken, chúc mừng ngươi thu được hấp huyết thủy tổ chi quyền trượng, thứ thần khí, huyết ẩm thân mâu, thứ thần khí. Huyết hải 28, thứ thần cấp. Loại hình, kỹ năng đặc thù. Hiệu quả, hóa thân làm huyết hải trạng thái, tiến nhập không thể lựa chọn sử dụng trạng thái, chỉ cần một giọt tiên huyết không có hủy diệt. Ngươi cũng đem trọng sinh. Biển máu của ngươi khuyết tán tốc độ để thăng 29 lần, huyết hải tổng quy mô để thăng 29 lần. Phụ gia hiệu quả, tích huyết trùng sinh 28, làm ngươi còn bảo lưu một giọt sở hữu chính ngươi ý chí tinh huyết lúc, ngươi cũng sẽ không vĩnh cửu tử vong. Sẽ lấy huyết dịch sống lại phương thức trở về. Huyết chi tinh túy 28, ngươi có thể ngưng tụ huyết chi tinh túy, sử dụng huyết chi tinh túy bùng nổ huyết chi kỹ năng thương tổn để thăng đến gấp 10 lần, ngươi đồng dạng có thể trước giờ bảo lưu tinh huyết, cất giữ tinh huyết. Phụ gia ý chí, lớn nhất thời hạn có hiệu lực thời gian là 7 ngày. Huyết chi dung hợp 28, máu của ngươi có thể cùng một cắt dịch thể dung hợp, tiến hành ngụy trang, làm ngươi đối với sinh mạng thể, sử dụng tinh huyết, mục tiêu sử dụng huyết chi dung hợp phía sau, sẽ thu được mục tiêu tiên huyết khống chế quyền. Huyết chi ký sinh 28, ngươi có thể lợi dụng huyết chi tinh túy chuyển hóa thành huyết chi ký sinh virus, lặng yên không một tiếng động ký sinh đến ngươi muốn sống nhờ mục tiêu trong cơ thể, nên hiệu quả khó có thể phát hiện. Huyết hải sinh mệnh 28, làm ngươi hóa thân làm huyết hải lúc, có thể ngưng tụ huyết hải chi lực biến thành ngươi muốn biến hóa. KG, B, sinh mệnh thể chiến đấu, tiêu hao huyết hải chi lực nhìn mục tiêu chiến lực mà định ra. Huyết hải thôn phệ 28, làm ngươi hóa thân làm huyết hải lúc, tiến nhập trong biển máu sinh mệnh thể mỗi giây đều sẽ chịu đến tương đương với ngươi lớn nhất HP 0.1% thương tổn, đồng thời mục tiêu biến mất HP đều muốn bổ sung huyết hải quy mô. Cường hóa hiệu quả không tệ, Chu Trác đối với lần này rất hài lòng. Không nói cái khác, vẹn vẹn là tích huyết trùng sinh hiệu quả, liền khiến Chu Trác tương đương thỏa mãn. Chính mình có cái này cường đại hiệu quả, trước giờ cho mình dự bị tốt huyết chi tinh túy, cho dù bỏ mạng cũng sẽ trọng sinh trở về. Nhất là chính mình dự định đi trước thần vực, đại biểu cho cất giấu nguy cơ, một khi bị thần minh phát hiện, tất sẽ đụng phải thần linh liên hợp tiêu diệt. Chính mình có chút sai lầm, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Đây cũng là hắn vì sao đạt được đi thông thần vực phương pháp xử lý lúc, đến nay còn không có động tác nguyên nhân. Mình có thể phát triển đến bây giờ, quá khó khăn, không có sở hữu thực lực vô địch phía trước, tuyệt đối không thể quá mức sơ suất. Bằng không, chính mình một ngày treo, hiện thực thế giới còn có ai có thể ngăn cản thần minh xâm lấn? Đến lúc đó, kiếp trước lịch sử tất sẽ trình diễn. Trên lưng hắn có áp lực vô hình, gánh vác thế giới tương lai phát dân đồ an quy tích, không thể tùy hứng. Hiện tại có tích huyết trùng sinh, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Có thử lỗi tư bản, lúc này hoàn toàn có thể to gan tiến nhập thần vực bên trong. Vẹn vẹn dựa vào thế gian đối với thần minh có hạn nhận thức cùng giải khai, đối với thần linh tin tức hiểu quá ít. Muốn đánh bại chính mình cương địch, làm sao có thể đối với nhóm hai mắt tối thui đâu? Chi dĩ chi bị, biết đó biết đây, mới có thể bách chiến bách thắng. Thu được càng có nhiều liên quan tới thần linh tin tức, Chu Trác mới có thể thoải mái hơn đối kháng thần minh. Không sai. Tương đương diệu a. Cương đại thủ đoạn cùng con bài chưa lật càng nhiều càng tốt. Nhất là hiện thực thế giới, thần minh nhóm đã rất nhiều chưa có cùng chính mình đã giao thủ, kháng thực lực của hắn nhận thức hoàn toàn mơ hồ. Nếu như ấn tượng còn dừng lại ở trước đây, nhóm nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cường hóa hết hiệu quả sau đó, Chu Trác không có quên hấp huyết quỷ thân vương đề cập tới may mắn tiểu tinh linh. Hắn nhìn phía xa hoàn hảo không hao tổn khu vực, trên mặt tươi cười. Phía trước sử dụng Thái Dương phong bạo lúc, tận lực tách ra khu vực này, vì vậy, so với khắp nơi trên đất khô cằn khu vực, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Chu Trác phá vỡ xa xa kết cục, thấy được một cái dược tề phòng thí nghiệm. Bên trong để rất nhiều không biết tên thảo dược, cùng với dược tề, còn có rất nhiều sinh vật cơ thể sống, ngâm tại không biết tên trong nước thuốc. Người là ai? Gặp phải hấp huyết quỷ dược tề sư toàn bộ bị Chu Trác giải quyết, một đường tiến quân thần tốc, đi tới nhất khu vực trung tâm. Hắn xa xa chứng kiến một cái sinh sắn trong lồng sắt, nhốt một cái mọc ra cánh bạch sắc tiểu tinh linh. Cái này đúng là mình muốn tìm may mắn tiểu tinh linh. Chương 519, may mắn tiên sứ. Cường hóa thành nữ thần may mắn đâu? Xa xa tiểu tinh linh hình như có cảm ứng, hướng phía Chu Trác nhìn sang. Mơ hồ trong đôi mắt to toát ra sợ hãi màu sắc. Hiển nhiên, cái này tiểu gia hỏa cho rằng Chu Trác cũng phải cần qua đây thả nó máu người. Mình bị bắt tới đây đã không biết bao lâu trôi qua, mỗi ngày đều sẽ có người tóm nó lấy máu. Chịu đến thời gian dài nghiền ép, lại tăng thêm vẫn bị nhốt ở trong lồng không cách nào ra ngoài, điều này làm cho may mắn tiểu tinh linh đối với nhân loại sinh ra lòng sợ hãi. Đáng thương tiểu gia hỏa. Chu Trác đi tới lồng sắt bên, nhẹ nhàng mở ra tử môn. Tiểu gia hỏa, cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất cái, về sau theo ta hôn, ta sẽ không quất ngươi huyết, đảm bảo ngươi an toàn. Cái thứ hai, thả ngươi tự do. May mắn ma pháp dược tề cũng không thiếu tồn kho, đầy đủ Chu Trác sử dụng. Hắn cũng không muốn lấy thêm may mắn tiểu tinh linh trở thành thực nghiệm tài liệu, rút ra máu của nó. Nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa cùng nhau bị nhốt khó trong lồng tre, lúc nào cũng rút máu, điều này làm cho hắn không khỏi nhớ lại chính mình kiếp trước trải qua. Lần tao ngộ đó, chẳng phải là cùng chính mình kiếp trước rất là nói đùa sao? Hắn không khỏi nổi lên lòng trắc ẩn, quyết định cho nó lựa chọn cơ hội. May mắn tiểu tinh linh nhìn thấy Chu Trác mở ra lồng sắt, vẫn là không cách nào che giấu trong mắt mình sợ hãi, vội vàng vỗ cánh bay khỏi lồng sắt. Tốc độ nó cực nhanh, trong nhấp nháy đã không có tung tích. Chu Trác nhìn theo nó đi xa, không có đi truy. Tự do, thật là khiến người hướng tới đồ đạc. Chỉ có mất đi nó nhân mới có thể cảm nhận được chân quý của nó. Chu Trác lại đang nơi đây lục soát khẽ lật, tìm được rồi sở hữu may mắn ma pháp dược tề, còn như còn lại dược tề phối phương các loại thu hoạch. Chu Trác lười lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thấy ở đây không còn có đáng giá chú ý đồ đạc, hắn mới chỉ có đi nhanh ly khai. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một hồi theo dõi ánh mắt. Một con thân ảnh nho nhỏ giấu ở trên tán cây, tiểu ánh mắt xuyên thấu qua lá cây khe hở không ngừng đánh giá Chu Trác. Chu Trác liếc mắt nhận ra đây chính là chính mình mới vừa thả đi may mắn tiểu tinh linh. Ta phải đi. Ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Hấp huyết quỷ trong cổ bảo vật đã bị Chu Trác vơ vét không còn gì, đã không có đáng giá chú ý bảo vật. Tiếp tục lưu lại nơi này chính là lãng phí thời gian. Hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Đại thủ khẽ động, hư không chi linh truyền tống môn ở trước mặt mở ra, Chu Trác cười hướng về phía xa xa ẩn nút may mắn tiểu tinh linh vẫy vẫy tay. Nhìn thấy nó không có phản ứng, Chu Trác khẽ lắc đầu một cái, tiếp lấy nghĩa vô phản cố bước vào hư không chi linh truyền tống môn bên trong. Đang ở truyền tống biến mất một khắc kia, hắn cảm giác trên vai nhất trọng, dường như rơi xuống cái gì đồ vật, trên mặt hiểu ý cười. Ngươi nguyện ý theo ta? Chu Trác quay đầu, nhìn đứng ở trên bả vai mình may mắn tiểu tinh linh. Cái này tiểu gia hỏa đối với mình còn có vài phần lòng sợ hãi, một tay cầm lấy Chu Trác tóc, nhút nhát trốn về sau, có chút sợ đối mặt Chu Trác ánh mắt. Trên người ngươi có một cố dễ người khí tức, ta rất thân thiết cảm giác. Dễ người khí tức, cảm giác thân thiết. Cái này tiểu gia hỏa nói phải trên người mình đặc thù thân hòa lực cùng may mắn hiệu quả a. Từ phục dụng nữ thần may mắn quan tâm chi thánh quả, Chu Trác trên người may mắn giá trị đã đạt được mức độ khó tin, trừ cái đó ra còn có rất nhiều may mắn hiệu quả. Trưởng, may mắn tiểu tinh linh vốn là may mắn loại đặc thù tiểu tinh linh, trời sinh đối với sở hữu siêu cường may mắn đáng giá sinh vật sở hữu cảm giác thân thiết. Huống chi, Chu Trác còn cứu nó một mạng. Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Về sau có ta bảo hộ ngươi, ai cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Nghe được Chu Trác chân thành nói, may mắn tiểu tinh linh chớp đôi mắt to khả ái nhìn Chu Trác, tiếp lấy hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Chu Trác. Ken, may mắn tiểu tinh linh chủ động nhận ngươi làm chủ nhân. Có đồng ý hay không? Xác định. Ken, chúc mừng ngươi thu phục may mắn tiểu tinh linh thành công. Chu Trác vội vã nhìn về phía may mắn tiểu tinh linh, kết quả, cái này tiểu gia hỏa so với chính mình tưởng tượng chung còn muốn. Cái kê. May mắn tiểu tinh linh, siêu phàm. Loại hình, đặc thù tinh linh, chủ nhân, Liệp Thiên Sứ. Đẳng cấp, 1v1. Thiên phú, may mắn quan tâm. Kỹ năng, may mắn một kích, may mắn chúc phúc, cực tốc hình bóng. Không có nửa điểm sức chiến đấu, là thật có điểm cái kê. Chu Trác không có để ý. Hắn cũng không dựa vào sủng vật cung cấp cho mình sức chiến đấu. Huống chi, lại cường đại sủng vật đến rồi trong tay mình, đẳng cấp cũng sẽ hạn chế ở nhất cấp, thiên phú mạnh đi nữa cũng phế đi. Cái này tiểu gia hỏa coi như có thể cung cấp cho mình ngoài định mức may mắn thêm được, có thể đối với hiện tại Chu Trác mà nói, điểm ấy may mắn hiệu quả cũng liêu thắng không. Đổi thành người khác, khẳng định lười thu phục cái này tiểu gia hỏa. Không thể không nói, ngươi thực sự là may mắn a. Chẳng lẽ, cái này sẽ là của ngươi may mắn quan tâm sao? Không muốn. Nếu nhận chính mình làm chủ, Chu Trác liền tuyệt đối sẽ không keo kiệt, không chút khách khí ở trên người nó kinh nghiệm sử dụng cường hóa để thăng thực lực của nó. Chu Trác một hơi thở đem may mắn tiểu tinh linh cường hóa 28, may mắn thiên sứ 28, cổ thần cấp. Loại hình, đặc thù tinh linh, chủ nhân, Liệp Thiên Sứ. Đẳng cấp, 1v1. Thiên phú, nữ thần may mắn quan tâm. Kỹ năng, may mắn bạo kích 28, nữ thần may mắn chúc phúc 28, may mắn tiên chúc 28, may mắn thủ hộ 28. Đổi vận, thuật 28, kỳ vận chi nguyền rủa 28. Cường hóa đến 28 phía sau, may mắn tiểu tinh linh cực nhanh phát sinh biến hóa, thời gian ngắn ngủi từ nguyên lai còn chưa đủ lớn chừng bàn tay tiểu tinh linh, biến thành một cái nhìn qua 16 tuổi, phía sau dài một đôi trong suốt hai cánh may mắn thiên sứ. Nàng một đầu tóc bạch kim như thác nước rũ xuống, con ngươi màu bạc ngưng mắt nhìn Chu Trác. "Gì? Ta đây là thế nào? Cơ thể của ta làm sao biến đến lớn như vậy? Làm sao biến thành bộ dáng này?" Nàng con đứng ở Chu Trác trên vai, vẻ mặt một bức, không khỏi trên dưới quan sát cùng với chính mình dáng dấp, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Liên phía trước thanh âm cũng cùng theo một lúc biến hóa, biến thành ngây thơ thiếu nữ thanh âm. "Cái này sau này sẽ là bộ dáng của ngươi, ta sẽ là của ngươi chủ nhân." May mắn tiên sứ vô cánh từ Chu Trác trên vai bay xuống, dùng tràn đầy ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Chu Trác. Chính là vừa rồi, chính mình thuận tay biết chủ nhân trợ giúp chính mình xảy ra không có gì sánh kịp thuế biến. May mắn tiên sứ, sau này mình chính là may mắn tiên sứ sao? Đây là chính mình trước đây cho tới bây giờ không có cách nào khác tưởng tượng sự tình, coi như nàng hướng thiên mượn 1 triệu năm cũng không thể nào làm được. Nhưng mà, hiện thực cứ như vậy xảy ra, quá khiến người ta cảm thấy ma huyễn. "Ta nói rồi, biết bảo vệ tốt ngươi. Bất quá, ngươi có càng thực lực cường đại, tương lai cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Đây cũng là tặng cho ngươi, thành tựu cải biến ngươi vận mệnh phần thứ nhất lễ vật a." Chu Trác trên mặt tươi cười, nhìn thấy cái này cùng chính mình đồng bệnh tương liên tiểu gia hỏa, hắn luôn là có một loại không rõ cảm giác thân thiết. Huống chi, cường hóa phía sau may mắn thiên sứ, thực lực hay là không sai. Chính mình cường hóa đến bây giờ, cũng đã cường hóa thành may mắn thiên sứ. Tương lai, có thể hay không cường hóa thành nữ thần may mắn đâu với. Chương 520, quốc chiến quy tắc cải biến. Thần minh nhóm mới kế hoạch. Chu Trác lại đi mấy cái khác thế lực cường đại, đáng tiếc, một viên may mắn ma pháp trái cây cũng không có tìm được. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Đúng lúc này, gợi ý của hệ thống tại chỗ có người chơi vang lên bên tai. Keng, người chơi lạc 7 đêm hoàn thành nhiệm vụ, quốc chiến khởi nguồn. Quốc chiến đặc thù bí cảnh mở ra, sở hữu người chơi đều có thể tham dự. Mỗi cái quốc gia hạn chế tiến nhập người chơi 1 triệu người, kích sát người chơi sẽ được quốc gia tích phân. Sau 30 ngày, mở ra quốc gia chủ, thành, quốc gia chủ thành hạch tâm phá hủy, sẽ bị loại bỏ. Quốc gia tích phân nhiều nhất quốc gia sẽ thu được quốc chiến thưởng cho. Chú thích, quốc chiến sau khi kết thúc, quốc gia tích phân có thể hối đoái trong thương điểm bảo vật. Chú 2, sở hữu người chơi tiến nhập quốc chiến bí cảnh bên trong, nhân vật sẽ khôi phục lại sơ nhập trò chơi trạng thái, sở hữu đẳng cấp, thuộc tính, chức nghiệp thần, trang bị, đạo cụ, kỹ năng toàn bộ lâm thời phong ấn. Chiến đấu dựa vào là quốc chiến đặc thù bí cảnh lấy được vũ khí cùng trang bị 16 tuổi, kỹ năng. Chú 3, người ở đây quốc chiến đặc thù bí cảnh lấy được điểm kinh nghiệm. Trang bị, đạo cụ cùng kỹ năng sẽ tại quốc chiến sau khi kết thúc, đồng bộ đến nhân vật trò chơi trên người. Gì, quy tắc cùng tiền thế bất đồng. Kiếp trước quốc chiến không có đặc biệt hạn chế, chỉ có người chơi mỗi ngày sống lại số lần, tử vong không tổn hao gì. Đời này, quốc chiến quy tắc thay đổi, biến thành người chơi khôi phục lại sơ nhập trò chơi lúc trạng thái, dựa vào người chơi lợi dụng quốc chiến thời gian phát dụng. Quốc chiến bên trong, ngươi không chỉ có phải cân nhắc chính mình phát dụng, càng phải suy nghĩ những quốc gia khác trong lúc đó đối với mình vây giết. Tương giác mà nói, đây là một cái đoàn thể loại tỷ thí, mà không phải là cá nhân vũ dũng. Chu Trác càng là cảm nhận được sâu đậm ác ý. Cái này đối với mình hạn chế quá lớn. Hắn hủy thiên diệt địa một dạng thực lực phái không hơn nửa điểm công dụng. Tiến nhập quốc chiến bí cảnh liền cần bắt đầu lại, cái này đối với mình không thể nghi ngờ là nhất kiện lãng phí thời gian cùng tinh lực sự tình. Tăng thêm quốc gia nghiêm phạt cơ chế, quy tắc mới biến hóa bên trong. Quốc chiến kết thúc, xếp hạng thứ nhất quốc gia sở hữu người chơi thu được cố định bờ UFF, thắng lợi khải hoàng ca, công kích quái vật tạo thành thương tổn đề thăng 100%, lấy được cơ sở điểm kinh nghiệm đề thăng 100. Xếp hạng thứ hai quốc gia sở hữu người chơi thu được cố định bờ UFF, khải hoàng ca chi vũ, công kích quái vật tạo thành thương tổn đề thăng 90, lấy được cơ sở điểm kinh nghiệm đề thăng 90. Bài danh thứ nhất đếm ngược quốc gia sở hữu người chơi thu được cố định bờ UFF, ở cuối xe, công kích quái vật tạo thành thương tổn 90, lấy được cơ sở điểm kinh nghiệm 90. Bài danh thứ hai đếm ngược quốc gia sở hữu người chơi thu được cố định bờ UFF, người yếu ban cho, công kích quái vật tạo thành thương tổn 8.0%, lấy được cơ sở điểm kinh nghiệm 80. Cái quỷ gì? Còn có mặt trái bờ UFF. Bây trà a. Một khi chỗ ở mình quốc gia thua, thu được thứ nhất đếm ngược, chẳng những sẽ không thu được thưởng cho, còn có công kích quái vật tạo thành thương tổn giảm bớt nhất định tỷ lệ phần trăm, lấy được cơ sở điểm kinh nghiệm đại biên độ giảm bớt, cái này cũng biết làm cho quốc gia của mình triệt để kéo ra chênh lệch. Thứ nhất đếm ngược lấy được điểm kinh nghiệm cùng công kích tạo thành thương tổn chỉ có bình thường 1/10. Đây không phải là lâm thời bờ UFF, mà là hàng định vĩnh cửu bờ UFF, phía trước đối quốc chiến không thế nào cảm giác hứng thú người, nhìn thấy một lần nữa đổi mới quy tắc, triệt để kẻ ngu si. Bỏ quyền giả, cam chịu thứ nhất đếm ngược. 3. Đối mặt loại tình huống này, quốc gia nào biết ngây ngốc bỏ quyền? Cái này không phải là mình muốn chết sao? Không chỉ có muốn đánh, còn muốn dùng hết thảy đạt được thắng lợi. Đổi thành phía trước, có lẽ sẽ có người không chút nào để ý. Biết được trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp, sẽ không có dám không đem quốc chiến để vào mắt. Trong sát na, vô số người chơi sôi trào. Xếp hạng thứ nhất cùng hạng thứ nhất đếm ngược chênh lệch quá xa. Một khi tham dự quốc gia chi chiến, sẽ kéo dài 30 ngày phát dục thời gian. Cái này cùng thu được quốc gia xếp hạng thứ nhất tương đối, chênh lệch quá lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quốc gia cao tầng dồn dập mở ra hội nghị, nhằm vào vĩnh hằng trò chơi quốc gia hội nghị. Đây là quá khứ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Vĩnh hằng tuyệt đối là sáng lập tiền vô cổ nhân ghi chép, còn như về sau có hay không siêu việt giả cũng không rõ ràng. Phải đem hết toàn lực, thu được đệ nhất danh. Quốc chiến duy nhất không có hạn chế đúng là năng lực thiên phú. Năng lực thiên phú càng mạnh, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Triệu tập sở hữu thiên phú cường đại người chơi, tiến nhập quốc chiến bí cảnh. Vì chứng tên thời điểm đến rồi. Từ biết được trò chơi sẽ cùng hiện thực dung hợp sau đó, quốc gia sớm đã lặng lẽ thu thập ngoạn gia nhân vật tin tức, ghi lại ở sách người chơi, có cái gì thiên phú toàn bộ ghi chép xuống. Hiện tại, sở hữu cấp độ sử thi trở lên thiên phú người chơi phải gia nhập vào. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người chơi thu đến tin tức, đến từ quốc chiến mời. Không, thông báo Liệp Thiên Sứ, chúng ta hy vọng hắn cũng có thể tham dự vào. Không chỉ là làm như vậy, còn lại nhận được tin tức quốc gia cũng là như vậy, triệu tập cao thiên phú người chơi, chuyện này sẽ là quyết định người chơi cùng quốc gia vận mạng thời điểm. Một khi thứ nhất đến ngược, tổn thất quá lớn. Một lần này mục tiêu là, bọn họ chính là thứ nhất đến ngược. Rất nhiều quốc gia cao tầng thu đến một cái tin tức, bọn họ muốn cho 89 thành vì thứ nhất đến ngược. Quốc chiến mở ra lúc, rất nhiều quốc gia sẽ liên hợp lại, nhằm vào tiến nhập chèn ép, không cho bọn họ trổ mã thời gian và cơ hội. Kế hoạch thành. Chuyện này sẽ trình độ lớn nhất hạn chế Liệp Thiên Sứ thực lực và phát dục thời gian. Liệp Thiên Sứ thực lực sát thực cường đại. Tiến nhập quốc chiến bí cảnh, nhỏ yếu nhất thực lực làm sao có khả năng thắng. Thần vực bên trong, rất nhiều thần minh tụ tập cùng một chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Không sai, quốc chiến quy tắc cải biến chính là thần linh kiệt tác. 5 lần 7 lượt nhằm vào Liệp Thiên Sứ kế hoạch thất bại, thần minh nhóm có thể thủ đoạn đối phó với Liệp Thiên Sứ càng ngày càng ít. Nhóm thậm chí lợi dụng sứ đồ muốn tiến hành điên cuồng phá hư, làm gì được, sứ đồ lực lượng toàn bộ bị Chu Trác quét sạch không còn, nhóm có thể can thiệp thực tế sức mạnh lớn biên độ yếu bớt. Vừa nghĩ tới Liệp Thiên Sứ mượn đoạn thời gian này tăng lên điên cuồng thực lực, thần minh nhóm khó có thể chịu đựng. Trước đó không lâu, nhóm mới vừa thu được một cái tin tức, rừng rậm chi thần Ị Sa Huyết cùng thụ thần S ông chạy trốn tới thần vực. Vẫn còn nghe Liệp Thiên Sứ tin tức. 1.7 thần minh nhóm cùng với tiếp xúc, biết được một cái lệnh nhóm cảm thấy hoảng sợ tin tức. Hai vị cổ thần thua ở Liệp Thiên Sứ trong tay. Nhất là rừng rậm chi thần Ị Sa Huyết, kém chút chết trong tay Liệp Thiên Sứ. Nếu như không phải thụ thần S ông cứu viện đúng lúc, liền muốn trở thành đệ nhất cái vẫn rơi vào tay Liệp Thiên Sứ thần minh. Bực này thực lực kinh người tốc độ tăng lên, làm sao không làm cho thần minh nhóm kiêng kỵ. Chờ đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp, Liệp Thiên Sứ thực lực sẽ đạt được loại nào tầng thứ? Không hề nghi ngờ, đối với thần minh tuyệt đối là tai nạn. Rơi vào đường cùng, thần minh nhóm chỉ có thể khẩn cầu chí cao thần trật tự chi thần xuất thủ, thoáng thay đổi quốc chiến quy tắc, vì được chính là hạn chế Liệp Thiên Sứ thực lực. Hiện tại, hiện thực thế giới sở hữu quốc gia cao tầng thu được chỗ tốt, sẽ liên hợp lại, cùng nhau chèn ép. Ở cuối xe bờ UFF chính là cho chuẩn bị. Ngặt. Chương 521, thần đối thủ cùng heo đồng đội. Tiến nhập thần vực. Không thể không nói, thần minh một chiêu này sát thực cấm hiểm. Đủ loại quy tắc cũng là vì giới hạn mua sắm Chu Trác. Thực lực của ngươi xác thực cường đại, nguyên bản quốc chiến hoàn toàn chính là cho Liệp Thiên Sứ đưa đồ ăn. Mặc dù sở hữu quốc gia liên hợp lại, đối phó Liệp Thiên Sứ như cũ không có nửa điểm phần thắng. Nhưng là, thực lực trở lại sơ nhập trò chơi lúc trạng thái, bí cảnh bên trong bắt đầu lại, người chơi liền muốn bắt đầu lại phát dục, một chút xíu tăng thực lực lên. Những quốc gia khác sẽ cho hắn cái này cơ hội sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, chỉ cần phát hiện Liệp Thiên Sứ tiến nhập quốc chiến bí cảnh, đến lúc đó, sẽ có vô số người chơi đối với hắn hợp nhau tấn công. Tuyệt đối sẽ không cho hắn thực lực tăng lên cơ hội. Càng không cần phải nói còn có thần minh một lần nữa chuẩn bị sứ đồ, bọn họ nâng tay chính là thần cấp thiên phú, tốc độ phát triển kinh người, lại tăng thêm rất nhiều đoàn người bắt đầu công chi, toàn diện trên ép. Không vào vào quốc chiến bí cảnh. Vậy thì chờ đội sổ a. Một khi thất bại, Liệp Thiên Sứ thực lực sẽ suy yếu gấp 10 lần, liền tăng thực lực lên, thu được điểm kinh nghiệm tiến độ cũng chỉ có 1/10. Cái này đối với Liệp Thiên Sứ chính là lớn nhất trên ép. Thực lực suy yếu, thực lực tiến độ đại biên độ giảm xuống, ngươi không kém ai yếu. Kế hoạch sau khi thành công, thần minh nhóm còn 20 sẽ mở ra mới quốc chiến, gắng đạt tới đem Liệp Thiên Sứ thực lực trẻ thành cầu. Đây là một cái dương mưu, Liệp Thiên Sứ vô luận như thế nào cũng không nhảy ra được dương mưu. Liệp Thiên Sứ chắc chắn thất bại. Không chỉ có sẽ phải chịu sở hữu quốc gia chèn ép, vì phối hợp, bên trong còn có sứ đồ cùng nội gian, những người này tác dụng chính là đăng báo tin tức. Cộng thêm cái rối, lực không hướng một chỗ sử dụng, ngươi còn muốn thắng lợi. Nội ưu thêm hỏa ngoại xâm, coi như Liệp Thiên Sứ năng lực cá nhân lại người tiên, cũng không thể cứu vãn. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ như heo đối với hữu. Như vậy, thần tắc làm đối thủ, heo thành tiểu đối với hưu đâu? Liệp Thiên Sứ còn có lật bản cơ hội sao? Đáp án đã định trước, Liệp Thiên Sứ vĩnh viễn không trở mình cơ hội. Phàm nhân trung quy chỉ là con kiến hôi. Coi như Liệp Thiên Sứ chiến lược nghịch thiên, cũng phải bị chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Toàn bộ trò khôi hài đúng là vẫn còn phải kết thúc. Thần minh nhóm trên mặt tươi cười, phía trước nhận được tình báo xác thực cho thần minh tạo thành không nhỏ áp lực. Cũng may, toàn bộ vẫn là kết thúc. Ly Hỏa Chi thần sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Phía trước, xác thực cực kỳ xem trọng Liệp Thiên Sứ. Nhất là phía trước thu được hắn kém chút kích sát rừng rậm chi thần Ị Sa Huyết tin tức, cực kỳ lệnh Lý Hỏa Chi thần mừng rỡ. Coi như Liệp Thiên Sứ xem như là hắn nhìn lớn lên người, kinh tài tuyệt diễm, trưởng thành đến làm hắn cực kỳ bội phục trình độ. Nhưng bây giờ, hắn có thể chạy ra thần minh nhóm phong sát sao? Thanh Cửu cùng Liệp Thiên Sứ người trên một cái thuyền, cũng là duy nhất hy vọng Liệp Thiên Sứ có thể thành công nhân. Luôn cảm giác khắp nơi nhằm vào ta, đây cũng là thần minh nhóm xiết sao? Như vậy quốc chiến khẳng định không đơn giản, nếu như không có hàng định mặt trái bờ UFF, coi như không tham dự cũng không có đại tổn thất lớn. Tối đa thiếu thu được một bộ phận điểm kinh nghiệm, không có đối với quái vật ngoài định mức thương hại tăng thêm. Hiện tại không giống với. Một khi trở thành quốc chiến đích thực ở cuối xe, thực lực cắt giảm 9 lần, lấy được điểm kinh nghiệm cắt giảm 9 lần. cái này không vẹn vẹn chỉ là Chu Trác tổn thất, vẫn là sở hữu ngoạn gia tổn thất. Người chơi nhóm thực lực cực lớn biên độ yếu bớt, thu được điểm kinh nghiệm giảm bớt, mỗi ngày đánh giết quái vật lấy được kinh nghiệm cũng sẽ đại lượng giảm thiểu, điều này đại biểu có thể dùng đến kinh nghiệm rút thưởng điểm kinh nghiệm cũng sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Kể từ đó, cũng sẽ ảnh hưởng Chu Trác mỗi ngày có thể thu được điểm kinh nghiệm cùng với thưởng cho. Cái này tuyệt đối không phải Chu Trác kết quả mong muốn. Thực sự là tàn nhẫn a. Đây là buộc ta xuất thủ a. Thần Minh muốn vong lòng bất tử. Chu Trác lắc đầu, minh bạch Thần Minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lại không nghĩ rằng biết sử dụng loại thủ đoạn này. Xem ra, hắn nhất định phải đi trước quốc chiến bí cảnh. Chu Trác chưa bao giờ là người ngồi chờ chết. Hắn tuyệt không thích loại này bị động tiếp chiêu cảm giác. Chính mình kém phần nhiều là thời điểm triển khai phản công. Thân vực, hắn muốn đi một chuyến. Bất quá, trước khi đi tốt nhất xử lý tốt kết thúc công việc, chuẩn bị xong thủ đoạn bảo vệ tính mạng, lo trước khỏi họa. Cất đặt chính mình bảo mệnh tinh huyết chỗ tốt nhất tự nhiên là Hoàng Thiên bí cảnh. Tinh linh tộc đã xác nhận không có vấn đề, Chu Trác tìm được rồi Sophia, đem nàng cùng tinh linh tộc cùng nhau dẫn vào. Về sau, các ngươi ở nơi này ngây ngô a. Cứ việc trước mặt tràng cảnh vẫn là Hoàng Thiên bí cảnh giáng dấp, các tinh linh đã sớm thích ứng. Duy nhất làm các nàng khó chịu là nhiều lấy ngàn mà tính thánh nữ, có hàng xóm mới. Tinh linh tộc nữ vương Sophia cùng vị ẩn sắc mặt rất khó coi, các nàng nhìn nhau Chu Trác, nhãn thần phảng phất có thể sát nhân. Nơi đây an toàn hơn một điểm. Các ngươi về sau liền ngốc tại chỗ này, sau đó phải hòa bình công chỗ. Kế tiếp, ta sẽ đi trước thần vực. Hy vọng ta có thể sống sót trở về. Mắt thấy hai nàng không che giấu chút nào trong ánh mắt sắc ý, tùy thời đều có bạo phát chiến đấu tư thế, Chu Trác vội vã nói sang chuyện khác. Hắn phía trước đối với thần minh tâm tồn kiêng kỵ, chính mình có chút sai lầm, sẽ chết ở thần minh trong tay. Đây cũng là hắn rõ ràng đã nắm giữ thần vực nhập khẩu, lại chậm chạp không có lên đường nguyên nhân. Hiện tại, không có buồn phiền ở nhà, tự có mặt khác một cái mạng, đi trước thần vực thăm dò đường một chút. Thần minh cũng sẽ cho là mình đang bận rộn quốc chiến bí cảnh, vạn vạn không nghĩ tới hắn biết mượn cái này cơ hội tiến nhập thần vực. Nghe được Chu Trác dự định đi trước thần vực, Sophia cùng vị ẩn bất chấp lẫn nhau cam thủ, vội vã nhìn về phía Chu Trác. Thần vực quá nguy hiểm, ngươi một khi bị thần minh phát hiện, rất khó an toàn trở về. 757 không nên đi. Ở lại chỗ này theo ta được không? Thành tựu cái thế giới này nguyên thủy cư dân, các nàng đối với thần linh thực lực lại quá là rõ ràng, lại tăng thêm từ trước đến nay ý tưởng, các nàng xem tới, thần minh chính là nhân vật không thể chiến thắng. Cứ việc Chu Trác giải quyết hết thần minh thần hàng lâm phân thân, có thể phân thân cùng bản tôn hoàn toàn khác nhau. Thần minh bản tôn thực lực còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Huống chi, trong thần vực thực lực cường đại quái vật nhiều lắm, ngoại trừ thần minh bên ngoài, còn có rất nhiều nhân vật đáng sợ. Tiến nhập thần vực, tử vong xác suất quá cao. Không được, ta phải đi. Yên tâm, ta lại ở chỗ này lưu lại thủ đoạn bảo vệ tính mạng, coi như ở thần vực tử vong, ta cũng sẽ bình yên trở về. Nghe được Chu Trác còn bảo lưu có hậu thủ, các nàng mới chỉ có lặng lẽ thả lỏng một hơi. Chu Trác mang theo hai nàng đi tới khu vực an toàn, lặng yên ẩn nấp cho kỹ chính mình một giọt bảo mệnh tinh huyết. Còn như Linh Hương, Chu Trác không có nói cho nàng biết, cái này tiểu nha đầu quá đơn thuần, cực dễ dàng bị lớn. Ta đi. Chu Trác nói xong, lặng lẽ ly khai Hoàng Thiên bí cảnh. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Chu Trác lại đang địa phương khác bố trí chuẩn bị ở sau. Thọ Khôn có hang động, nhiều một tay chuẩn bị tổng không sai. Trừ mình ra trên người trang bị, còn lại trang bị cũng cùng theo một lúc niêm phong. Tốt lắm, vạn sự đã chuẩn bị, có thể bắt đầu rồi. Thần vực, ta tới. Chương 522, địa ngục khó khăn quốc chiến. Thần vực thông đạo chi quái vật. Liệp Thiên Sứ, ngươi sẽ tham dự quốc chiến sao? Đang ở Chu Trác chuẩn bị xuất phát trước, thu được Thương Tảo Tiên nhai tin tức. Không cần suy nghĩ nhiều, Chu Trác cũng minh bạch đây là quốc gia muốn hỏi Chu Trác. Sau đó quan hệ trọng đại, quốc gia cũng sẽ làm tốt chủ tính chung cùng an bài. Quốc chiến bí cảnh lập tức có thể mở ra. Ta sẽ tiến nhập. Quốc chiến quan hệ trọng đại, Chu Trác nhất định sẽ tham dự. Đương nhiên, không phải hiện tại. Thật vậy chăng? Quốc gia sẽ ghim ngươi tiến hành vương bài kế hoạch, tài nguyên ưu tiên hướng ngươi nghiêng. Ngươi có nhu cầu gì, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Đây là một bộ phận người chơi có thần thoại cấp thiên phú giả, ai đúng ngươi có trợ giúp, toàn bộ tùy ý ngươi điều động. Liên tiếp tin tức hướng về phía Chu Trác phát qua đây. Cao tầng đối với tin tức này cảm thấy hưng phấn. Liệp Thiên Sứ là ai? Thế gian đệ nhất nhân, thiên phú nghịch thiên, cho đến nay vẫn chưa có người nào biết được hắn có thiên phú. Không hề nghi ngờ, có phía trước trải qua, đủ để chứng minh Liệp Thiên Sứ chính là một tấm vương bài. Coi như tiến nhập quốc chiến bí cảnh, hắn cũng chắc chắn nhất mình kinh nhân. Nói không chừng sẽ xuất hiện Liệp Thiên Sứ một người thiêu phiên một quốc gia thắng hướng hồ. Đổi thành người khác, không có ai sẽ cho rằng làm được, Liệp Thiên Sứ. Không biết bao nhiêu người sẽ đối với hắn sở hữu mê chi tin tức. Một khi đem tin tức này truyền đi, người chơi cũng sẽ cảm thấy phân chấn. Các ngươi không cần phải xen vào ta một người độc lai độc vãng quen rồi. Chu Trác không có dính vào dự định, huống chi, hắn không muốn bại lộ mình bây giờ hành động. Thần Minh cùng sở hữu người chơi đều cho là mình tiến nhập quốc chiến bí cảnh, nhưng không biết hắn lặng yên tiến nhập thần vực. Loại tình huống này cũng là tiến nhập thần vực an toàn nhất thời điểm. Tốt. Thương Tảo Thiên Nhai không có tiếp tục khuyên ngăn đi, Liệp Thiên Sứ vẫn thích hành động một mình, xuất hiện loại chuyện như vậy cũng không làm người ta ngoài ý muốn. Chu Trác cùng Thương Tảo Thiên Nhai nói xong không lâu sau, cao tầng đã biết rồi tin tức. Cho Liệp Thiên Sứ lưu lại một danh ngạch, bảo mật tin tức này, không muốn lan truyền ra ngoài, ta không hy vọng Liệp Thiên Sứ trở thành những quốc gia khác mục tiêu. Liệp Thiên Sứ danh tiếng quá lớn, hiện tại chơi vĩnh hằng còn có mấy người không biết Liệp Thiên Sứ đại danh. Nguyên bản, những quốc gia khác người đối với Liệp Thiên Sứ cũng không hiểu rõ, trải qua thiên hạ đệ nhất tiệm sự kiện, vô số người biết được thiên hạ đệ nhất tiệm buôn bán số lượng cao thần thoại cấp trang bị, thậm chí có tin tức xưng thiên hạ đệ nhất tiệm đã bán ra hơn vạn món thần thoại cấp trang bị. Không chỉ có như vậy, thiên hạ đệ nhất tiệm còn có đại lượng thần thoại cấp trang bị bán ra, phản phất vĩnh viễn không có bán hết một ngày. Hắn từ một người bình thường người chơi, lắc mình biến thành trên thế giới nhất người có tiền. Còn có người đem Liệp Thiên Sứ chuyện tích lan truyền đến rồi những quốc gia khác, dẫn tới vô số người thán phục, coi là truyền kỳ. Đổi thành phía trước, bọn họ đối với Liệp Thiên Sứ khẳng định không gì sánh được tôn sùng. Theo quốc chiến bắt đầu, toàn bộ trở nên hoàn toàn bất động. Liệp Thiên Sứ sẽ là quốc chiến đại địch. Cái này sở hữu nghịch thiên chiến lược tồn tại, cùng với cái này cường đại quốc gia, không thêm vào hạn chế, nhất định sẽ trở thành quốc chiến quán quân. Rất nhiều quốc gia sẽ không dễ dàng tha thứ xuất hiện loại chuyện như vậy, cùng Liệp Thiên Sứ đều sẽ bị trở thành đầu thương chim. Một khi Liệp Thiên Sứ tham dự quốc chiến tin tức truyền đi, nhất định sẽ dẫn tới vô số quốc gia đối với ra tay, phiền phức liền lớn. Không có Liệp Thiên Sứ xuất thủ, quốc gia khác cũng sẽ không tin tưởng. Không hề nghi ngờ, người chơi tham gia quốc chiến sẽ là địa ngục độ khó. Vì có thể kiên trì, thu được tốt thứ tự, kế tiếp phải toàn lực ứng phó. Nhưng mà, muốn ẩn giấu một tin tức quá khó khăn, càng không cần phải nói còn có siêu phàm lực lượng tồn tại. Thần minh nhóm rất nhanh đã biết tin tức. Kế tiếp, toàn lực vây giết Liệp Thiên Sứ, ngăn cản hắn phát dục lớn lên. Tin tức truyền đến những quốc gia khác cao tầng trong lỗ tai. Sau đó, quốc chiến bí cảnh mở ra lúc, chính là Liệp Thiên Sứ tự kỳ. Người trong cuộc Chu Trác không biết các đại quốc gia đồng dạng chuẩn bị đại lượng tinh anh, thậm chí chuẩn bị đối với Chu Trác vây giết kế hoạch. Hắn đang bận rộn chế tạo khóa vực cấp truyền tống trận. Lấy Chu Trác bây giờ trình độ tạo nghệ, cộng thêm đã đi qua phía trước biên giới truyền tống thạch, dễ dàng chế tạo ra. Càng cường đại hàng nhái, phòng chế đạt được siêu việt nguyên tắc trình độ, Chu Trác cũng là thế gian ít có. Hoàn thành, có thể bắt đầu rồi. Chu Trác một hơi thở đem biên giới truyền tống thạch cường hóa đến 28, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chuẩn bị xuất phát. Lấy ra chính mình cái tác, Chu Trác quả đoán sử dụng, theo một đạo tiếng ông ông truyền đến, trước mặt hiện ra một đạo đặc thù quang môn. Quang môn phía sau xuất hiện cũng không phải là trong mắt thế giới, mà là một đạo thông đạo. Thông đạo rất dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Chu Trác nghệ cao nhân gan lớn, ngược lại trước giờ để lại dùng cho sống lại tinh huyết, cũng không sợ chính mình chân chính tử vong. Không có nửa điểm do dự, quả đoán một cước bước vào, tiến nhập trong thông đạo. Thông đạo vách tường rất dày, rồi lại là nửa xuyên thấu qua trạng thái, xuyên thấu qua thông đạo có thể nhìn thấy bên ngoài là một mảnh mênh mông tinh không, cùng với nguyên thủy nhất hắc ám. Không có nửa điểm thanh âm, chỉ có băng lãnh cùng tĩnh mịch. Đi qua thông đạo một đường đi về phía trước, mới vừa đi không bao lâu, đúng lúc này, một hồi kịch liệt tiếng đánh truyền đến. Chu Trác hướng phía tiếng đánh truyền tới địa phương nhìn lại, chỉ thấy một cái sở hữu bảng đầu lớn, phảng phất cá mẹ hoa một dạng quái vật đang ở đánh vào thông đạo. Mặc dù là cách thông đạo, Chu Trác đều có thể cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Đây tuyệt đối là một cái không kém gì thần ma tồn tại. Nếu như đổi thành không có từng cường hóa thông đạo, đối mặt cường giả loại này va chạm, nhất định sẽ xuất hiện thông đạo vỡ nát, chính mình ngã vào không gian loạn lưu, triệt để mê thất. Làm gì được, tự mình luyện chế biên giới truyền tống thạch đã cường hóa đến 28, thông đạo tiến hành vững chắc, chưa từng xuất hiện vấn đề. Nhìn thấy cái quái vật này vẫn còn ở va chạm, trên lối đi xuất hiện nhàn nhạt vết rách, Chu Trác không dám kinh thường, tăng nhanh tốc độ. Phía trước biên giới truyền tống thạch, có phải hay không cũng là người này hủy? Dựa vào cùng với chính mình tốc độ kinh người, 10 giây phía sau, Chu Trác rốt cuộc chạy ra khỏi thật dài, Triệu Hảo, thông đạo. Nơi này chính là thần vực sao? Chu Trác bước vào quan môn, đặt chân thần vực. Đúng lúc này, một cỗ so với thế gian càng cường đại gấp trăm lần trọng lực rơi xuống trên người, người thường căn bản không chịu nổi loại áp lực này, nội tạng vỡ vụn. Chu Trác lại có thể thản nhiên chịu chi. Không chỉ có như vậy, trong không khí dưỡng khí nồng độ cũng so với thế gian nồng nặc số lượng không chỉ gấp 10 lần. Dương mắt nhìn lên, tùy ý có thể chứng kiến từng viên một đại thụ che trời. Không biết dưới tình huống, Chu Trác nói không chừng còn cho là mình lại tới cự thần chi xâm bí cảnh. Đương nhiên, so với cự thần chi xâm bí cảnh, nơi này đại thụ số lượng thì ít nhiều lắm. Trừ cái đó ra, dường như không có gì đặc biệt. Chu Trác không có cảm giác thần vực tốt bao nhiêu, chẳng lẽ chính là vì nhiều hít một hơi dưỡng chưa? Kế tiếp, trước thăm dò một chút thần vực, hiểu được càng nhiều thần linh tin tức. Còn có, tìm được cổ thần danh sách chi thần thú danh sách bia mảnh vụn. Chương 523, cấm kỵ thần vực. Điếu Long, hay là trước tìm được cổ thần danh sách chi thần thú danh sách bia mảnh vụn a? Thứ này tổng cộng có 3 khối, chính mình hiện nay đã thu thập được 2 khối, chỉ còn lại có cuối cùng một khối, căn cứ trí tuệ chi thư tin tức, cuối cùng một khối đang ở thần vực. Tin tức thật hay giả, liền cần chính mình kiểm nghiệm. Chu Trác từ trong túi đeo lưng lấy ra chính mình đã từng trí tuệ chi thần. Ngươi cái này không biết kính giả yêu trẻ tiểu gia hỏa, ngươi có còn lương tâm hay không a? Ta mới vừa thoát khốn, ngươi liền đem ta nhốt vào tiểu hắc ốc bên trong. Mới vừa từ Chu Trác trong túi đeo lưng ly khai, trí tuệ chi thư trước một bước bắt đầu chửi ầm lên. Chu Trác nửa điểm không thèm để ý, cười híp mắt nói, ngươi tốt nhất lập tức nói cho ta biết cuối cùng một khối cổ thần danh sách chi thần thú danh sách bia mảnh vụn hạ lạc, bằng không, ta không ngại đem ngươi đốt, trở thành nướng bó củi. 3. Trí tuệ chi thư nhìn Chu Trác nụ cười, chỉ cảm thấy có chút phát lạnh, lý trí nói cho hắn biết, cái này cái thanh niên nhân không phải là đang nói dối. Ta không phải nói qua cho ngươi sao, cổ thần danh sách chi thần thú danh sách bia mảnh vụn cuối cùng một khối ở thần vực. Nó hơi không kiên nhẫn nói, nơi này chính là thần vực. 3. Ngươi xác thực không phải đang gạt ta. Trí tuệ chi thư bên trên ngưng tụ lao đầu đánh giá chung quanh, cuối cùng dùng một bộ xem như ma quỷ ánh mắt nhìn về phía Chu Trác. Ngươi đặc biệt cờ mở nở thực sự là một cái quái vật. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi cư nhiên đi tới 513 thần vực. Thần vực cùng thế gian cắt đứt, vô luận là tiến nhập thần vực, vẫn là ly khai thần vực, đều không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Nhất là đối với thần minh mà nói, nhóm tiến nhập thần vực sẽ phải chịu quy tắc nghiêm phạt. Đây cũng là Chu Trác cho tới nay không có gặp phải chân thần hạ phàm truy sát nguyên nhân của mình. Bằng không, chính mình bại lộ ở thần minh trước mặt lúc, thực lực vẫn không tính là cường đại, tùy tiện một cái thần minh hạ phàm đều có thể thuận tay giống như bóp chết một con kiến vậy ung dung bóp chết chính mình. Lúc này không giống ngày xưa, đối phó phổ thông thần minh, Chu Trác đã có chống cự tư bản. Nhanh lên một chút ta đáp án, bằng không, ta liền đốt sách. Tuyệt không biết bảo vệ sách tiểu hỗn đản. Địa thế còn mạnh hơn người, đối mặt loại tình huống này, trí tuệ chi thư chỉ có thể cúi đầu. Từng đạo đặc thù quang mang sáng lên, hình thành từng cái bí mật văn, bọn họ không ngừng tổ hợp sắp hàng, sinh thành từng cái văn tự. Cổ thần danh sách chi thần thú danh sách bia mảnh vụn ở cấm kỵ thần vực, đây là một cái thập phần hung hiểm địa phương. Coi như là thần minh tiến nhập cũng khó mà toàn thân trở ra. Đi theo chỉ dẫn, ngươi là có thể tìm được cuối cùng một khối cổ thần danh sách chi thần thú danh sách bia mảnh vụn. Ai biết cái này lão gia hỏa có hay không lừa gạt mình, hắn mở miệng hỏi, "KFF, một vấn đề cuối cùng, nơi này là địa phương nào?" Đáp đúng, chứng là đáp án của hắn tỷ số chính xác cực cao. Đáp sai. Cái này lão gia hỏa 100% là ở lừa gạt mình. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Trí tuệ chi thư lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đã nghĩ chạy. Cái này để lại cho hắn cực ấn tượng xấu. Long thần chi khu vực. Nơi này cách Long thần nơi không xa. Nhìn thấy đáp án của hắn không sai, Chu Trác gật đầu. Tốt lắm, ta giữ lời nói, ngươi tự do. Chu Trác cầm lấy dẫn đường bí mật văn, lười tiếp tục phản ứng trí tuệ chi thư. Thứ này có chi khôn, Chu Trác không thể hoàn toàn tin tưởng, không tốt thu phục. Hiện nay, sách tham khảo sứ mệnh đã kết thúc, Chu Trác cũng đến rồi hoàn thành chính mình cam kết lúc. Uy, ngươi cái này cái tên không có lương tâm, cứ như vậy đem ta bỏ ở nơi này. Thần vực đều là quái vật, ta mới sẽ không ở cái địa phương này ở lâu xuống phía dưới. Bằng không, được ăn ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trí tuệ chi thư không có sức chiến đấu gì, trong thần vực khắp nơi đều là mạnh mẽ đại quái vật, không có che chở, thân ở cái địa phương quỷ quái này nhất định chính là muốn chết. Nó khát vọng tự do, cũng không hy vọng treo ở nơi đây. Tương giác mà nói, nó càng muốn trở lại thế gian. Tốt. Chu Trác lười nhiều lời, lần nữa đem trí tuệ chi thư thu được trong túi đeo lưng, lập tức rời đi nơi đây. Thân ở với Long Thần chi khu vực, vẫn là ngụy trang thành cự long tương đối an toàn một điểm. Biến thành những sinh vật khác, sợ là bị long tộc sau khi phát hiện trở thành thức ăn. Thân hình biến thành một con bình thường nhất hồng long, Chu Trác vuốt cánh chim, hướng phía dẫn đường bí mật văn chỉ dẫn phương hướng đi tới. Mới chỉ có phi không bao xa, Chu Trác phát hiện mình dường như bay vào Long Thần chi khu vực hạch tâm khu vực. Phóng nhãn nhìn lại, thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng cái cường đại long chủng. Nói đến kỳ quái, sở hữu thấy cự long, coi như là thực lực nhỏ yếu nhất đều có thần thoại cấp thực lực. Tương đương với bán thần cấp cự long cũng không phải số ít. Chu Trác biến thành hồng long một đường bay qua, ngược lại là đưa tới không ít long tộc chú ý. Bất quá, đám cự long đại thể lười biếng, không có tiến lên phản ứng Chu Trác ý tưởng. Nơi đây tựa hồ là một cái kinh nghiệm bảo địa, cứ như vậy ly khai, có điểm không cam lòng a. Chính mình man thiên quá hải khá kinh người, những thứ này cự long không có khả năng nhìn thấu Chu Trác ngụy trang. Vốn định từ nơi này rời đi Chu Trác, nhất thời cải biến chủ ý. Hắn cùng long thần thù sâu như biển, nhìn thấy long thần phía sau, cái này lao ra hỏa nhất định trước tiên kích sát chính mình. Những thứ này long tử long tôn cũng là trợ thủ của nó, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, nhất định là hủy diệt loài người tiền trạng quân, không bằng làm thịt bọn họ, xong hết mọi chuyện. Chu Trác muốn làm liền làm, bất quá, làm sao mới có thể giải quyết tốt đẹp rơi đâu? Tốt nhất là không để lại dấu vết hoàn thành. Tìm được một cái cự long, Chu Trác lặng yên không một tiếng động đã khống chế người này, dò xét lấy trí nhớ của nó, chính là muốn mượn cái này cơ hội thu được có quan hệ với cự long nhất tộc địch nhân tin tức có liên quan. Bất tử điểu. Không thể không nói, cái này hai đại chủng tộc chính là hoan gia, thủy hỏa bất dung. Vô luận là cự long nhìn thấy bất tử điểu, vẫn là bất tử điểu nhìn thấy cự long, thực lực đầy đủ dưới tình huống, đều sẽ nghĩ biện pháp giết chết đối phương. Liên tới một lần điếu long a. Ngồi rất dễ tìm, thải linh nhi vốn là chính là bất tử điểu, hoàn toàn không cần ngụy trang. Mình làm thành lời dẫn, hấp dẫn từng cái cự long. Tốt nhất là cách nơi này xa một chút. Nơi này cách long thần chỗ ở không xa, một ngày xảy ra chiến đấu, muốn giấu giếm được long thần rất khó. Còn như mở ra vĩnh hằng ngộng cảnh hoặc là địa thượng tử vong thần quốc. Hai loại thủ đoạn đối với long thần mà nói cũng không xa lạ, sử dụng một chiêu này, tuyệt đối là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh. Kế tiếp, phối hợp ta diễn dịch, chúng ta cùng nhau điếu long. Chu Trác hướng về phía thải linh nhi đơn giản đem kế hoạch nói một chút, tìm được một cái tương đối tĩnh lặng khu vực, Chu Trác bắt đầu rồi chính mình điếu long kế hoạch. Hắn ngụy trang hồng long đầu tiên là chạy đến cự long số lượng không nhiều khu vực, nhỏ giọng nói, ta bị khi dễ. Đám cự long lười dơ lên đầu nhìn nhiều. Ngươi bị khi dễ quản chúng ta điều sự. Bọn họ không thèm để ý. Nhất là không thân chẳng quen, hoàn toàn không nhận biết dưới tình huống. Khi dễ ta là bất tử điểu. Nó nói chúng ta đều là một đám con rệp, còn có mấy con long chết ở sú điểu trong tay. Nghe được bất tử điểu ba chữ, phía trước không nhúc nhích đám cự long ngồi không yên. Long vực tại sao có thể có bất tử điểu? Nó là tới long vực kiếm ăn. Những lời này không có một con cự long có thể chịu, nhất là theo Chu Trác một đường đi về phía trước, chứng kiến bất tử điểu sau đó, trong mắt đều đỏ. Không đợi bọn họ hướng về phía bất tử điểu hạ thủ, sau lưng muộn côn hết thể đưa chúng nó đánh ngã. Chương 524, Đồ Long. Ốm ốm hôn hôn nâng thật cao. Đám cự long vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình bị âm, vẫn là cùng bất tử điểu hợp tác long gian. Trong lúc nhất thời khinh thường, không có thiểm. Đương nhiên, cũng không có cơ hội thiểm. Đối mặt Chu Trác muộn côn, tuyệt đại đa số cự long liền phản ứng cơ hội cũng không có, ngã vào Chu Trác thủ hạ. Từng cái cự long chết thảm ở Chu Trác thủ hạ. Chu Trác sử dụng một chiêu này bách phát bách trúng, đám cự long làm sao cũng không nghĩ tới trong thần vực biết toát ra một con rồng gian. Hắn chỉ là lợi dụng cự long cùng bất tử điểu bộ tộc cùng cự long nhất tộc cừu hận, giải quyết thập phần ung dung. Từng cái cự long chết thảm trong tay Chu Trác, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng điểm kinh nghiệm cùng hoang dã bảo dương tiền vào. Gì, còn lại cự long đây? Thời gian ngắn ngủi, giảm bất cự long số lượng đã vượt qua phân nửa. Lúc này coi như đám cự long là người ngu cũng ý thức được tình huống không đúng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cự long bay ra, chung quanh dò xét. Đúng lúc này, một con bất tử điểu vô cánh rêu rao khắp nơi, thấy từng cái cự long mục trường khẩu nốc. 3. Nơi này chính là Long vực a. Cự long nhất tộc chỗ ở, sở hữu cự long vô số, thực lực cường đại cự long không phải số ít. Trước mặt cái này chỉ bất tử điểu đi tới là muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, chúng long có chút trợn tròn mắt. Cầm xuống nó. Thật là to gan bất tử điểu, dám xông vào Long vực. Rất lâu chưa từng ăn qua thịt chim, thực sự là đưa tới cửa thức ăn. Đám cự long nhìn bất tử điểu bên trên bất thiện, bọn họ phản ứng cực nhanh. Nhanh như tia chớp hướng phía bất tử điểu phương hướng trốn chạy đuổi theo. Đây không phải là một con cự long, phu cận sở hữu nhìn thấy cái này chỉ bất tử điểu cự long toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Xa xa bất tử điểu bị kinh sợ, trong ánh mắt đều là kinh hoàng màu sắc, điên cuồng hướng phía xa xa chạy trốn. Làm gì được, chung quanh cự long số lượng nhiều lắm. Bọn họ từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, đem nơi đây vây quanh một cái chật như nêm tối, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cự long thân ảnh. Bất tử điểu trong mắt đều là kinh hoàng màu sắc, nếm thử mấy lần đột phá vòng vây, toàn bộ bị ép trở về. Nếu đã tới cũng đừng nghĩ trốn, giết nó. Tất cả cự long phun lửa nóng hừng hực khoảng cách vừa trước mặt bất tử điểu bá phủ. Nhưng vào lúc này, trước mặt bất tử điểu đột nhiên tiêu thất, cứ như vậy tại chỗ có cự long trước mặt biến mất, thay vào đó là một cái thông thường hồng long. 3. Tình huống gì? Đối mặt cuộn trào mãnh liệt tới hỏa diễm, cái này chỉ hồng long thản nhiên ứng đối, mặc cho vô số hỏa diễm rơi vào trên thân, lại không cách nào đánh vỡ trên người nó tầng kia hộ thuẫn. Ngươi là ai? Bất tử điểu đâu? Chu Trác không có giải thích, cười khẽ. Các ngươi hay là trước quan tâm mình một chút ta. Đám cự long không chút nào sợ, bọn họ số lượng rất nhiều, không nói đến còn có tương đương với nửa bước cổ thần cự long. Chính là thứ thần cấp cự long số lượng cũng không phải số ít. Trước mặt bất tử điểu biến thành cự long, tuy là làm chúng nó cảm thấy kỳ quái, làm gì được chỉ là thần thoại cấp thực lực. Phóng nhãn Long vực cũng là thực lực lót đáy tồn tại. Nó còn không nổi lên được cái gì bọt sóng. Cầm xuống nó. Vô luận nó là vật gì, chúng ta lập tức liền có thể biết được hiểu đáp án. Đối mặt từng cái phi phát tới cự long, nhìn thấy từng cái to lớn long trảo, Chu Trác trước mặt hiện lên 232 cái đồ đằng. Chấn ngục đồ đằng. Ken, chấn ngục đồ đằng chấn áp chi lực phát huy hiệu quả, sở hữu thân ở với chấn ngục đồ đằng bên trong lúc, thấp hơn thần linh sinh vật sẽ cưỡng chế bị xua tan thứ thần cấp cùng thần thoại cấp tương đương quả. Cưỡng chế bị xua tan hiệu quả gây ra, trong phạm vi sở hữu cự long toàn bộ bị lực lượng vô danh áp chế, HP, lực công kích toàn bộ biến mất. Thực lực đạt được thần thoại cấp cùng thứ thần cấp, phụ gia mô bản hiệu quả quá mạnh mẽ, có thể siêu tăng lên trên diện rộng thực lực. Hiện nay, đối mặt Chu Trác chấn ngục đồ đằng, trong nháy mắt đem loại lực lượng này áp chế, khiến cho biến mất. Đã không có loại này mô bản hiệu quả, thực lực giảm xuống quá lớn. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tận lực bồi tiếp chấn ngục đồ đằng thương tổn toàn diện bạo phát lúc. 212 2E. Đối mặt kinh khủng như vậy thương tổn, coi như là sở hữu cường đại mô bản phía trước, đều không thể ngăn cản, càng không cần phải nói hiện tại. Vẹn vẹn một lớp bao táp qua đi, đến đây ngăn chặn cự long toàn bộ miểu sát. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại 2 cấp buột, Hỏa Long, ngươi thu được 50E điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 149, đánh giết quái vật ngoài định mức thu được 1.490% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 745E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Hỏa Long, thần thoại cấp, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 1E lớn nhất, sinh mệnh thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần 3 cấp bột, Phong Long Vương, ngươi thu được 1.000E điểm kinh nghiệm, từ xúc ngươi cảng, cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1.490% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 14.9V E điểm kinh nghiệm. 04. Ken, chúc mừng ngươi kích sát Phong Long Vương, thứ thần cấp, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10E, lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Thời gian ngắn ngủi, đại lượng kinh nghiệm nhập sổ, Chu Trác triệu hồi ra yêu yêu, bất tử điểu thải linh nhi cùng may mắn thiên sứ chi, ba cái sủng vật quét tước chiến trường. Thu phục may mắn thiên sứ sau đó, Chu Trác cảm thán cho nàng thời cơ đến vận chuyển, lấy cắt vì danh, cuối cùng lấy tên chi. Tam đại sủng vật thập phần ra sức, tỉ thí vậy thu tập trên mặt đất tán lạc bảo vật. Chủ nhân, ta thắng. Yêu yêu phảng phất một đạo tiềm điện, trở lại Chu Trác bên người, nàng không ngừng ở Chu Trác bên người nhảy cẫng. Thải Linh Nhi tốc độ cũng là tương đương nhanh, đương nhiên, chiến tích phải kém hơn với Yêu Yêu. Gì vẻ mặt vẻ vải, thua. Trên lệch quá xa. Yêu Yêu tốc độ giống như thiểm điện, nhặt lấy vật phẩm tốc độ là của nàng số lượng không chỉ gấp 10 lần. Thải Linh Nhi tốc độ cũng là của nàng không chỉ gấp 10 lần. Tự kiềm chế thua tâm phục khẩu phục. Nàng thật vô dụng. Chủ nhân bản thân liền may mắn kinh người, nàng phụ gia may mắn hiệu quả đối với chủ nhân để thăng xa không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Coi như là nhặt trang bị, tốc độ cũng kém xa mặt khác hai sủng vật. Chính mình chớ không phải là một cái phế vật. Yêu yêu, ngươi cũng đừng khi dễ người. Gì, ta còn có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Chu Trác giơ tay lên, xuất ra vạn hóa thần quả. Thứ này có thể làm cho sủng vật kế thừa chính mình một bộ phận thuộc tính, còn có thể thu được chính mình vài loại kỹ năng, tuyệt đối thần vật. Yêu yêu cùng Thải Linh Nhi mặc dù có thể ở 1v1 lẹ vẹo liền sở hữu siêu việt thứ thần cấp tốc độ, vạn hóa thần quả không thể bỏ qua công lao. Bây giờ, Di đã trở thành sủng vật của mình, Chu Trác đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ăn nó đi. Di nhìn Chu Trác lấy ra vạn hóa thần quả, ánh mắt sáng sủa. Nàng vốn là may mắn tiên sứ, vạn hóa thần quả xuất hiện một khắc kia, nàng cảm nhận được cường đại số mệnh chi lực. Không hề nghi ngờ, dùng này cái thần quả, nàng nhất định có thể phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Đây là một loại không khỏi trực giác. Chủ nhân, rõ ràng là ta thắng. Yêu yêu nhìn thấy Chu Trác bất công, lấy ra vạn hóa thần quả cho người thất bại, quyết miệng bày ra một bộ ta cực kỳ bộ dáng tức giận. Yêu yêu muốn tưởng thưởng gì? Yêu yêu nghe được câu này, tiểu nhãn châu xoay động. Ta muốn làm cho chủ nhân ôm ôm hôn hôn nâng thật cao môi. Chương 525, thương tổn miễn dịch. Thương vị thần, long thần. Tốt. Chu Trác ở yêu yêu trên trán hôn một cái, đưa nàng dơ lên. Yêu yêu trên mặt thần thái phấn chấn, hồ mị mắt không thành nguyệt nga hình dáng. Thải Linh Nhi ở một bên khinh thường nhíu môi, vốn tưởng rằng cái này chỉ hồ ly tinh là mình địch nhân lớn nhất. Không nghĩ tới nàng quá đơn thuần. Xa xa may mắn thiên sứ chỉ đã tiến nhập thuế biến trạng thái. Dung mạo của nàng vóc người và khí chất vốn là gần như hoàn mỹ, không có quá nhiều sửa chữa địa phương, nuốt vào vạn hóa thần quả sau biến hóa không lớn. Keng, sùng vật của ngươi, may mắn thiên sứ chỉ sử dụng vạn hóa thần quả, thu được biến hình năng lực. Keng, sùng vật của ngươi, may mắn thiên sứ chỉ sử dụng vạn hóa thần quả, đối ngươi trung thành cố hóa vì 100 điểm, lại biết cố hóa vì sùng bái. Keng, sùng vật của ngươi, may mắn thiên sứ chỉ sử dụng vạn hóa thần quả, đối với hảo cảm của ngươi cố hóa vì 100 điểm. Ngươi đem giải tỏa cùng nàng thân mật chuyển động cùng nhau quyền hạn. 637 keng, sùng vật của ngươi, may mắn thiên sứ chỉ sử dụng vạn hóa thần quả, nàng kế thừa ngươi ba loại kỹ năng và năng lực, vĩnh hằng mộng cảnh 32, chấn động thần lực 32, động thần chi đồng 32, ba loại đều muốn ngoài định mức phụ gia cường hóa hiệu quả. Keng, sùng vật của ngươi, may mắn thiên sứ chỉ sử dụng vạn hóa thần quả, nàng thừa kế ngươi lượng chủng lớn nhất thuộc tính giá trị, thu được thể chất 64. 2E, lực lượng 186. 5E. Keng, sùng vật của ngươi, may mắn thiên sứ chỉ sử dụng vạn hóa thần quả, giác tỉnh thứ thần cấp kỹ năng, thiên biến vạn hóa. Không sai, kế thừa thuộc tính của mình không ít. Nhất là gần nhất thực lực của chính mình đề thăng cực nhanh, đối lập thiên thiên sứ dùng vạn hóa thần quả lúc, Chu Trác thuộc tính lần nữa ở biên độ đề cao. Coi như là yếu nhất thể chất thuộc tính, cũng muốn vượt lên trước yêu yêu thu được mẫn tiệp thuộc tính. Càng không cần phải nói lấy được lực lượng thuộc tính gần như cao tới 200E. Đây đã là tương đương kinh khủng đề thăng. Từ đó về sau, gì không còn là sức chói gà không chặt, chỉ có thể ra chỉ may mắn trạng thái may mắn thiên sứ, mà là bạo lực chiến đấu thiên sứ. Lực lượng dành cho nàng cường đại thương tổn sức bật, thể chất để cho nàng sở hữu không tầm thường duy trì liên tục năng lực tác chiến. Chủ nhân, ta cảm giác mình biến đến rất cường đại. Di Huy vô cùng với chính mình tuyết nộn nằm đấm, chẳng ai sẽ nghĩ đến nàng sẽ sở hữu cực kỳ cường đại lực. Không lại bên trên vĩnh hằng mộng cảnh, chấn động thần lực và động thần chi đồng, ba người toàn bộ gia trì ở thân, bảo đảm sức chiến đấu của nàng. Vẹn vẹn là vĩnh hằng mộng cảnh liền giống như bụt. Di tiến nhập vĩnh hằng mộng cảnh, huyễn hóa ra trên người mình ảnh nguyệt chi vũ sáo trang, sức bật lại sẽ đạt được siêu tăng lên trên diện rộng. Vậy là tốt rồi. Về sau hai người bọn họ cần phải ngươi tới bảo hộ. Chu Trác chỉ trong ngực yêu yêu cùng bất tử điệu Thải Linh Nhi. Ta mới, chỉ có, không cần nàng bảo hộ đâu. Yêu yêu rất mạnh. Tiểu hồ ly nghe được câu này tại chỗ không vui, một bộ ta rất mạnh dáng dấp. Tốt lắm, các ngươi rất lợi hại. Các ngươi nhanh giấu đi, đại địch tới. Chu Trác bất chấp nhiều lời, thuận tay đem ba con sủng vật thu vào, thân thể ẩn độn, biến mất. Chiến đấu mới vừa rồi tuy là cách xa Long Thần nghỉ lại chỗ, có thể động tĩnh lớn như vậy, Long Thần cũng không phải người điếc, làm sao có khả năng nghe không được. Sau khi đi ra, đầu tiên là quét một vòng, chỉ thấy ngoài cốc nguyên bản dừng lại cự long toàn bộ biến mất, tung tích không rõ. Bọn họ đây là đi đâu dựa vào cường đại cảm giác lực, trước tiên khóa được xa xa, cái kia vị trí còn lưu lại từng cái quái dị đồ đằng, đang không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng tản ra từng đạo quỷ dị sóng xung kích. Vùng đất xa xa thượng tán rơi đại lượng long thi, sát rồng, huyết thủy đem mặt đất nhuộm đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Long Thần trong mắt nhất thời đỏ. Đáng chết, ai lớn gan như vậy, dám đến long vực phá hư. Lan ra đây cho ta. Tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, trong nhấp nháy đã đến tới. Đi theo cùng nhau đến tới còn có một cổ khổng lồ long uy, khí thế quá mức kinh khủng. Mặc dù là ai cảm nhận được này cổ khí thế khổng lồ, cũng sẽ bị chấn nhiếp. Đây là thần chi uy nghiêm. Đối với bất luận cái gì thấp hơn thần minh tầng thứ tồn tại đều có cực đại cảm giác áp bách. Chu Trác đương nhiên sẽ không ngoại lệ, coi như là ở nút, như cũng có thể cảm nhận được cái này cổ khổng lồ áp lực. Quá mạnh mẽ. Hắn trận đánh lúc trước quá rừng rậm chi thần ỷ xài Ahwes, coi như cũng không phải lần đầu tiên đối mặt thần minh, có thể đối mặt long thần uy áp, lại có vài phần không chịu nổi. Chỉ là chịu đến áp chế. HP nhưng ở lấy mỗi giây mấy trăm tỷ tốc độ bước hơi lên. Keng, chống lại thánh thạch phát huy hiệu quả, ngươi miễn dịch hỗn loạn hiệu quả, thu được 60 giây miễn dịch khống chế thời gian. Chỉ là khí thế bị áp, cũng không phải là chân chính động thủ, một ngày toàn lực bạo phát, chuyện này sẽ là bực nào lực lượng kinh người. Quá mạnh mẽ. Vượt xa quá chính mình gặp phải rừng rậm chi thần Isaiah. Tiến nhập khu vực phạm vi sau đó, từng đạo chấn ngục đồ đằng tản mát ra sóng xung kích rơi xuống long thần trên người. Thuần một sát xuất hiện. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Cũng trong lúc đó đối mặt 232 nói chấn ngục đồ đằng công kích, tương đương với mỗi giây chịu đến 51 V đút e chân thực thương tổn. Không. Cộng thêm tiếng vọng, tương đương với 102 e chân thực thương tổn. Loại này kinh khủng thương tổn cũng là thuần một sát thương tổn hấp thu. Hành, loại vật nhỏ này cũng muốn thương tổn đến ta. Long thần huy động long chảo, trong hư không ngưng tụ ra một con to lớn long chảo hướng về phía 232 cái chấn ngục đồ đằng chô ở khu vực hạ xuống. Kinh khủng thần uy bạo phát, những thứ này chấn ngục đồ đằng toàn bộ thừa kế lượng HP của mình, lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất cao đến kinh người. Nhưng mà, lúc này đối mặt long thần một kích, toàn bộ hủy diệt, không có một tồn tại. Chu Trác mượn nổ tung động tĩnh, hướng về phía long thần sử dụng động thần chi đồng. Long thần, thượng vị thần. Chủng tộc: Long. Đẳng cấp: 1V180. Lực công kích: 800V/E. HP: 5000 vạn vạn ức 5000 vạn vạn ức. Phòng ngự: 360E. Phòng ngự ma pháp: 360E. Thần vị: Long thần. Thượng vị Long thần chi lực, lực công kích 10000%, HP 100000%, phòng ngự 1000%, phòng ngự ma pháp 1000%, bị sở hữu thương tổn 99, bao quát chân thực thương tổn, bị khống chế thời gian 99%, thấp hơn 1 giây được miễn. Long thần chi ngự, Long thần sở hữu cường đại thần lực, được miễn sở hữu đơn lần thấp 4. Không với 100 tỷ tỷ thương tổn, bao quát chân thực thương tổn. Long thần oai, Long thần tản ra cường đại long uy, đối với 10000 mã bên trong khu vực sở hữu tạo thành 5V/E, thương tổn, cũng sử dụng mục tiêu rơi vào 30 giây trạng thái hỗn loạn. Long thần cổ vũ, 10000 mã bên trong khu vực sở hữu cự long thực lực để thăng 1000%, tạo thành thương tổn ngoài định mức 200%. Vĩnh hằng chớ chú 4 lực lượng cấp đoạt, lợi dụng long thần chi lực vĩnh hằng chớ chú mục tiêu, cấp đoạt mục tiêu lực lượng ra chỉ ở trên người mình, nên hiệu quả duy trì liên tục đến mục tiêu tử vong. Mục tiêu tử vong trước, không cách nào đối với còn lại mục tiêu sử dụng vĩnh hằng chớ chú dốc hết sức số lượng cấp đoạt. Thời gian cột đao 30 ngày. Diệt thế long diễm, long thần phun trào diệt thế long diễm, đối với 100000 mã bên trong khu vực sở hữu mục tiêu tạo thành 10000 thương tổn, cũng đem sở hữu chạm đến vật thể đốt cháy không còn. Chương 526, ngươi dám cho ta cắm sừng? Man thiên quá hải. Ngươi nào? Không đợi Chu Trác nhìn xong long thần thuộc tính, long thần bằng vào cường đại cảm giác lực đã phát hiện nhìn trộm. Trước tiên nhìn về phía Chu Trác chỗ ở khu vực. Bị phát hiện. Chu Trác cảm giác toàn thân tóc gáy toàn bộ dựng thẳng lên. Hắn sớm biết tiến nhập thần vực biết hung hiểm dị thường, đối với thần linh thực lực cường đại sớm có dự liệu. Nhìn thấy long thần cường đại đến biến thái thuộc tính, vẫn như cũng là không khỏi tuyệt vọng. Cái này căn bản cũng không phải là người chơi có thể đối kháng tồn tại. Quá mạnh mẽ, cường đại đến biến thái. Vô luận là HP, vẫn là lực công kích, đều quá cao. 99% thương tổn miễn dịch, bao quát chân thực thương tổn, miễn dịch đơn lần 1 triệu e thương tổn. Hai cái hiệu quả cùng cộng lại, cần đơn lần thương tổn vượt lên trước 10000 V đút e mới có thể gây tổn thương cho hại mới có tư cách thương tổn đến long thần. Đây là người chơi có thể làm được sự tình. Không nên nói đùa. Coi như là Chu Trác sở hữu kinh nghiệm cường hóa, thực lực trải qua liên tiếp không ngừng tiến bộ, tự nhận là có thể đối kháng thần minh. Có thể thấy loại này biến thái đến mức tận cùng thuộc tính, như cũng không khỏi cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Quá kinh khủng. Đương nhiên, long thần sở dĩ cường đại như vậy, nguyên nhân chính là thượng vị thần. Thần minh dựa theo thực lực chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần cùng chủ thần. 20 hạ vị thần chính là chính mình gặp phải rừng rậm chi thần Isaiah trình độ loại này. Thượng vị thần lại là thần minh bên trong thực lực người nổi bật, xa không phải là mình phía trước gặp phải thần minh có thể so sánh với. Lại tăng thêm độc chiếm long vực, chịu đến vô số long tộc tín ngưỡng, thực lực còn muốn vượt lên trước tuyệt đại đa số thượng vị thần. Thuộc về gần với chủ thần cấp tồn tại. Ngoại trừ quang minh thần cùng thái dương thần các loại chủ thần bên ngoài, có thể áp chế long thần thần minh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại này thực lực đặt ở thần vực bên trong, ngoại trừ chí cao thần bên ngoài, có thể xếp hạng thứ 10. Long thần thực lực biến thái ngược lại cũng không phải nhất kiện không thể nào hiểu được sự tình. Chu Trác tiến nhập long vực, đệ nhất cái gặp phải chính là biến thái long thần, tự nhiên cảm thấy không cách nào tin tưởng. Hiện tại nhất vấn đề khẩn yếu hơn là thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Đối mặt thực lực cường đại thần minh, Chu Trác có thể sẽ không cho là chính mình hoàn toàn chắc chắn chạy thoát. Phải làm gì đây? Có. Chu Trác cẩn giấu chi tế, lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, Thiên Huyễn chi lực cũng lặng lẽ phát huy tác dụng. Long là ta giết. Chu Trác hiện thân, biến hóa dáng dấp là Minh Thần. Đối với Minh Thần, Chu Trác đi qua Ly Hỏa chi thần, có vài phần hiểu rõ. Đây là một vị siêu nhiên tồn tại, độc chiếm nhất giới, thực lực còn muốn thắng được Thái Dương thần cùng Quang Minh thần loại này chủ thần, tuyệt đối là thần minh không muốn trêu chọc tồn tại. Bọn họ dám hẹn hò nữ nhân của ta, đây là ngươi thụ ý sao? Chu Trác đi lên liền lớn tiếng dọa người, câu nói đầu tiên đem Long thần cho cả bối rối. Hẹn hò nữ nhân của ngươi? Ta Long Tể tử nhóm lá gan lớn như vậy sao? Nón xanh Minh thần đại danh, vô thần không biết, vô thần không hiểu. Nhất là trước đó không lâu còn tìm được Quang Minh thần đại náo một phen. Phía trước, Long thần còn mừng rỡ xem của vui, vạn vạn không nghĩ tới lửa này có một ngày biết đốt tới trên đầu mình. Ngươi tờ mờ giờ sợ người khác cho ngươi cắm sừng, chính mình thiếu thu mấy người phụ nhân a? Căn cứ Long Thần lấy được tin tức, Minh Thần nữ nhân số lượng không thua mấy vạn. Nhiều như vậy nữ nhân, không có chuyện mới là lạ. Mở màn đã bị Minh Thần ép hỏi, lớn tiếng dọa người, ngược lại thì đem Long Thần trấn nhiếp. Lại tăng thêm Man Thiên Quá Hải cường hóa đến 32 sau đó, ngụy trang càng thêm tinh diệu, Long Thần không có khả năng xem thấu Chu Trác ngụy trang. Thiên Huyễn lực hiệu quả vốn là cường đại, trải qua Man Thiên Quá Hải ngụy trang, biến đến càng thêm khó có thể phát hiện. Chỉ ít, coi như là Long Thần cũng vô pháp từ nhìn bề ngoài ra Minh Thần là một cái tây bối hàng. Đương nhiên, chỉ cần động thủ, vẫn sẽ lộ nhân bánh. Long vực cùng Minh vực cắt đứt, ta Long Tể Tử làm sao trêu cho ngươi? Nữ nhân, ngươi chớ không phải là ở lấn. Không đợi nói cho hết lời, Minh Thần một tiếng nổi giận, cắt đứt Long Thần lời nói. Ngươi là tại hoài nghi ta? Chớ không phải là đã cho ta ở lấn gạt ngươi sao? Long tính bản dâm, chuyện này là ngươi thụ ý a? Cũng tốt, ngày hôm nay ta liền đem ngươi rút gần lột ra. Chu Trác vừa dứt lời, phía sau hắc khí bắt đầu khởi động, từng đạo xiềng xích màu đen từ phía sau lưng cuộn trào mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền muốn hóa thành lao lung chi khu vực. Đây là Chu Trác từ chấn hồn sử dụng trong tay mở ra lược thực giả bảo dương lấy được kỹ năng, cộng thêm Man Thiên Quá Hải cùng Thiên Huyễn lực ảnh hưởng, có thể dùng khí thế so trước đó cường đại rồi vạn lần không ngừng. Mặc dù chỉ là gối thêu hoa, nhưng Long Thần cũng không biết. Nhìn thấy mặt trước Minh Thần nổi giận, liền muốn cùng mình mở chiến, sắc mặt rụt rè. Là Minh Thần đối thủ sao? Không phải. Hai người thực lực sai biệt cực đại. Liên Quang Minh Thần cũng không là đối thủ, càng không thể nào là lực áp Quang Minh Thần Minh Thần đối thủ. Nếu quả thật cùng Minh Thần có cửu oán, đại chiến một phen thì cũng thôi đi. Tuy là kết quả là chính mình chật vật chạy thục mạng có khả năng chiếm đa số, nhưng vấn đề là căn bản không có giật dây Long tộc đi cho Minh Thần cắm sừng, đây không phải là hiểm không có việc gì tìm phiền toái cho mình sao? Không biết là tên khốn kiếp kia hướng trên đầu mình chụp bôi à? Thật đáng tiếc, chính mình chẳng những không chiếm được tốt, ngược lại thì biết tọa thật chính mình cho Minh Thần cắm sừng chuyện thật. Đến lúc đó, đối mặt không phải chỉ là để Minh Thần một lần tới cửa, mà là không ngừng không nghỉ phiền phức. Huống chi, coi như thật có loại này sự tình, cũng là Long Tể Tử gặp phải phiền phức, có thể không có lý do gì chối đi. Càng nghĩ, Long Thần cũng sẽ không vì chết đi phổ thông cự long mà cùng Minh Thần đại chiến. Đến rồi loại này tầng thứ, đáng giá chú ý đồ đạc càng ngày càng ít. Chỉ ít, cự long ở trong lòng địa vị, xa còn chưa đạt tới cùng Minh Thần khai chiến 293 tình trạng. Hiểu lầm a? Đây tuyệt đối là hiểu lầm. Ngươi không thích nghe tin người khác lời đồn, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Ngươi giết ta đây sao nhiều Long Tể Tử, cũng hết giận. Chuyện này đến đây thì thôi. Nếu như ngươi còn phải tiếp tục náo, ta chỉ có thể mời Chí Cao Thần đến đây tài quyết. Chu Trác nghe được Chí Cao Thần mấy chữ này nhãn, sau lưng minh khí cùng với vô số xiềng xích màu đen biến mất. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Thần, ngữ khí đạm mạc nói, ta còn biết trở về hảo hảo cha. Hy vọng không để cho ta bắt được chân ngựa. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Chu Trác nói xong, không có nửa điểm do dự, trên người minh khí bắt đầu khởi động, vài cái tiềm thức liền biến mất. Phiền phức cuối cùng kết thúc. Long Thần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lặng lẽ thả lỏng một hơi. Tuy là chết rất nhiều cự long, trên thực tế, cái này chỉ là Long vực cự long một bộ phận, tổn thất cũng không lớn. Giả sử cùng Minh Thần khai chiến, phiền phức cho là thật không nhỏ. Chờ chút, Minh Thần tại sao không có mở ra Minh giới thông đạo phản hồi Minh giới? Chẳng lẽ còn có chuyện gì? Không đúng, khí tức làm sao biến đến nhỏ yếu như vậy? Theo Thiên Huyễn chi lực cùng Man Thiên Quá Hải hiệu quả ảnh hưởng tiêu thất, Long Thần bén nhạy ý thức được tình huống không đúng. Chờ đến lại đi tìm kiếm lúc, Chu Trác sớm liền chạy mấy dạng. Chương 527, cấm kỵ thần vực. Liệp Thiên Sứ đi đâu? Chính mình diễn kỳ không sai, thật đem Long Thần hù dọa. Sử dụng động thần chi đồng quan sát Long Thần lúc, mình bị phát hiện, thật đem Chu Trác cho cả kinh không nhẹ. Sau đó phá cuộc chỉ có chạy trốn cùng Long Thần cứng rắn giang. Hai loại biện pháp có thể thực hiện độ không cao. Vô luận là chạy trốn vẫn là cùng Long Thần chiến đấu, thắng lợi có khả năng cũng không cao. Ngược lại thì tử vong xác suất cực cao. Cứ việc bố trí chuẩn bị ở sau, có thể tích huyết trùng sinh, không có nghĩa là Chu Trác thật muốn chết. Huống chi, Long Thần còn có vĩnh hằng chớ chú bốn lực lượng cấp đoạt. Chỉ cần chúng một chiêu này, coi như mình có thể chạy thoát, tích huyết trùng sinh, vĩnh hằng cấp đoạt lực lượng cũng không về được. Cái này tuyệt đối không phải Chu Trác kết quả mong muốn. Trừ cái đó ra, còn có mấu chốt hơn một điểm. Trong tay thí thần nỗ cùng ảnh nguyệt chi vũ sáo trang sợ là không về được. Hai người này đều là mình khổ cực lấy được trang bị, giá trị cực cao, không đến vạn bất đắc dĩ, thật không dự định buông tha. Vì vậy, Chu Trác quyết định vượt khó tiến lên, biến thành còn lại thần minh, lừa dối qua cửa. Có thể lợi dụng thần minh số lượng không nhiều lắm, vẫn không thể biến thành thực lực so với Long Thần yếu thần minh. Bắt nạt kẻ yếu là tuyệt đại đa số sinh vật bản năng, thần minh cũng sẽ không ngoại lệ. Thực lực so với Long Thần yếu, còn dám ở Long vực đại khai sát giới, Long Thần không mập đánh ngươi một trầu mới là lạ, một ngày động thủ, triệt để bại lộ. Biến thành Quang Minh Thần cùng Thái Dương Thần cũng không được, xuất sư vô danh. Long Thần vì ngại mất mặt, không xuống đài được, không thiếu được còn là muốn giao thủ. Càng nghĩ, Minh Thần chính là lựa chọn thích hợp nhất. Nón xanh tên mọi người đều biết, cũng không biết người này thu nhiều như vậy nữ nhân, vẫn là rất nhiều người cho hắn cắm sừng, có phải hay không có nón xanh nô mê. Biến thành Minh Thần sau đó, Chu Trác lợi dụng Hoàn Mỹ Man Thiên Quá Hải, lừa dối Long Thần. Mượn từ nón xanh tên, Chu Trác kế tiếp hành động liền dễ dàng hơn. Gặp chuyện không may nổi danh, lại tăng thêm chính mình một bộ muốn cùng Long Thần không chết không thôi tư thế, Long Thần đi lên khí thế trước hết yếu đi 3 phần. Đánh lộn. lao tử muốn đánh chết ngươi. Có loại này vào trước là chủ ấn tượng, Long Thần như thế nào còn biết nguyện ý cùng thực lực so với càng thêm cường đại Minh Thần khai chiến. Chỉ cần bất khai chiến, kế tiếp chính là ba hoa phân đoạn. Chu Trác thoáng thao tác, ung dung giải quyết. Đao tẩu sau đó, Chu Trác không có nửa điểm do dự, thoát được kêu là một cái cực nhanh. Hắn xưa nay sẽ không coi người khác là thành kẻ ngu si, không biết dài bao nhiêu thời gian, Long Thần là có thể phục hồi tinh thần lại, vậy là phiền phải lớn. Đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện, không ngừng Nazi. Cuối cùng càng là sử dụng gió lôi thần dự. Tốc độ cực nhanh, một đường bỏ mạng vậy hướng phía Long vực chạy đi. Không biết có phải hay không là Long Thần không có phát hiện, Chu Trác trên đường lặng yên biến hóa mấy lần, không có phát hiện Long Thần đuổi tới. Thấy vậy, Chu Trác lặng lẽ thả lỏng một hơi, tiếp tục xuất phát, đi trước cấm kỵ thần vực. Ngươi đối với cấm kỵ thần vực có cái gì giải khai nghệ? Chu Trác triệu hồi ra trí tuệ chi thư lao đầu, hỏi tình báo tương quan. Miễn phí tin tức không hỏi ngu sao mà không hỏi. Huống chi, trải qua Long Thần việc, Chu Trác phát hiện mình đối với thực lực cường đại thần minh thực lực nghiêm trọng đánh giá thấp. Vốn tưởng rằng tiến nhập thần vực sau đó, hắn hoàn toàn có thể đi ngang, có thể uy hiếp đến mình chỉ có thần minh đủ hàng. Sự thực chứng minh, tùy ý một cái thượng vị thần đều có ung dung bóp chết thực lực của chính mình. Không chỉ có như vậy, trước mắt tư thế, sợ rằng trung vị thần thực lực cũng sẽ không quá kém, phải càng thêm cẩn thận mới được. Cấm kỵ thần vực cực kỳ đáng sợ. Coi như đây là thần linh một chỗ cấm địa. Tiến nhập cấm kỵ thần vực sau đó, thần minh sẽ phải chịu áp chế, thần lực không cách nào sử dụng, thực lực giảm xuống rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, thần minh nhóm cũng không nguyện ý tiến nhập cấm kỵ thần vực, nơi này có làm cho nhóm vẫn lạc nguy hiểm. Thần minh vẫn lạc nguy hiểm. Có thể uy hiếp được thần linh chỉ có thần minh. Còn lại có thể uy hiếp được thần linh thủ đoạn quá ít. Chỉ ít, cho tới bây giờ, Chu Trác còn chưa từng thấy qua thần minh vẫn lạc. Càng chưa nói bỏ mạng ở không phải thần minh trong tay. Trước mắt hắn hiểu được tình báo, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thần minh bỏ mạng ở không phải thần minh trong tay. Nói cách khác, chỉ có biến thái mới có thể đối phó biến thái. Cấm kỵ thần vực tục truyền là đã từng tân thần cùng cổ thần chiến trường, lưỡng chủng thần minh vì tranh thủ quyền bính, bùng nổ qua vô số lần đại chiến. Vô số thần lực hỗn tạp, cộng thêm đặc thù quy tắc ảnh hưởng, cho nên vu cấm kỵ thần vực xảy ra không muốn người biết biến hóa. Trừ cái đó ra, cấm kỵ thần vực đáng sợ nhất là cổ thú. Đây là cổ thần niên đại tàn lưu lại sinh vật, một ít cường đại cổ từng thực lực không kém gì thần minh, còn sẽ không nhận cấm kỵ chi khu vực đặc thù lực lượng ảnh hưởng. Thần minh tùy tiện tiến nhập cấm kỵ thần vực, giả sử gặp được cổ thú, còn sống sót xác suất cũng không cao. Chu Trác lại từ trí tuệ chi trong miệng hiểu được rất nhiều có quan hệ cấm kỵ thần vực tin tức, một đường hướng phía cấm kỵ thần vực chạy tới. Cấm kỵ thần vực khoảng cách Long vực khoảng cách cũng không gần, không có tọa độ dưới tình huống, Chu Trác chỉ có thể dựa vào không gian di chuyển vị trí, cùng với gió lôi thần dược đi đường, dọc theo đường đi ngược lại là không có gặp phải phiền phức gì. Một hơi thở phi hành 3 ngày thời gian, Chu Trác đi đường đều nhanh nói ra. Coi như lấy hắn tốc độ kinh người cũng tốn thời gian dài như vậy, bất tử điểu vỗ cánh đều có vẻ vô lực. 3 ngày thời gian cứ như vậy lãng phí, thực sự là muốn cho người thổ huyết ta. Đến rồi thần vực tổng cộng 3 ngày thời gian, tuyệt đại đa số thời gian cũng tốn đang đuổi trên đường. Lần này, cần phải bắt được vật mình muốn, bằng không, thực sự là thua thiệt lớn. Mắt thấy cấm kỵ thần vực gần trong gang tấc, Chu Trác trên mặt rốt cuộc lộ ra đã lâu nụ cười. Đang ở Chu Trác đem tuyệt đại đa số thời gian tốn ở đi đường bên trên lúc, thế gian người chơi nhóm toàn bộ đem thời gian và tinh lực dùng ở quốc chiến bí cảnh bên trên. Không chỉ là sở hữu ngoạn gia ánh mắt tụ vào nơi này, liền thần minh nhóm cũng đi qua chính mình đường dây đặc thù lặng lẽ quan sát, thi hành lực lượng tiến nhập trình độ nhất định can thiệp. Tìm được Liệp Thiên Sứ rồi sao? Mới vừa tiến vào quốc chiến bí cảnh lúc, sẽ có 3 ngày an toàn thời gian. An toàn trong thời gian, người chơi trong lúc đó không cách nào lẫn nhau công kích, chủ yếu lấy dạ tiền, phát dục làm chủ, vì kế tiếp mở ra quốc chiến đánh tốt cơ sở. Trong khoảng thời gian này, sở hữu tham chiến người chơi mỗi đêm ngày gan, đem hết toàn lực để thăng thực lực của chính mình, hy vọng nhiều một chút ưu thế. Vì kế tiếp quốc chiến thắng lợi đánh hạ hài lòng cơ sở. Đương nhiên, cũng không phải mọi người đều là cái ý nghĩ này. Còn có một bộ phận người chơi chịu đến sai khiến nhiệm vụ, tìm được Liệp Thiên Sứ, quấy rầy hắn thăng cấp. Cứ việc 3 ngày thời gian không cách nào tiến nhập chiến đấu, nhưng có thể đoạt quái. Dùng để quấy rầy Liệp Thiên Sứ đánh quái thăng cấp, tăng thực lực lên vẫn là tương đối không sai. Bọn họ căn bản không có đem ý nghĩ cùng tinh lực dùng ở phương diện này, mới vừa tiến vào quốc chiến bí cảnh mà bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Liệp Thiên Sứ tung tích. 3 ngày thời gian, không chỉ có nội gian người chơi tìm kiếm, những quốc gia khác người chơi đã ở tìm kiếm. Kết quả làm người ta thất vọng bất tỉnh. 3 ngày tới nay, mau đưa quốc chiến bí cảnh lật cả đáy lên trời, lại không chút nào phát hiện Liệp Thiên Sứ vết tích. Người này đi đâu? Chương 528, Thương Bạch Cực Quang. Cấm kỵ hoang cổ cự hùng. Vô luận như thế nào, tìm cho ta đến Liệp Thiên Sứ. Chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng không tham dự. Liệp Thiên Sứ nhất định giấu giếm rất sâu, chỉ là chúng ta tạm thời không có phát hiện mà thôi. Tiếp tục tìm. Phải đem Liệp Thiên mệnh cho ta lấy ra tới, tuyệt đối không thể cấp hắn nửa điểm chỗ mã thời gian và cơ hội. Quốc chiến quan hệ trọng đại, một ngày biến thành ở cuối xe, kết quả có thể tưởng tượng được. Tạo thành thương tổn 90%, thu được điểm kinh nghiệm 90%, đổi thành dù ai cũng không cách nào tiếp thu. Liệp Thiên Sứ không đốc, minh bạch chuyện này phía sau nhất định sẽ có thần minh xuất thủ, liên hợp trên ép. Nếu như hắn liền tham dự ý tưởng cũng không có, thực lực suy yếu định rồi. Huống chi, căn cứ bọn họ lấy được tin tức, Liệp Thiên Sứ cũng là quốc chiến người tham dự, nhất định tiến nhập quốc chiến bí cảnh. Chỉ là ẩn nút thủ đoạn thật tốt quá, tốt đến 3 ngày thời gian trôi qua, như cũng không có ai phát hiện Liệp Thiên Sứ tung tích. đạt được thần linh mệnh lệnh, một ít âm thầm cùng thần minh hợp tác người biến đến càng thêm điên cuồng, bọn họ biết nghĩ hết tất cả biện pháp tìm được Liệp Thiên Sứ tung tích. Cuộc chiến bí cảnh chung, người càng ngày càng nhiều bỏ qua luyện cấp, gia nhập tìm kiếm Liệp Thiên Sứ trong đội ngũ. Cuộc phong ba này bên trong nhân vật chính cũng không biết, hắn bây giờ còn đang cấm kỵ thần vực. Mới vừa tiến vào cấm kỵ thần vực, Chu Trác trước một bước cảm nhận được vô hình áp chế, trong tay thần binh đều chịu ảnh hưởng, sở hữu 613 cùng thần lực có liên quan kỹ năng và vũ khí phát huy đi ra uy lực đều muốn đại đại chiết khấu. Đập vào mắt là hoàn toàn hoang lương, cỏ dại bất sinh, vừa đi chưa được mấy bước, liền thấy đại nhất thi hải, khắp nơi lộ ra một cỗ không rõ khí tức. Chu Trác nghệ cao nhân gan lớn, không có nửa điểm sợ, tiếp tục hướng phía chỉ dẫn phương hướng đi vào. Càng là hướng ở chỗ sâu trong đi, cảm nhận được áp lực cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, một cỗ tái nhợt màu sắc hào quang lóe lên, hướng phía Chu Trác bay sẽ tới. Chém. Chu Trác lấy ra băng phách kiếm, hướng về phía tái nhợt màu sắc quang mang lóe lên chém tới. Trong tưởng tượng, đông lại hết thảy tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Băng phách kiếm chém xuống sau đó, thương ánh sáng màu trắng không có hơi dừng lại một chút, ngược lại thì Chu Trác trong tay băng phách kiếm cùng thương ánh sáng màu trắng tiếp xúc khu vực chống không tan biến mất, thương ánh sáng màu trắng không thể cản phá hướng lấy Chu Trác bay tới. Đây là thứ quỷ gì? Chu Trác cũng bị khiếp sợ không nhẹ, cực nhanh sử dụng không gian di động tránh đi, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đạo kia thương ánh sáng màu trắng biến mất phương hướng. Túi đầu nhìn thoáng qua trong tay băng phách kiếm. Cái chuôi này vũ khí là chính mình lấy được trăm thần binh, thành tựu thần minh binh khí, cường hóa đến 28 sau đó, mặc dù không có xuất hiện tương tự với thần thánh công kích loại này biến thái hiệu quả, uy lực cũng là tương đương không tầm thường. Đông lại hết thể hàn quang phía dưới, sở hữu cùng với tiếp xúc lực lượng đều sẽ hóa thành khắc băng lập. Làm người ta mở rộng tầm mắt là cường hóa 28 phía sau băng phách kiếm chém qua, chẳng những không có đông lại đạo kia thương ánh sáng màu trắng, ngược lại thì binh khí trong tay phá hủy, không tính là triệt để hủy diệt, băng phách kiếm sở hữu chính mình chữa trị năng lực, tiến hành thời gian, còn có thể khôi phục lại. Chu Trác sở hữu cường đại chú khí tài nghệ, chữa trị vũ khí cũng không phải nhất kiện quá mức chuyện khó khăn. Xem ra, nơi đây so với ta trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm càng nhiều. Cường hóa 28 băng phách kiếm đỡ không được, chính mình càng không thể nào ngăn trở, kế tiếp đối mặt hào quang màu xám trắng nhất định phải gấp bội cẩn thận mới được. Chu Trác lên dây cót tinh thần, đề cao cảnh giác, đánh giá chung quanh đứng lên. Càng đi ở chỗ sâu trong đi, gặp phải hào quang màu xám trắng càng nhiều. Bọn họ tựa như từng đạo cực quang, mờ mịt không căn cứ bay về phía không biết tên chỗ. Một khi bị nó va chạm vào, vô luận đụng tới là vật gì, đều sẽ lặng yên xóa đi, tràng diện vô cùng quỷ dị. Loại này quang mang tên là thương bạch cực quang, sở hữu chôn vùi diệt sinh mệnh cùng vật chất đặc tính, coi như là thần mình cũng không dám va chạm vào thứ này. Cũng may bọn họ tốc độ phi hành không nhanh, chỉ cần gấp bội cẩn thận, vấn đề không lớn. Trí tuệ chi thư lại bị Chu Trác kéo ra ngoài, mới vừa hỏi xong vấn đề, Chu Trác lại đem nó cho lấp trở về. Người cái này cái tên không có lương tâm, thật vất vả đi ra hít thở không khí. Cấm kỵ thần vực bởi vì quá mức vắng lặng duyên cớ, dọc theo đường đi không có gặp phải một cái sinh mệnh thể, ngược lại là không có gặp phải phiền phức. Ca bức. Đương nhiên, loại tình huống này không có duy trì liên tục lâu lắm, phiền phức đúng là vẫn còn đã tìm tới cửa. Chu Trác hết chứng kiến một con toàn thân da lông trắng bệch gấu tre ở chính mình con đường đi tới. Sử dụng động thần chi đồng lúc, kinh động người này. Nó hít mũi một cái bò dậy, chạm con mắt màu xanh lam ngưng mắt nhìn Chu Trác, phản phất tại thẩm thị con mồi. Cấm kỵ hoang cổ cự hùng, cổ thần cấp. Chủng tộc: hoang cổ sinh mệnh. Đẳng cấp: 160. Công kích: 50 VE. HP: 6 vạn vạn ức 6 vạn vạn ức. Phòng ngự: 900 E. Phòng ngự ma pháp: 900 E. Cổ thú chi lực: HP 1.000.000%, lực công kích 100.000%, lực phòng ngự 100.000%, phòng ngự ma pháp 10.000%, chịu đến sở hữu nguồn thương tổn 99, bao quát chân thực thương tổn, khống chế thời gian 95%, thấp hơn 1 giây mặt trái trạng thái sẽ thọ dịch. Hoang cổ rít gào, hoang cổ cự hùng lớn tiếng rít gào, đối với phía trước 1.000 m bên trong khu vực sở hữu mục tiêu tạo thành 5.000% thương tổn, cũng sử dụng mục tiêu tiến nhập kinh sợ trạng thái. Hoang cổ lôi gấu, hoang cổ cự hùng nắm giữ cấm kỵ lôi đỉnh chi lực, biến hóa thành hoang cổ lôi gấu trạng thái lúc, nó đem miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả cùng khống chế hiệu quả, lúc công kích sẽ ngoài định mức phụ ra giống như là công kích lôi đỉnh thương tổn, cũng đối với mục tiêu phụ ra 3 giây mất cảm giác hiệu quả. Hoang cổ va chạm, hoang cổ cự hùng phía sau ngưng tụ hoang cổ hư ảnh, nhằm vào phía trước sở hữu ngăn trở sự vật tạo thành hủy diệt thương tổn, cũng phụ ra 60 giây ngất xỉu hiệu quả. Lôi điện liền tầm, hóa thân làm hoang cổ lôi gấu trạng thái lúc, công kích lôi điện sẽ hình thành liền tầm hiệu quả. 1000 m bên trong khu vực mục tiêu đều sẽ chịu đến cùng cấp lôi điện liền tầm thương tổn. Cấm kỵ thủ hộ, hoang cổ cự hùng triệu hoán cấm kỵ chi lực thủ hộ tự thân, thời gian kéo dài 60 giây, thời gian kéo dài bên trong, nó bị toàn bộ thương tổn cưỡng chế cắt giảm vì 1000 điểm. Siêu cường khôi phục, làm hoang cổ cự hùng bị thương tổn lúc, khôi phục 100 HP. Siêu cường cứng cỏi, hoang cổ cự hùng miễn dịch đơn lần thấp hơn 100 thương tổn. Cấm kỵ chi lực, thân ở vu cấm kỵ chi khu vực lúc, cấm kỵ hoang cổ cự hùng đối với mục tiêu tạo thành thương tổn để thăng đến 1000%. Hùng phách thiên dưới, cấm kỵ hoang cổ cự hùng trên người tản ra ba khí, cưỡng chế 10000 mã bên trong khu vực mục tiêu lực công kích, 10E, công kích cấm kỵ hoang cổ cự hùng lúc 50% xác suất xuất hiện kinh hoàng hiệu quả, công kích vô hiệu hóa. Không sai, rốt cuộc gặp phải một cái có thể nhìn đối thủ. Hững. Cấm kỵ hoang cổ cự hùng nhìn thấy Chu Trác sau đó, kiềm chế không nghĩ tiến thực dục vọng, nhanh như tia chớp hướng về phía Chu Trác đánh tới. Gặp phải ta, thật là của ngươi bi kịch. Chương 529, đồng đội. Lập tức biến đối thủ. Cấm kỵ hoang cổ cự hùng thực lực rất cường đại, đối lập gặp qua rừng rậm chi thần ỷ xạ huyết yếu nhược. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân chính là cấm kỵ hoang cổ cự hùng thực lực đạt được gấp 10 lần tăng phúc. Chu Trác kém chút giết rừng rậm chi thần ỷ xạ huyết, đối phó người này càng không thành vấn đề. Huống chi, mình là người này thiên nhiên khắc tinh. Cấm kỵ hoang cổ cự hùng sở hữu siêu cường năng lực khôi phục, làm hoang cổ cự hùng bị thương tổn lúc, khôi phục 10 HP. Mỗi lần công kích đều sẽ khôi phục 100 HP. Đối phó đã biết chủng đi qua tần số cao công kích số lần tới tiến hành giờ DS người, tuyệt đối là thiên địch loại hình. Phối hợp cường đại giảm tổn thương hiệu quả, tuyệt đối có thể đem Chu Trác cho ác tâm chết. Mỗi lần công kích đều sẽ khôi phục số lượng cao HP, Chu Trác đánh ra thương tổn còn không bằng nó khôi phục nhanh. Đáng tiếc, nó đối mặt là mặc ảnh nguyệt chi vũ sáo trang Chu Trác. Hiệu quả, ám ảnh chi thương, làm ngươi đối với mục tiêu tiến hành lúc công kích, sẽ đối với mục tiêu phụ ra ám ảnh chi thương hiệu quả. Địch quân hiện nay chịu đến toàn bộ nguồn khôi phục cùng hiệu quả trị liệu đều sẽ cưỡng chế đem thương tổn vì ngang hàng chân thực thương tổn, thời gian kéo dài 25 giây, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên tính. Vận khí của ngươi thật không tốt, ngươi sẽ bị chết cực kỳ thảm. Lấy chính mình siêu cao tần tỷ số công kích số lần, mỗi lần công kích không nói đến chính mình tạo thành thương tổn, vẹn vẹn là cấm kỵ hoang cổ cự hùng mỗi lần bị thương tổn đều sẽ khôi phục 100 HP, giờ khác này cũng sẽ biến thành 100 E điểm thương tổn. Mỗi lần công kích tạo thành thương tổn bởi khôi phục hiệu quả, toàn bộ biến thành 100 E. Phối hợp thí thần nỗ gió êm dịu ngữ mũi tên rộng lượng dưới sự công kích, nhiều hơn nữa HP cũng cùng giấy vậy yếu đuối. Hững. Cấm kỵ hoang cổ cự hùng không biết Chu Trác mới là khắc tinh của nó. Nơi đây lâu lắm chưa từng có những sinh vật khác dám xông vào nơi đây, làm hại bọn họ vô cũng chỉ có thể ly khai cấm kỵ thần vực. Tuyệt đại đa số trạng thái đều nằm ở trạng thái hưu miên. Hiếm có thức ăn chủ động đưa tới cửa, đương nhiên không thể bỏ qua. Sau một khắc, cấm kỵ hoang cổ cự hùng phảng phất một chiếc bao đến cực hạn xe tăng hạng nặng, hướng phía Chu Trác nhanh chóng đánh tới. Sau lưng nó ngưng tụ ra hoang cổ hư ảnh. Nguyên bản va chạm phạm vi chỉ có hơn 10m, xuất hiện hoang cổ hư ảnh chi phía sau. Va chạm phạm vi trong nháy mắt đạt tới km chi chiều rộng. Không lộ như thế phạm vi, lại tăng thêm cấm kỵ hoang cổ cự hùng cao tính cơ động, muốn chạy thoát quá khó khăn. Gió lôi thần dực. Chu Trác phía sau ngưng tụ ra gió lôi thần dực, đấu thần chi lực gia trì, hai người phối hợp phía dưới, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Vũ dực phách đả, tiếng gió thổi cùng lôi điện trỗi lên, Chu Trác nhanh như tia chớp đi tới hoang cổ cự hùng phía sau, thí thần nô giơ lên, mũi tên nhắm ngay hoang cổ cự hùng cái hốc. Sau một khắc, số lượng cao mũi tên luyện nhược phong bạo vậy hạ xuống. Cấm kỵ hoang cổ cự hùng sinh mệnh trong nháy mắt trượt một mảng lớn, trong nháy mắt giảm xuống tiếp cận phân nửa. Đột nhiên khủng bố thương tổn triệt để đem nó cho đánh ngộng rồi, cũng may nó phản ứng cực nhanh, trên người ngưng tụ ra cấm kỵ bảo vệ quan mang, kế tiếp tạo thành thương tổn cưỡng chế chịu đến tác giảm. 1000, 1000, 1000. Hiệu quả trị liệu tạo thành thương tổn cũng thay đổi thành 1000 điểm. Phản ứng không tệ a, gấu nhỏ. Đợt thứ nhất công kích mũi tên vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống, cấm kỵ hoang cổ cự hùng liền giành trước một bước phản ứng kịp. Bằng không, một lớp công kích hạ xuống, trực tiếp đem nó miểu sát. Không sai, một lớp miểu sát nó. Chu Trác thực lực chính là biến thái như vậy. Coi như nó phản ứng cực nhanh, HP như cũng giảm xuống một mảng lớn, sắp tiếp cận 50% đại quan. Vừa rồi phản ứng hơi muộn một cái, thần chi tài quyết hiệu quả đã đem nó mang đi. Hống. Phía trước công kích xem như là đem cấm kỵ hoang cổ cự hùng đánh ngộng rồi, phản ứng lại nó điên cuồng hướng về phía Chu Trác vào tới, chạy qua trình trùng, thân thể cự đại hóa, toàn thân dũng động lôi đình ánh sáng, phản phất biến thành lôi đình chi gấu. Nó đứng tại chỗ, cự đại móng vuốt hướng về phía Chu Trác cách không đánh ra, vô hình lôi điện bắt đầu khởi động, hóa thành lôi điện trong nháy mắt rơi xuống Chu Trác trên người. Trên người sinh mệnh hộ thuẫn phảng phất bọt biển vậy nghiền nát, mấy trăm ngàn sinh mệnh hộ thuẫn cũng đỡ không được một kích này. Dây cùng bị dây. Hai người cũng có cực kỳ biến thái thương tổn, so sánh với yếu đối chính là bọn họ HP. Ảnh Nguyệt Chi Vũ. Chu Trác hóa thân làm cao tốc xoay tròn trạng thái, bay tới lôi điện toàn bộ bị bắn trở về. Đáng tiếc, cấm kỵ hoang cổ cự hùng mở ra cấm kỵ thủ hộ, chỉ có thể đánh ra 1000 điểm cưỡng chế thương tổn. Kế tiếp hao tổn đến cấm kỵ của ngươi thủ hộ kết thúc a. Chu Trác biến thành ảnh nguyệt chi vũ cực nhanh hướng phía cấm kỵ hoang cổ cự hùng bay đi, đang ở hai người khoảng cách cực kỳ tiếp cận chi tế. Chu Trác thân thể biến thành một đoàn ám nguyệt, sau một khắc, đã như ảo ảnh chui vào cấm kỵ hoang cổ cự hùng trong cơ thể, biến mất. Không. 3. Người này đi đâu? Cái này tờ mờ giờ đánh như thế nào? Cấm kỵ hoang cổ cự hùng cơ móng vuốt, tìm không được Chu Trác thân ảnh, chỉ có thể dương mắt nhìn. Vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Trác chui được trong cơ thể nó, lại không chút nào biện pháp. Quá vô lại. Muốn thương tổn đến tên nhân loại này, trước tiên muốn làm được chính là tự mình hại mình. Hống. Cấm kỵ hoang cổ cự hùng giận quá, lớn tiếng rít gào hai tiếng, cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn. Nó đã cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, muốn chạy trốn. Làm gì được, Chu Trác hiện tại đã theo chân nó dung hợp làm một thể, làm sao có khả năng bỏ rơi tới. Không bao lâu, người này chạy đến quen nhau cấm kỵ cổ thú bên người xin giúp đỡ. Hống. Hống. Cứ việc Chu Trác nghe không được cấm kỵ hoang cổ cự thú giữa giao lưu, hắn sẽ không để cho đối phương như nguyện tiến hành tiếp. Đồng đội. Lập tức biến đối thủ. Ảnh nguyệt khống chế. Tiến nhập ảnh nguyệt ký sinh trạng thái lúc, có thể thu được mục tiêu quyền khống chế thân thể, lớn nhất khống chế thời gian là 60 giây. Cứ việc đối mặt cấm kỵ hoang cổ cự hùng lúc, thời gian giảm bất vì 3 giây, cái này thời gian 3 giây vậy là đủ rồi. Chu Trác sau một khắc, cảm giác mình tiếp quản cấm kỵ hoang cổ cự hùng thân thể. Một khắc trước vẫn còn ở hống, sau một khắc, cắn một cái ở trao đổi cấm kỵ hoang cổ cự thú trên người. 3. Cái quỷ gì? Ta hảo ý qua đây giúp ngươi, ngươi lại cắn ta. Cái này chỉ là bắt đầu. Chu Trác khống chế cấm kỵ hoang cổ cự hùng móng vuốt không ngừng phát động, vô số cuồng bạo lôi đỉnh chi lực dũng mãnh vào cái này chỉ cấm kỵ hoang cổ cự thú trong cơ thể. Liên tiếp công kích nhưng làm cái này chỉ cấm kỵ hoang cổ cự thú cho giận quá, đỏ mắt bắt đầu rồi phản kích. 3 giây khống chế thời gian vừa quá, cấm kỵ hoang cổ cự hùng gào thét muốn giải thích, làm gì được, vừa rồi đã đánh mắt đỏ, làm sao có khả năng hòa giải. Hai người đánh được kêu là một cái thảm liệt, Chu Trác tiếp tục vẫn duy trì ký sinh trạng thái xem của vui. 60 giây cấm kỵ thủ hộ thời gian trôi qua rất nhanh. Ảnh nguyệt chi lưới hái. Chu Trác ký sinh trạng thái biến thành một bả ám nguyệt liêm đao, sau một khắc, vô hình ám nguyệt liêm đao ở cấm kỵ hoang cổ cự hùng trong cơ thể bạo phát, sau một khắc, cấm kỵ hoang cổ cự hùng bốc hơi 20% HP. Nó vốn là rơi vào đáy cốc, làm sao có khả năng tiếp nhận được loại này bạo phát. Thân thể cao lớn trùng điệp ngã xuống, lại cũng không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh khí tức. Chương 530, ăn miếng trả miếng, gấp 10 lần xin trả. Ken, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cấm kỵ hoang cổ cự hùng, ngươi thu được 2 VE điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 159 đánh giết quái vật, ngạch, bên ngoài thu được 1590% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 31.8 VE điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cấm kỵ hoang cổ cự hùng, cổ thân cấp, bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 100E lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Không sai, đệ nhất cái chết trong tay Chu Trác cổ thần cấp cấp, cường giả. Chu Trác phất tay triệu hoán yêu yêu nhặt lấy trang bị, ánh mắt nhìn về phía cấm kỵ hoang cổ cự hùng cầu viện mục tiêu. Người này còn đỏ mắt cùng cấm kỵ hoang cổ cự hùng chiến đấu, vạn vạn không nghĩ tới phía trước còn thập phần ưu việt cấm kỵ hoang cổ cự hùng cứ như vậy té trên mặt đất, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. 97 chết rồi. Tình huống gì? Thành tựu không biết sống bao nhiêu năm tồn tại, trí khôn của bọn họ không thấp. Trước tiên nhìn về phía đột nhiên nô ra Chu Trác, không có nửa điểm do dự, nhanh chân liền hướng xa xa chạy. Không có biện pháp, người nào làm cho đồng bạn của mình bị chết quá ly kỳ. Bọn họ sinh sống ở nơi này, không có thiên địch, căn bản sẽ không tử vong. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, triệt để luống cuống, chạy trốn cũng không phải là nhất kiện làm người ta chuyện kỳ quái. Người này am hiểu tốc độ cùng ẩn dấu, trong chớp mắt từ Chu Trác trước mặt biến mất, coi như Chu Trác muốn đuổi theo, cư nhiên cũng vô pháp hữu hiệu truy tung. Chạy thật nhanh, sợ là xuất ra bản lĩnh cuối cùng đi. Chu Trác mắt thấy theo mất rồi, cũng không còn quá mức để ý, vội vã nhìn mình kích sát hoang cổ cự hùng lấy được hoang dã bảo dương. Hoang dã bảo dương, cổ thân cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được kỹ năng đặc thù, cấm kỵ thủ hộ, 5 điểm lực lượng, cùng với ngẫu nhiên 2 món phẩm chất không thua kém thần minh cấp bảo vật. Cấm kỵ thủ hộ. Chu Trác phía trước gặp qua cấm kỵ hoang cổ cự hùng sử dụng một chiêu này, chặn chính mình chí mạng công kích. Bằng không, ban sơ một bộ thương tổn bạo phát đã đem cái này chỉ đại buồn hùng cho dây. Đương nhiên hiếu thắng biến hóa đứng lên. Còn cường hóa hơn đến 32. Chu Trác dốc hết vô liếng, một hơi thở nện xuống số lượng cao điểm kinh nghiệm, một hơi thở cường hóa đến 32. Hoang dã bảo dương 32, cổ thân cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được kỹ năng đặc thù, cấm kỵ thủ hộ 32, 285 vé đút điểm lực lượng, cùng với ngẫu nhiên 34, món phẩm chất không thua kém thần minh cấp bảo vật. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 32 cổ thần cấp hoang dã bảo dương, ngươi thu được cấm kỵ thủ hộ 32, 285 vé đút điểm lực lượng. Ken, chúc mừng ngươi thu được Nhật Nguyệt Thần Miện, thần minh cấp, Ly Hỏa Thần Trượng, thần minh cấp. Nhìn trong túi đeo lưng nhiều hơn 34 món thần minh cấp bảo vật, Chu Trác trên mặt cười nở hoa. Nhiều lắm. Hoàn toàn dùng không tới a. Có đôi khi, trang bị nhiều lắm cũng không là một chuyện tốt. Trong tay mình thứ thần cấp trang bị đã tích góp hơn 2 vạn món. Thứ thần cấp trang bị còn nhất kiện cũng không có xử lý, thần minh cấp lại muốn hướng phía đứng đầy đường phương hướng phát triển. Đương nhiên, coi như Chu Trác bây giờ muốn xử lý thứ thần cấp trang bị cũng không được. Thứ thần cấp trang bị vừa ra, thần thoại cấp trang bị lập tức bị giảm giá trị. Huống chi, thứ thần cấp trang bị cần đẳng cấp thấp nhất cũng là 1V120 cấp, người chơi tối cao đẳng cấp mới chỉ có 90 mấy cấp, khoảng cách 1V120 còn có thời gian rất dài. Hiện tại ra bên ngoài thật không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, chỉ có thể tích chữ lấy. Người chơi nhóm không có chí tiến thủ, hoàn toàn không biết mình nỗi khổ trong lòng sợ. Đỉnh tiêm trang bị nhiều lắm, không có cách nào biến hiện cũng là nhất kiện tương đương chuyện buồn rầu. Quên đi, hãy để cho ta tiếp tục thừa nhận loại này khổ não a. Cấm kỵ thủ hộ 32, thần minh cấp. Loại hình, năng lực đặc thù. Hiệu quả, triệu hoán cấm kỵ chi lực thủ hộ tự thân, thời gian kéo dài 600 giây, thời gian kéo dài bên trong bị toàn bộ thương tổn cưỡng chế cắt giảm vì 100 điểm, tiêu hao ma lực giá trị 1 triệu, thời gian cuộn đau 7.2 giờ đồng hồ. Phụ gia hiệu quả, cấm kỵ gấp 10 lần bắn ngược 32, mở ra cấm kỵ thủ hộ lúc, ngươi đem gấp 10 lần bắn ngược toàn bộ ngươi bị thương tổn. Hoán mặt gấp 10 lần xin trả 32, làm ngươi mở ra cấm kỵ thủ hộ lúc, chịu đến mặt trái hiệu quả lúc, bắn ngược nên mặt trái hiệu quả, đồng thời đem hiệu quả kéo dài gấp 10 lần, nên mặt trái bắn ngược không cách nào được miễn, nên hiệu quả vốn có nguyên cấp ưu tiên tính. Lùi lại trả 32, ngươi có thể mang chính mình bắn ngược thương tổn tiến hành lùi lại, nhất muộn lùi lại 30 phút. Cấm kỵ sống lại 32, làm ngươi sử dụng cấm kỵ thủ hộ lúc, đem tình trạng của ngươi khôi phục lại nhất trạng thái tốt cùng, đồng thời sở hữu thuộc tính đề thăng 100%, duy trì liên tục đến cấm kỵ thủ hộ thời gian kéo dài kết thúc, nên hiệu quả vốn có nguyên cấp ưu tiên tính. Không. Nhị trọng thủ hộ 32, làm ngươi sử dụng cấm kỵ thủ hộ, thời gian kéo dài kết thúc lúc, 60 giây còn có thể sử dụng cấm kỵ thủ hộ, thời gian kéo dài chỉ có phía trước phân nửa. Thời gian điệp ra 32, làm ngươi sử dụng cấm kỵ thủ hộ, có thể trước giờ kết thúc, còn lại sử dụng thời gian có thể tích lũy khi đến lần sử dụng. Tính tổng cộng vô thượng hạn. Thủ hộ giả 32, cấm kỵ của ngươi thủ hộ có thể đồng thời đối với mình cùng một ngón tay chắc chắn phương mục tiêu sử dụng, hai người cùng chung cấm kỵ bảo vệ thời gian kéo dài, ngươi tùy thời có thể tắt đi mục tiêu cấm kỵ thủ hộ. Cấm kỵ chi vương 32, làm còn lại mục tiêu ở trước mặt ngươi sử dụng cấm kỵ thủ hộ lúc, ngươi có thể cưỡng chế bị xua tan mục tiêu trên người cấm kỵ thủ hộ. Cường hóa hiệu quả viễn siêu chính mình mong muốn, hắn đối với kết quả rất hài lòng. Không nói cái khác, cấm kỵ bảo vệ thời gian kéo dài 10 tăng lên gấp bội, nguyên bản tạo thành 1000 thương tổn, hiện tại cắt giảm vì 100 điểm, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cường đại hiệu quả, viễn siêu chính mình mong muốn. Càng không cần phải nói, cấm kỵ bảo vệ duy trì liên tục sử dụng thời gian còn có thể điệp ra khi đến một lần. Xem ra, chính mình nhàn rỗi không chuyện gì liền muốn mở ra cấm kỵ thủ hộ vui đùa một chút, điệp ra thời gian cũng càng ngày sẽ càng trưởng. Một khi trồng thời gian cũng đủ dài, cao tới một tuần, chính mình là có thể thời gian dài mở ra không? Ba cấm kỵ thủ hộ, tùy tiện tìm thần minh nhóm lãng. Chỉ cần nhóm không có biện pháp giải quyết, hoàn toàn có thể đi ngang. Hiện tại gặp lại Long Thần, tuy là đánh không lại, nhưng mình có thể. Đạn trên nó. Người có bản lĩnh đánh ta, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Nhất là tự sử dụng lùi lại bắn ngược sau đó, địch nhân công kích mình, không có đánh vỡ cấm kỵ thủ hộ, không tin tạ vậy tiếp tục công kích, Chu Trác cười mà không nói. Chờ đến bắn ngược thương tổn cùng nhau bạo phát, cam đoan làm cho công kích tiểu tử của mình liền khóc cơ hội cũng không có. Không thể không nói, đây tuyệt đối là âm nhân vô thượng thủ đoạn. Cấm kỵ thủ hộ quá mạnh mẽ, chính mình chỉ cần phục vụ một cái biêm ngắm, gấp 10 lần thương tổn bắn ngược đủ để đem địch nhân tươi sống đùa chơi chết. Có muốn hay không tìm Long Thần thử xem? Cấm kỵ bảo vệ thời gian hữu hạn, mình còn có kế hoạch, tạm thời bỏ qua cái này tìm đường chết ý tưởng. Chương 531, thế giới này quá ma huyễn. Tiếp tục xuất phát. Đạt được cấm kỵ thủ hộ, Chu Trác rất hài lòng. Cấm kỵ thần vực không chỉ có một con thực lực có thể so với thần minh cấp cổ thần, Chu Trác nếu tới một lần, tự nhiên không tính dễ dàng rời đi. Sau đó, liên lạc của mình lúc săn thú khác. Chu Trác một đường hướng phía xa xa đi tới, không biết có phải hay không là bởi vì mình đánh chết một con cấm kỵ hoang cổ cự thú duyên cớ, ngẫu nhiên gặp phải mấy con sinh hoạt tại cấm kỵ thần vực quái vật, nhìn thấy Chu Trác thì dường như gặp được quỷ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Đương nhiên, gặp phải những quái vật này không thể bỏ qua, nhanh như tia chớp đưa chúng nó giải quyết hết. Thưởng cho một dạng, không có đạt được cổ thần cấp quái vật, tiền lời cùng kích sát thứ thần cấp quái vật không khác nhau gì cả, lấy được điểm kinh nghiệm còn không cao. Kém xa chính mình đi trước cự thần chi sâm, đi vào liệp sát nơi đó quái vật. Cự thần chi sâm bí cảnh là hiện nay đã gặp lớn nhất bí cảnh, cho đến nay còn không thấy biên giới. Còn sinh hoạt lấy đại lượng quái vật, kích sát tiền lời rất cao, kích sát phổ thông quái vật vật đơn giản là lãng phí quý giá của mình thời điểm. Đáng tiếc, cấm kỵ hoang cổ cự thú không chịu thiên hương nhuyễn ngọc dịch hiệu quả ảnh hưởng 20, bằng không, chỉ cần tại chỗ chờ đợi cổ thần thú mắc câu liền có thể. Phía trước kích sát cự thú, Chu Trác thu được không ít tin tức. Bọn họ sở dĩ nhìn thấy Chu Trác bỏ chạy, cũng là bởi vì Chu Trác trên người tản ra một cỗ đặc thù khí tức. Người thường còn không cảm giác được. Đối với sinh hoạt tại cấm kỵ thần vực cự thú mà nói, cổ thần thú khí tức quá nồng nặc. Còn lưu lại một cỗ người thường không thể nhận ra cảm thấy hoang khí. Chỉ có kích sát cổ thần thú mới phải xuất hiện đặc thù khí tức. Cái này chứng minh trước mắt nhìn như nhân loại yếu đuối đánh chết cổ thần thú. Đối mặt loại tình huống này, tại sao có thể có mắt không mở cổ thú đến đây tự tìm phiền phức? Không chỉ có như vậy, tuyệt đại đa số cổ thần thú cũng không nguyện ý trêu chọc thực lực như thế cường đại tồn tại, cảm nhận được khí tức, không đợi tới gần, trước một bước bỏ trốn mất dạng. Xem ra, ta muốn hảo hảo giấu giếm hơi thở của mình. Minh bạch rồi chính mình cho tới bây giờ còn không có gặp phải cổ thần thú nguyên nhân, kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Sử dụng Man Thiên Quá Hải, có thể dễ dàng giấu giếm hơi thở của mình. Không chỉ có như vậy, Chu Trác còn đi qua phía trước đánh chết cổ thú, hiểu rõ cổ thần thú thích thức ăn, trực tiếp biến thành bọn họ thích thức ăn răng rớp. Chính mình khổ cực tìm kiếm, không nếu như để cho bọn họ chủ động tìm tới cửa. Sau đó tiết kiệm nhiều việc, Chu Trác một bên dựa theo dẫn đường bí mật văn chỉ dẫn phương hướng đi tới, không che giấu chút nào trên người mình tản mát ra khí tức, làm như thế hiệu quả lập tức thấy rõ, không đợi Chu Trác đến mục đích, hắn liền cảm nhận được mình bị một cổ ý chí cường đại theo dõi. Cái này cường đại tồn tại không che giấu chút nào hơi thở của mình, phảng phất tại biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Nó con ngồi tuyệt đối không cho người khác nhúng chàm. Những người khác cảm nhận được mình bị loại này cường đại tồn tại để mắt tới, nhất định sẽ dọa sợ không nhẹ, Chu Trác trên mặt đều là hưng phấn màu sắc, lặng lặng đợi. Một lát sau, một con đu hắc con báo xuất hiện. Nó đầu tiên là ở phụ cận nhìn một chút, xác nhận không có vấn đề sau đó. Mới, chỉ có, thi nhiên xuất hiện ở Chu Trác trước mặt. Nhìn Chu Trác ánh mắt nóng rực, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Nhìn một cái tới thú, Chu Trác không thể nín được cười đứng lên. Thực sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Hắn đối với trước mặt cái này chỉ hắc báo cũng không xa lạ, chính là cấm kỵ hoang cổ cự hùng phía trước nhờ giúp đỡ mục tiêu, cũng là từ trong tay mình chạy trốn ra hỏa. Không thể không nói, người này vận khí không tốt, rõ ràng trốn, kết quả bởi vì tham ăn, lại chạy tới. Hắc báo nhìn thấy Chu Trác biến hóa nguyên liệu nấu ăn, không có nửa điểm lãng phí thời gian dự định, quả đoán đánh tới. Chu Trác phủi đem cấm kỵ hoang cổ cự hùng thi thể quan ra, vô vào nhào tới hắc báo trên mặt. Đây là cổ thần cấp cổ thú thi thể, cực phẩm tài liệu, cả người là bảo, thu tập cũng là định dùng tới chế tạo trang bị. Mấy phút tìm không thấy, như cách ba thu, tới, ta mời ngươi ăn một bữa. 3. Biến cố đột nhiên xuất hiện đem cái này chỉ hắc báo dọa đái ra. Nó liếc mắt nhận ra trước mặt thi thể đúng là mình tốt bạn gay, trên người đối phương còn có trước đó không lâu lưu lại dấu răng. Như vậy, trước mặt người này, nhất định là cái kia nhân loại đáng sợ. Tiểu báo báo, đại buồn hùng chết rồi, ngươi cũng cùng nhau cùng nó a. Thừa dịp cấm kỵ hoang cổ hắc báo thất thần chi tế, Chu Trác nhanh chóng hướng về giết đến trước mặt nó, nửa tàn băng phách kiếm rút ra, trung điệp chém vào cấm kỵ hoang cổ hắc báo chân sau bên trên. Một tầng xương lạnh trong nháy mắt bao lấy cấm kỵ hoang cổ hắc báo chân, hướng phía thân thể lan tràn. Người này thực lực không tệ, xương lạnh gần tại chân lan tràn, không cách nào đến chỗ sâu hơn. Lần thứ hai lần nữa hạ xuống, chém vào trên một cái chân khác. Người chạy nữa a, ta chém đứt chân của ngươi. Người này tốc độ kinh người, còn sở hữu cực mạnh ẩn giấu năng lực, coi như mở ra động thần chi đồng, có chút không bắt bẻ hãy để cho người này chạy. Chu Trác hấp thụ lần trước giáo huấn, nâng tay trước đông lạnh rơi hai người này chân sau, cái này khiến xem nó làm sao đào tẩu. Sự thực chứng minh, Chu Trác hoàn toàn đánh giá thấp cấm kỵ hoang cổ hắc báo dục vọng cầu sinh. Nhìn thấy Chu Trác sau đó, người này không có nửa điểm muốn cùng với giao thủ dự định, chân sau nâng lên, hai con chi trước chống đất, đứng chổng ngược lấy hướng phía xa xa phi nước đại. Tốc độ mặc dù so sánh lại phía trước chỗ thua kém rất nhiều, đến cùng vẫn là tương đối kinh người. Chu Trác ba, không sai, thủ đoạn còn khá nhiều. Làm sao cũng là cổ thần thú, lá gan làm sao nhỏ như vậy? Cấm kỵ hoang cổ hắc báo lật không nổi bao nhiêu bọt sóng, Chu Trác giơ lên thí thần nổ, mũi tên nhắm ngay một đường chạy như điên cấm kỵ hoang cổ hắc báo bắn điên cùng đi. Người này chạy trốn bên trong cảm nhận được nguy hiểm, quả đoán mở ra cấm kỵ thủ hộ. Vô hình 420 sức mạnh thủ hộ bảo vệ tính mệnh. Cấm kỵ chi vương. Đổi thành phía trước, Chu Trác không thể thiếu lên giá 60 giây thời gian chờ đợi, hiện tại hoàn toàn không cần như thế. Cấm kỵ chi vương hiệu quả gây ra, Chu Trác nhẹ nhàng vung tay lên, cấm kỵ hoang cổ hắc báo trên người tản mát ra đặc thù cấm kỵ khí tức biến mất. Không có nửa điểm do dự, không cho cấm kỵ hoang cổ hắc báo phản ứng cơ hội, rộng lượng mũi tên một đường chiếu xuống, đối mặt Chu Trác điên cuồng công kích, cái này chỉ cổ thần thú căn bản không đỡ được, HP cực nhanh giảm xuống. Người này tương đương ngoan cường, không có khôi phục hiệu quả, kích sát độ khó cũng muốn cao hơn cấm kỵ hoang cổ cự hùng. Đương nhiên, chỉ là nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Đang ở Chu Trác sử dụng cấm kỵ chi vương hiệu quả lúc, cấm kỵ thần vực nhất khu vực trung tâm, một cái ngủ say mạnh mẽ đại ý chí hình như có cảm ứng, hướng phía Chu Trác vị trí quăng tới một cỗ mạnh mẽ đại ý chí. Rốt cuộc là người nào? Vì sao có theo ta đồng nguyên lực lượng? Ta ngủ say thời gian chuyện gì xảy ra? Mạnh mẽ đại ý chí hình chiếu đi qua, liền thấy một con hoa ban lộc kéo cung tiễn, số lượng cao mũi tên hạ xuống, xa xa cấm kỵ hoang cổ hắc báo chỉ có thể kêu rên, cuối cùng ngã vào mũi tên phía dưới. 3. Hoang cổ thần vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc nào, tầng dưới chót nhất nguyên liệu nấu ăn có thể kích sát cổ thần cấp cấm kỵ hoang cổ hắc báo? Thế giới này quá ma huyễn. Chương 532, kinh khủng cấm kỵ chúa tể. Vào vong chi ngư. Vô luận như thế nào, trước mặt cái này chỉ hoa ban lộc kích sát cấm kỵ hoang cổ hắc báo là sự thật không thể chối cãi. Có chút ý tứ, lại còn có thể phá hư cấm kỵ của ta thủ hộ. Ngủ say nhân vật mạnh mẽ đứng dậy, hướng phía Chu Trác vị trí bay vút mà đến. Vô luận hoa ban lộc có bí mật gì, đợi đến mình tới tới, bí mật của nó đem ở trước mặt mình không chỗ có thể ẩn giấu. Chu Trác đang bị chú ý tới trước tiên, liền có cảm ứng. Một cố khó tả áp lực đánh tới. Loại cảm giác này làm cho hắn có loại một lần nữa đối mặt long thần cảm giác. Đương nhiên, khí thế cùng áp lực còn muốn yếu hơn rất nhiều. Ngay cả như vậy, cũng đủ để chứng minh người đến thực lực rất mạnh, không thể không cẩn thận. Phía trước ở long thần trước mặt kém chút thuyền lật trong mương, lần này cần phải càng thêm cẩn thận mới được. Không có dò xét rõ ràng người tới tin tức cùng với ý tưởng, vẫn là khiêm tốn một điểm tương đối khá. Thực lực mạnh, chính mình tị phong đầu. Thực lực yếu, không có ý tứ, sẽ thành vì mình săn bắn mục tiêu. Thiên huyễn chi lực cùng man thiên quá hải cùng nhau sử dụng, huyễn hóa ra một con hướng phía xa xa chạy trốn hoa ban lộc, dùng cái này hấp dẫn lấy cái này không biết tồn tại mạnh mẽ đại ý chí. Bản thể thì ngụy trang thành một tảng đá, lặng lẽ ẩn nút. Nếu như cái này cường đại tồn tại thân tới, ngay trước mặt khẳng định không thể dễ dàng như thế ẩn giấu, chí ít ở đối phương dưới mí mắt biến hóa, đối phương cũng không phải người mù. Nếu như vẹn vẹn thầm nghĩ giấu giếm được ý chí, vậy ung dung rất nhiều. Chu Trác dùng cho phục vụ mồi hoa ban lộc huyễn ảnh còn không có kiên trì thời gian quá dài, một cổ ý chí cường đại từ xa đến gần, cực nhanh giết đến nơi đây. Trong nháy mắt, một cỗ đặc thù cấm kỵ chi lực xuất hiện, lực áp toàn trường. Gì? Đi tới thiên huyễn chi lực biến thành hoa ban lộc trước mặt, không đợi có hành động, lập tức cảm nhận được một cỗ theo dõi cảm giác. Không chút nghĩ ngợi hướng phía dòm ngó phương hướng nhìn tới. Bị phát hiện, Chu Trác đương nhiên sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Phía trước sử dụng động thần chi đồng đã bị long thần phát hiện, lần này sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực cường đại thần minh đều có cường đại thần lực năng lực cảm nhận, một ngày có người dám nhìn trộm nhóm, nhất định có thể trước tiên phát hiện người thăm dò. Lần này, Chu Trác sớm có chuẩn bị. Một con hoa ban lộc từ phía sau toát ra, nhanh chân hướng phía xa xa phi nước đại nghệ thật là lợi hại ngụy trang năng lực. Liền ta cũng không có phát hiện. Mới vừa đến chi tế, cường đại cấm kỵ tồn tại dùng trước ý chí đem chu vi dò xét một lần, ngoại trừ hoa ban lộc, không có phát hiện còn lại tồn tại, càng là xác định ban đầu trốn chạy Hoa Ban Lộc chính là bản thể. Không nghĩ tới còn chưa từng có thời gian quá dài, lại có mới Hoa Ban Lộc xuất hiện. Quỷ dị chính là mình không cách nào nhìn thấu người nào là thật, người nào là giả. Cái này liền làm cho có điểm kinh hãi. Phá. Ban đầu truy đuổi Hoa Ban Lộc còn không có chạy ra bao xa, đã bị một đạo hắc quang mang xuyên thủng, bị chết tốc độ được kêu là một cái nhanh. Vị này cường đại cấm kỵ tồn tại lập tức nhìn về phía con thứ hai Hoa Ban Lộc, cấm kỵ chi lực hình thành lưới lớn, tầng tầng buộc chặt. Kết quả cùng phía trước không có khác nhau mấy, cái này chỉ Hoa Ban Lộc đồng dạng như bọt biển vậy biến mất. Hai con Hoa Ban Lộc toàn bộ đều là giả. Nó bản thể ở đâu? Thậm chí ngay cả ta cũng có thể lừa gạt. Chu Trác bản thể thì đang quan sát mới vừa lấy được tư liệu, phán đoán có thể hay không đối với cái này cường đại cấm kỵ tồn tại động thủ. Cấm kỵ chúa tể, thượng vị cổ thần. Chủng tộc, sinh mệnh đặc thù thể. Đẳng cấp, 1V180. Lực công kích, 600V/E. HP, 3000 vạn vạn ức 3000 vạn vạn ức. Phòng ngự, 280E. Phòng ngự ma pháp, 280E. Cấm kỵ chúa tể chi lực, lực công kích 10000%, HP 100000%, phòng ngự 1000%, phòng ngự ma pháp 1000%, bị sở hữu thương tổn 99, bao quát chân thực thương tổn, bị khống chế thời gian 99%, thấp hơn 1 giây được miễn. Cấm kỵ chi chủ, cấm kỵ chúa tể sở hữu cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được, nằm ở cấm kỵ thần vực lúc. Sở hữu chịu đến cấm kỵ chi chủ ảnh hưởng mục tiêu, thực lực đều sẽ cưỡng chế giảm xuống chí ít một cái cấp bậc, thực lực chênh lệch càng lớn, ảnh hưởng càng quá. Cấm kỵ thủ hộ giả, mỗi khi cấm kỵ chúa tể bị thương tổn lúc, triệu hoán cấm kỵ thủ hộ giả thay cấm kỵ chúa tể thừa nhận 99% thương tổn, mỗi lần bị thương tổn đều sẽ triệu hoán một cái cấm kỵ thủ hộ giả, cấm kỵ thủ hộ giả HP cùng cấm kỵ chủ tể tướng cùng là, thẳng đến cấm kỵ thủ hộ giả HP kết thúc mới có thể tiêu thất, lớn nhất thời gian tồn tại 24 giờ. Không phải cấm kỵ thần vực lúc sử dụng, chỉ biết triệu hoán một cái cấm kỵ thủ hộ giả. Thủ hộ đến kết thúc. Cấm kỵ lưới, cấm kỵ chúa tể thân ở vu cấm kỵ thần vực sử dụng cấm kỵ lưới lúc, nên vong sẽ phụ ra ràng buộc hiệu quả. Đem mục tiêu vĩnh cửu giam cầm vu cấm kỵ lưới chung, thực lực thấp hơn thần minh cấp sinh mệnh thể sẽ vĩnh viễn giam cầm vu cấm kỵ lưới chung, không cách nào lì khai. Giam cầm thần minh lúc, giam cầm nhỏ nhất thời gian là 2 giờ đồng hồ. Không phải cấm kỵ thần vực lúc sử dụng, mất đi vĩnh cửu giam cầm hiệu quả, giam cầm thời gian cố định vì 60 giây. Cấm kỵ thần tượng, triệu hoán 12 tôn cấm kỵ thần tượng công kích mục tiêu, cấm kỵ thần tượng thân ở vu cấm kỵ thần vực lúc, sở hữu bản thể 100% thực lực, thời gian kéo dài 24 giờ. Không phải cấm kỵ thần vực lúc sử dụng, triệu hoán 3 tôn cấm kỵ thần tượng, mỗi tôn cấm kỵ thần tượng ủng, có bản thể 50% thực lực. Cấm kỵ 4 phong ấn chi nguyên rủa, sử dụng cấm kỵ thần lực phong ấn mục tiêu sở hữu kỹ năng và trang bị, thời gian kéo dài cho đến ly khai cấm kỵ thần vực. Không phải cấm kỵ thần vực lúc sử dụng, phong ấn mục tiêu sở hữu kỹ năng, thời gian kéo dài là 60 giây. Cấm kỵ chúa tể thủ hộ, cấm kỵ chúa tể triệu hoán cấm kỵ chi lực thủ hộ tự thân, thời gian kéo dài 120 giây, thời gian kéo dài bên trong, nó bị toàn bộ thương tổn cưỡng chế cắt giảm vì 200 điểm. Cấm kỵ 4 vạn tượng ma vực, sử dụng cấm kỵ thần lực, diễn biến vạn tượng ma vực, mỗi giây đối với sở hữu địch nhân tạo thành 1000 tổn thương, hại, cũng sử dụng mục tiêu 99% xác suất công kích sai thưởng thức thế thân mục tiêu, thân ở vu cấm kỵ thần vực lúc, vạn tượng ma vực tạo thành thương tổn để thăng 1000%, duy trì liên tục phạm vi 1000%. Mở. Chứng kiến cấm kỵ chúa tể thực lực, Chu Trác thầm nghĩ mắng chửi người. Cấm kỵ chúa tể đơn thuần bản về thực lực, còn nếu so với trước kia gặp phải Long Thần yếu hơn rất nhiều. Người này thân ở vu cấm kỵ thần vực lúc, đủ loại kỹ năng đều muốn lấy được, dạ lý, được siêu tăng lên trên diện rộng, lại là vẫn phong ấn trang bị cùng kỹ năng, lại là vĩnh viễn giam cầm, lại là thương tổn để thăng gấp 10 lần, lại là vô hạn thế thân ngăn cản tổn thương. Đơn giản là một tên biến thái đại danh tử. Nhìn thấy thân ở vu cấm kỵ thần vực lúc, đủ loại cường đại hiệu quả ra thân, Chu Trác rốt cuộc minh bạch vì sao không có thần minh biết tiến nhập cấm kỵ thần vực. Không nói đến, thần minh tiến nhập cấm kỵ thần vực sẽ phải chịu cấm kỵ thần lực áp chế, thực lực cực lớn biên độ ngâm nước, lại tăng thêm cấm kỵ chúa tể siêu đại phúc độ thực lực đề thăng, thân ở với nơi đây đã gần tử vô địch tồn tại. Trách không được không có thần minh dám tìm phiền phức. Đang ở Chu Trác lặng yên không một tiếng động sử dụng Man Thiên Quá Hải lúc rời đi, cấm kỵ chúa tể huy động bàn tay, hình thành một đạo đem phương viên mấy ngàn dặm toàn bộ bao trùm cấm kỵ lưới chất. Vô luận ngươi là ai, lần này ngươi trốn không thoát. Ngươi bây giờ chính là ta trong lưới con cá. Cấm kỵ lưới tầng tầng kiềm chế, liên đối lấy vẫn cẩn thận ẩn nút Chu Trác cũng bị thu nhập trong lưới. Chương 533, ta là ngươi thất lạc nhiều năm cha hoang. Khống chế thương bạch cực quang. Không tốt. Chu Trác sắc mặt đại biến, hắn biết cấm kỵ lưới đáng sợ, một ngày kiềm chế ở bên trong, thật muốn bị vĩnh cửu cầm cố. Không đúng, mình còn có chống lại thánh thạch, hoàn toàn có thể chống lại loại này mặt trái hiệu quả, không cần sợ hãi. Nghĩ tới đây, hắn tính khí an lòng, giả bộ chính mình thực sự là một khối đá bình thường, mặc cho bên ngoài kiểm chế cấm kỵ lưới chung. Gì, không có. Chẳng lẽ phía trước là ảo giác sao? Người này sớm chạy. Nghĩ tới đây, cấm kỵ chúa tể phóng xuất chính mình ý chí cường đại. Dựa vào cấm kỵ thần vực đối với tự thân lực lượng cố giữ vững, ý chí có thể trong nháy mắt khuyết tán đến cấm kỵ thần vực mỗi một góc hẻo lánh. Vô luận như thế nào tìm kiếm, cấm kỵ chúa tể vẫn là không có phát hiện nửa điểm Chu Trác hạ lạc, người này phảng phất hư không tiêu thất, triệt để bốc hơi khỏi thế gian. Hanh, chạy thật nhanh a. Cấm kỵ chúa tể thuận tay chuẩn bị đem cấm kỵ lưới rút lui hết, nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì, vung tay lên. Cấm kỵ lưới trung giam cầm vật sở hữu toàn bộ bịt kín một tầng cấm kỵ chi hỏa, hỏa diễm điên cuồng tiêu đốt. Em gái ngươi, thực sự là cẩn thận a. Đối mặt cấm kỵ chi hỏa công kích, Chu Trác không cách nào ẩn giấu, nhất là loại này cấm kỵ chi hỏa thật là đáng sợ. Mới vừa dính vào, Ảnh Nguyệt Chi Vũ cung cấp gấp 10 lần lớn nhất sinh mệnh hộ thuần thuần 613 gian bốc hơi lên. Hỏa diễm vẫn còn tiếp tục tiêu đốt, một ngày đốt tới chính mình bản thể, tuyệt đối trong nháy mắt lạnh lạnh. Cấm kỵ thủ hộ. Kỳ thực, chúng ta rất có sâu xa. Nhìn thấy Chu Trác hiện thân, cấm kỵ chúa tể ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Chu Trác. Vô luận là đối phương kinh người ngụy trang năng lực, vẫn là sử dụng cấm kỵ thủ hộ, cùng với bị xua tan cấm kỵ bảo vệ thủ đoạn, đều thật sâu hấp dẫn hứng thú của nàng. Đã lâu lắm không có gặp phải làm mình cảm giác hứng thú chuyện. Sâu xa. Cấm kỵ chúa tể bắt đầu suy nghĩ, chính mình lâu lắm không hề rời đi quá cấm kỵ thần vực, tuyệt đại đa số thời gian đều trong trạng thái mê man, làm sao cũng không khả năng cùng nhân loại nhỏ nhỏ dính líu quan hệ. Chẳng lẽ đây cũng là ngụy trang của hắn? Phía trước Chu Trác ngụy trang quá nhiều lần lắm, cho nên Vu Cấm Kỵ Chúa Tể đối với Chu Trác hiện tại biểu hiện ra khuôn mặt cũng thâm biểu hoài nghi. Ngươi là ai? Chu Trác nói xong, đã ở vắt hết óc, suy nghĩ cùng với chính mình khả năng cùng Cấm Kỵ Chúa Tể trong lúc đó ở Di ở Rồ ở liên hệ. Làm gì được, phía trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cấm Kỵ Chúa Tể, đối với hai mắt tối thui. Chẳng lẽ, hiện tại triệu hồi ra trí tuệ chi thư, hỏi có quan hệ với Cấm Kỵ Chúa Tể tin tức. Sợ rằng cái này lão gia hỏa, KEB, cũng không rõ lắm Cấm Kỵ Chúa Tể. Đối phương cũng không phải không gì không biết, không gì làm không được. Ta là ngươi thất lạc nhiều năm. Cha hoang. Ba. Cha hoang là vật gì? Chu Trác đều dự định phá quán tử phá xuất, vạn vạn không nghĩ tới cấm kỵ chúa tể không biết cha hoang là vật gì. Chính là ngươi bánh bánh. Ba. Ta không có cha, thuộc về trời sinh trời dưỡng, ngươi chẳng lẽ là muốn làm cha ta hay sao? Ta ngược lại là có thể làm người cha. Ba. Tỉ thí một chút ta. Chu Trác thừa dịp hiện tại cấm kỵ thủ hộ hiệu quả vẫn còn ở, không tính đem thời gian chân quý lãng phí ở thả ba hoa bên trên. Huống chi, cấm kỵ chúa tể sở dĩ không có động thủ, liền là bởi vì mình cấm kỵ thủ hộ hiệu quả vẫn còn ở, dường như không có cách nào bị xua tan trên người cấm kỵ thủ hộ, cố ý kéo dài thời gian. Tới, để cho ngươi biết một chút về cha ngươi thực lực. Chu Trác nói như vậy cũng là vì cố ý khích nộ người này, sử dụng công kích mình. Mở ra cấm kỵ thủ hộ sau đó, Chu Trác có thể gấp 10 lần thương tổn bắn ngược. Vẫn là suy yếu trước thương tổn bắn ngược, có thể nói là chính mình hiện nay đối phó loại này nhân vật mạnh mẽ tốt nhất con bài chưa lật. Chiêu này thủ đoạn đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem phát huy đến lớn nhất, tuyệt đối không thể lãng phí. Chu Trác nâng cao trong tay nửa tàn băng phách đao, một đạo hàn quang hướng về phía cấm kỵ chúa tể chém tới. Cấm kỵ chúa tể liên tiệm tránh ý tưởng cũng không có, công kích rơi xuống trên người, sau lưng của nó ngưng tụ ra một đạo cấm kỵ thủ hộ giả hư ảnh, một kích đánh ra thương tổn 99% quất từ cấm kỵ thủ hộ giả gánh chịu, đối với cấm kỵ chúa tể tạo thành thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Quá yếu, cái này sẽ là của ngươi sức mạnh. Chu Trác tiếp tục đánh ra đạo thứ hai công kích, cấm kỵ chúa tể vẫn là không có động tác, đứng tại chỗ không có né tránh. Phía sau ngưng tụ ra đạo thứ hai cấm kỵ thủ hộ giả hư ảnh, biến thành hai cái cấm kỵ thủ hộ giả thay hắn thừa nhận thương tổn. Cái này khiến Chu Trác đối với càng sẽ không tạo thành thương tổn. Chu Trác sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì cấm kỵ chúa tể triệu hoán đi ra ngăn cản đao cấm kỵ thủ hộ giả gần như là vô hạn, mỗi lần chịu đến công kích đều sẽ triệu hồi ra một cái cấm kỵ thủ hộ giả, trừ phi có người có thể trong nháy mắt đem cấm kỵ thủ hộ giả miểu sát, bằng không căn bản không khả năng thương tổn đến cấm kỵ chúa tể. Thực sự là phiền phức a. Cấm kỵ chúa tể thân ở Vu Cấm Kỵ thần vực, gần như là vô địch tồn tại, xa xa không phải phía trước gặp phải Long Thần có thể so sánh được. Nếu như không phải là mình mới vừa thu được cấm kỵ thủ hộ, lại cho Chu Trác 100 cái lá gan cũng không dám trêu chọc cấm kỵ chúa tể. Làm cho ta nhìn ngươi một chút thực lực. Ngươi sẽ không chỉ biết thả ba hoa a. Tới a. Chu Trác hướng về phía cấm kỵ chúa tể ngoắc ngoắc đầu ngón tay, trong ánh mắt đều là khiêu khích ý. Mắt thấy cấm kỵ chúa tể không nhúc nhích chút nào, Chu Trác tiếp tục khiêu khích nói, bản lĩnh của ngươi cũng là ngươi cha dạy. Nói cho ta biết, ngươi đặc thù lực lượng là làm sao tới? Đây mới là cấm kỵ chúa tể nhất cảm hứng địa phương, bằng không, đơn thuần một cái liền thần minh cũng không có đạt tới tiểu gia hỏa, làm sao sẽ đáng giá quan tâm. Tới, trước biểu diễn một chút, cha nhìn ngươi gần nhất học được thế nào. Cho đến giờ phút này, cấm kỵ chúa tể lại cũng không chịu nổi. Ngươi đây là muốn chết. Cấm kỵ chúa tể trong bàn tay hiện lên tia sáng kỳ dị, trung điệp đánh vào Chu Trác trên người. Cấm kỵ bảo vệ quang mang sáng lên, lực lượng vô hình chống đỡ phía dưới, kinh khủng thương tổn gần tại Chu Trác trên đỉnh đầu lưu lại 100 thương tổn. Kém như vậy, chưa ăn cơm sao? Xem ra cha ngươi ta dạy không được há. Ta có chút hối hận năm đó vì sao không có đem người bắn trên tường. Chu Trác ba hoa điểm kỹ năng đầy, một câu tiếp lấy một câu, hướng về phía cấm kỵ chúa tể tạo thành thành đốn thương tổn. Mắt thấy công kích chưa từng xuất hiện vấn đề, cấm kỵ chúa tể thoáng thả lỏng một hơi. Cấm kỵ bảo vệ thời gian kéo dài hữu hạn, ta xem ngươi còn có thể cười đáp khi nào. Cấm kỵ thủ hộ giả nói xong, từng đạo hào quang màu xám trắng sáng lên, hướng phía Chu Trác bay tới. Mờ. Nhìn thấy loại này hào quang màu xám trắng, Chu Trác trong nháy mắt đổi sắc mặt. Thương bạch cực quang. Hắn phía trước đã biết thương bạch cực quang đáng sợ, liền trong tay mình 28 băng phách kiếm cũng vô pháp ngăn cản loại vật này đáng sợ thương tổn. Trên người 32 cấm kỵ thủ hộ có thể đỡ nổi sao? Chu Trác trong lòng không có chắc, hắn cũng không có lấy thân thử dự định. Không có nửa điểm do dự, Chu Trác sẽ rách cấm kỵ lưới, nhanh chân hướng phía xa xa chạy trốn. Oeng. Thương bạch cực tốc độ ánh sáng độ chợt đề thăng, trùng điệp đánh vào Chu Trác trên người. 100. tạo thành thương tổn không cao. Không đợi thở phào một cái, Chu Trác phát hiện ảnh Nguyệt Chi Vũ 4 tinh Nguyệt Ma Y bên trên xuất hiện một cái cự đại chỗ hổng. Người không có việc gì, trang bị xảy ra vấn đề. Chương 534, người đánh ta một lần, ta đáp lễ gấp 10 lần. Mập mờ tờ. Đây chính là chính mình chân quý ảnh Nguyệt Chi Vũ sáo trắng a. Chẳng lẽ ngày hôm nay muốn hủy ở nơi đây? Còn như dùng thân thể để ngăn cản thương bạch cực quang, Chu Trác càng không dám. Thương bạch cực quang sở hữu đặc thù yên diệt chi lực, có thể mang bên ngoài công kích đồ đạc xóa đi. Chính là cái này chủng lực lượng quỷ dị, mới chỉ có thể dùng nó mọi việc đều thuận lợi. Không nghĩ tới a, cấm kỵ chúa tể còn có loại này lực lượng, thật là sơ suất. Tuy là như vậy, Chu Trác càng là tăng nhanh tốc độ, không gian di động không ngừng biến ảo vị trí, vội vàng hướng phía cấm kỵ thần vực chạy ra ngoài. Ngươi không phải cực kỳ kiêu ngạo sao? Có bản lĩnh đừng chạy a. Nhìn thấy Chu Trác bộ dáng chật vật, cấm kỵ chúa tể trong ánh mắt hiện lên ánh sáng lạnh, khống chế được càng nhiều hơn thương bạch cực quang hướng phía Chu Trác tới. Bay tới thương bạch cực quang nhiều lắm, số lượng nhiều không kể xiết, phóng tầm mắt nhìn tới, số lượng nhiều đạt đến mấy trăm đạo. Đối mặt nhiều như vậy thương bạch cực quang công kích, Chu Trác không phải cho là mình có thể chạy thoát. Cho ta ngăn cản. Chu Trác một bên chạy trốn, không lấy tiền vậy móc ra từng món một thần minh chi bảo ngăn tại phía trước, dùng cho lâm thời ngăn cản thương bạch cực quang công kích. Vì sao không có sử dụng thứ thần khí? Tự nhiên là bởi vì thứ thần khí chất lượng so với thần minh chi bảo còn có chênh lệch cực lớn. Đối mặt thương bạch cực quang, có chút lơ là, chính mình sẽ chết thảm tại chỗ, đương nhiên không dám có nửa điểm sơ suất. Nghĩ hết tất cả biện pháp bảo mệnh, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng mình, chính là mấy lần thần minh chi bảo lại tính là cái gì? Hắn còn sống, muốn thu được càng nhiều thần minh chi bảo đối với mình không phải là một chuyện khó khăn, miễn là còn sống liền còn có hy vọng. Không có từng cường hóa thần minh chi bảo, liền muốn yếu đuối rất nhiều, mỗi đạo thương bạch cực quang hạ xuống, là có thể triệt để hủy diệt nhất kiện thần minh chi bảo. 100, 100, 100. Thời gian ngắn ngủi, trong tay mình hơn 30 món thần minh chi bảo đã hủy diệt, Chu Trác trong lòng đang dỉ máu. Hủy ta đây sao nhiều bảo vật, không giết ngươi sao được đâu. Chu Trác chặn cái này một lớp công kích, gió lôi thần dược triển hiện, đấu thần chi lực gia trì, tức khắc, tốc độ của hắn đạt được không gì sánh được trình độ kinh người. Mang theo tiếng sấm nổ mạnh, Chu Trác trong chớp mắt đã bay ra mấy trăm dặm. Nhi tử, thù này ta nhớ kỹ rồi. Muốn đi? Còn muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Trở lại cho ta. Lực lượng vô hình lôi kéo, Chu Trác cảm giác thân thể không bị khống chế, trong chớp mắt lại trở về tại chỗ. Số lượng cao thương bạch cực quang đem Chu Trác bao phủ, kèm theo một hồi tiếng nổ mạnh, Chu Trác hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Đáng chết, lại bị người này cho lừa. Ta đã triệt để nổi giận, liên tiếp bị Chu Trác trêu chọc, thân là cấm kỵ thần vực hoàn toàn xứng đáng vương giả, chúa tể chân chính giả đã lâu lắm chưa từng có loại tâm tình này. Ngày hôm nay chính là của hắn tự kỳ. Sĩ phá, cấm kỵ bốn phong ấn chi nguyên rủa, từng đạo quang mang hạ xuống, hình thành lực lượng kỳ dị, trải rộng sở hữu khu vực. Trong sát na, Chu Trác cảm giác trên người mình trang bị cùng với sở hữu kỹ năng đều lọt vào phong ấn, không cách nào sử dụng. Cũng may, trải qua phía trước một đường phi nước đại, hắn đã lặng yên không một tiếng động đi tới cấm kỵ thần vực sát biên giới. Không đợi lực lượng đưa hắn kéo trở về, hắn đã ly khai cấm kỵ thần vực. Đã không có đặc thù áp chế, Chu Trác cảm thấy một hồi ung dung. Có bản lĩnh đi ra a. Chu Trác đứng tại chỗ chờ đợi khoảng khắc, cấm kỵ chúa tể đã hiện lộ ra thân ảnh. Đứng ở cấm kỵ thần vực bên trong, xa xa ngưng mắt nhìn Chu Trác, không chút nào nửa điểm muốn định rời đi. Ngươi kế hoạch là dẫn ta đi ra không? Sau lưng ngươi người là người nào? Cấm kỵ chúa tể lòng cảnh giác 10 phần, ánh mắt hướng phía chu vi quan sát. Cứ việc không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không dám có nửa điểm lơ là sơ suất. Liên người trước mặt này loại đều có thể nhiều lần lừa gạt mình, huống chi sau lưng hắn không biết tồn tại. Người này thực lực và thủ đoạn nhất định càng mạnh, tuyệt đối không dám thả lòng cảnh giác. Bằng không, chính mình thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Cấm kỵ chúa tể thực lực chỉ là phổ thông thượng vị thần tầng thứ, chỉ là trải qua cấm kỵ thần vực gia trì, mới đạt tới mức độ khó tin. Những năm gần đây, ngược lại là có thật nhiều thần minh đem trở thành cái đinh trong mắt, trong thịt châm, nghĩ tới rất nhiều biện pháp giải quyết. Cấm kỵ chúa tể lại không đốc, minh bạch ưu thế của mình ở địa phương nào, chưa từng có chủ động ly khai cấm kỵ thần vực ý tưởng, cũng sẽ không cho thần minh nửa điểm thừa dịp cơ hội. Thần minh nhóm sẽ như thế buông tha sao? Chắc chắn sẽ không. Lần này nhất định là muốn ép mình ly khai cấm kỵ thần vực. Người sau lưng, tấm tắc, lá gan của ngươi thật nhỏ a. Mấy năm nay đều sống đến cầu trên người sao? Đối phó ngươi, ta không phải cần người giúp đỡ. Cấm kỵ chúa tể nhìn ầm ĩ Chu Trác, hận đến nghiến răng. Không thể không nói, đã cực kỳ lâu chưa từng có cấp thiết muốn giết chết một ý của cá nhân. Tên trước mắt này rất đáng hận. Nhất là thương bạch cực quang không cách nào ly khai cấm kỵ thần vực, muốn giết người này chỉ có thể tự mình xuất thủ. Cấm kỵ dây chuyền. Từng đạo cấm kỵ chi lực hình thành xiềng xích đem Chu Trác ràng buộc tại chỗ, tiếp lấy, một cổ vô hình vô chất cấm kỵ chi lực ở Chu Trác trong cơ thể mọc rễ nảy mầm, từng cổ một bạch mao từ trên người Chu Trác dài ra. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào hình tượng cảm giác sợ hãi từ trong lòng dâng lên, làm cho hắn có loại muốn trốn bán sống bán chết xung động. Hai chân vào giờ khắc này phảng phất đổ trì, muốn đi di chuyển một bước đều có vẻ vô song gian nan. Thành công. Cấm kỵ chúa tể trong mắt lóe lên sát ý nồng nặc. Không. Sở dĩ nói ra sợ cùng kiên kỵ, cũng là vì thả lòng Chu Trác cảnh giác, vì được chính là tại hắn mất cảm giác cùng sơ suất lúc, bạo khởi sát thủ. Hiện tại, cấm kỵ bảo vệ thời gian kéo dài hẳn là phải kết thúc đi. Lựa chọn thời cơ vừa đúng. Cam đoan công kích lúc rơi xuống, đúng lúc là Chu Trác trên người cấm kỵ thủ hộ biến mất thời điểm. Như vậy mới có thể đem bên ngoài nhất kích tất sát. Oeng. Cấm kỵ chúa tể ly khai cấm kỵ thần vực, trên nắm tay rung động tựa là hủy diệt lực lượng, đập ầm ầm dưới. Lực lượng kinh khủng đều nghiêng xuống. Nhưng mà, chuyện cổ quái xảy ra, trong dự đoán cấm kỵ thủ hộ cũng không có tiêu thất, số lượng cao công kích nhưng vẫn bị cấm kỵ thủ hộ đỡ. Phế vật a. Chưa ăn cơm sao? Coi như cho ngươi 100 năm thời gian, cũng đừng nghĩ thương tổn đến cha ngươi. Chu Trác thần tình thủy chung đạm nhiên, một bộ người ở tại tràng đều là cay gà dáng dấp. Cấm kỵ chúa tể không có ngừng tay, tiếp tục dưới sự công kích đi. Ngày hôm nay cũng không tin giải quyết không rơi tên đáng chết này. Càng điên cuồng lên xuất thủ, công kích liên tiếp đánh hạ. 10 giây, 30 giây, 60 giây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cấm kỵ thủ hộ như cũ thập phần kiên quyết, không có nửa điểm biến mất dấu hiệu. Phế vật a. Đánh ta thời gian dài như vậy, mệt không? Đến viên cha ngươi ta đánh ngươi. Sau một khắc, tích góp từng tí một đã lâu gấp 10 lần thương tổn bắn ngược bạo phát. Phía trước cấm kỵ chúa tể đánh trên người mình công kích, toàn bộ lấy ra gấp 10 lần trả trở về. Ngươi đánh ta một lần, ta đáp lễ gấp 10 lần trượng. Chương 535, tái nhật chi chủ. Ta tức là cấm kỵ. Chu Trác vẫn không có chống lại, mặc cho cấm kỵ chúa tể công kích, vì phải là cái gì? Đương nhiên là hấp thu cửu hận, làm cho điên cuồng công kích. Hiện tại đánh tự có ác độc biết bao, bắn ngược lại thì có nhiều mạnh mẽ. Huống chi, mình khai mở cấm kỵ thủ hộ sau đó, mỗi lần công kích tạo thành thương tổn chỉ có 100 điểm, coi như cấm kỵ chi vương đối với cùng với chính mình công kích nửa ngày, đánh ra thương tổn cũng chỉ có mấy vạn điểm, chút thương thế này hại đối với mình nhất định chính là mưa bụi. Đổi thành chính mình tại cấm kỵ thần vực bên trong, coi như bắn ngược thương tổn cực cao, Chu Trác cũng không có đánh chết khả năng. Đây cũng là hắn đem cấm kỵ chúa tể đưa tới cấm kỵ thần vực nguyên nhân. Hiện tại, chính là tử kỳ. Bạo phát a. Cấm kỵ chúa tể đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc cảm giác nguy cơ, cũng không minh bạch cảm giác nguy cơ chân chính là căn nguyên. Không phải chờ phản ứng lại, sau một khắc, gấp 10 lần phản kích đã giống như là biển gầm bạo phát. Cấm kỵ thủ hộ, bảy giả xuất hiện, ngăn cản 99% thương tổn. Cấm kỵ thủ hộ giả vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt lạnh lạnh. 3. Không tốt. Cấm kỵ chúa tể không chút nghĩ ngợi hướng phía cấm kỵ thần vực bỏ chạy. Chỉ cần đem về cấm kỵ thần vực, gần như vô hạn cấm kỵ thủ hộ giả thay mình ngăn cản thương tổn, coi như muốn chết đều khó khăn. Lần này ly khai cấm kỵ thần vực, chủ động Chu Trác, nói cho cùng vẫn là chính mình khinh thường. Cứ việc Chu Trác biểu hiện ra đủ loại thần dị, sở hữu cấm kỵ thủ hộ, cường đại ngụy trang cùng biến hóa năng lực, cùng với đông đảo thần minh chi bảo, có thể lực công kích cũng là yếu đáng sợ. Trải qua nhiều lần thăm dò, xác nhận hắn không có giúp đỡ sau đó, cấm kỵ chúa tể mới chỉ có tuyển trạch chủ động xuất động. Không nghĩ tới, nguy hiểm cư nhiên đến từ chính cấm kỵ thủ hộ. Chính mình thành tựu cấm kỵ chúa tể, coi như cấm kỵ chúa tể thủ hộ cũng không có như thế năng lực, hắn lại là như thế nào làm được? Không phải do suy nghĩ nhiều, cấm kỵ thủ hộ giả trong nháy mắt tử vong, đủ để chứng minh trong nháy mắt bùng nổ thương tổn khủng bố cỡ nào. Muốn chạy về cấm kỵ thần vực, làm gì được, đã muộn. Coi như trên người liên tiếp sáng lên mấy đạo thủ hộ quang mang, lại không có nửa điểm tác dụng, quang mang qua đi, cấm kỵ chúa tể trong nháy mắt bị khủng bố thương tổn bạo phát giải quyết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát cấm kỵ chúa tể, thay cấp thân, trung vị cổ thần, ngươi thu được 30 vé đúc e điểm kinh nghiệm, bởi ngươi càng cấp 179 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1790% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 537 vé đúc e điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát cấm kỵ chúa tể, thay cấp thân, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 1.00 e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Thật đã chết rồi. Sau khi thấy được mặt thay cấp thân mấy chữ nhãn, Chu Trác minh bạch mình cả nghĩ quá rồi. Mình quả thật đánh chết cấm kỵ chúa tể, lại bị thay cấp thân đỡ được. Mặc dù không có chân chính làm thịt người này, bất quá, lấy được bảo vật lại không có đánh bao nhiêu chiếc khấu. Chỉ là 537 không vé đút e điểm kinh nghiệm, lại tăng thêm cấm kỵ chúa tể, thay cấp thân, hoang dã bảo dương, phía trước tổn thất hoàn toàn, có thể bù đắp lại. Hắn đầu tiên là nhìn mình rơi xuống chiến lợi phẩm. Bởi chính mình nhiều lần thu được chiến lợi phẩm hiệu quả, gấp 7, tổng cộng rơi xuống hơn 20 món thần minh chi bảo. Còn có số lượng cao bảo vật quý giá cùng đạo cụ, tùy tiện nhất kiện chạy ra đi, đều giá trị liên thành. Trưởng, đương nhiên, Chu Trác quan tâm nhất vẫn là hoang dã bảo dương. Đài hoang dã bảo dương, cổ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được năng lực đặc thù, cấm kỵ chi chủ, có thể thay đổi 5 điểm tinh thần, cùng với ngẫu nhiên 3 cái phẩm chất không thua kém thần minh cấp bảo vật. 3. Cấm kỵ chi chủ. Năng lực này không tính lớn, lại cũng không tính là nhỏ. Không có quá lực sát thương lớn, Chu Trác nhớ kỹ cấm kỵ chúa tể còn có không ít sát chiêu. Có muốn hay không đổi? Chu Trác lập tức nản chí cái ý nghĩ này. Kỹ năng này cực kỳ trọng yếu. Chính mình tiến nhập thần vực sau đó, cho tới nay, không lo lắng một việc sao? Một khi bị thần minh phát hiện, chính mình nhất định lệnh đấu. Coi như trong tay có cấm kỵ thủ hộ, khó bảo toàn thần minh nhóm sẽ không sở hữu khắc chế thủ đoạn. Huống chi, cấm kỵ bảo vệ thời gian kéo dài là ngày thường, không có khả năng nhất chiêu tiên, an biến tiên. Chu Trác cũng không sẽ đem mình hy vọng hoàn toàn ký thác vào cấm kỵ thủ hộ bên trên. Lúc này, có thể nghĩ biện pháp ở thần vực bảo mệnh tự nhiên cũng là đăng lên nhật báo sự tình. So với bảo mệnh, còn có cái gì so với cấm kỵ thần vực thích hợp hơn? Thần minh nhóm vì sao không dám vào cấm kỵ thần vực? Tự nhiên là bởi vì tiến nhập nơi đây sau đó, thần lực sẽ chịu đến cấm kỵ thần vực áp chế, thực lực mức độ lớn chịu đến áp chế. Lại tăng thêm cấm kỵ chúa tể thực lực còn có thể chịu đến cấm kỵ thần vực tăng lên, bên này giảm bên kia tăng phía dưới, coi như là chủ thần cấp tiến nhập nơi đây, đều không chiếm được tốt. Có thể nói, đây là một cái tuyệt hảo sống yên phận chỗ. Có cấm kỵ chi chủ cái hiệu quả này lúc, thân ở vu cấm kỵ thần vực bên trong, cũng sẽ thông suốt. Không, không chỉ có như vậy, cái hiệu quả này còn có ẩn tính chỗ tốt. Có thể khống chế thương bạch cực quang. Đây cũng là Chu Trác đối với cái hiệu quả này hết sức hài lòng, không có thay còn lại hiệu quả nguyên nhân. Thương bạch cực quang tuyệt đối là một loại cường đại thủ đoạn, có loại năng lực này, coi như cấm kỵ chúa tể vẫn còn muốn tìm chính mình phiền phức, cũng không có đơn giản như vậy. Cường hóa đứng lên. Thu được năng lực mới sau đó, Chu Trác không có nửa điểm do dự, quả đoán đem cường hóa đứng lên. Hoang dã bảo dương 32, cổ thân cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được năng lực đặc thù, cấm kỵ chi chủ 32, 328 V đút điểm tinh thần, cùng với ngẫu nhiên 35, món phẩm chất không thua kém thần minh cấp bảo vật. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 32 cổ thần cấp hoang dã bảo dương, ngươi thu được năng lực đặc thù, cấm kỵ chi chủ 32, 328 V đút điểm tinh thần. Ken, ngươi thu được chiến thần chi mâu, thần minh cấp, vẫn tinh trưởng kiếm, thần minh cấp. Cấm kỵ chi chủ 32, cổ thần cấp. Loại hình, năng lực đặc thù. Hiệu quả, là ngươi nằm ở cấm kỵ thần vực lúc, đối với sở hữu mục tiêu thi hành cấm kỵ hiệu quả áp chế, thực lực cưỡng chế giảm xuống chí ít một cái cấp bậc, thực lực chênh lệch càng lớn, ảnh hưởng càng lớn, bao quát cấm kỵ thần vực thổ địa sinh mệnh, không phải cấm kỵ thần vực sinh mệnh, chí ít giảm xuống hai cái cấp bậc. Phụ gia hiệu quả, tái nhận chi chủ 32, ngươi đối với thương bạch cực quang sở hữu tối cao quyền khống chế, lúc sử dụng, khiến cho tốc độ 1000, lực phá hoại 1000%. 2.7 ta tức là cấm kỵ 32, làm ngươi thân ở vu cấm kỵ thần vực lúc, ngươi tức là cấm kỵ, sở hữu nhìn thẳng ngươi mục tiêu, đều sẽ cưỡng chế vĩnh cửu cấp đoạt một loại ngẫu nhiên thuộc hoặc là kỹ năng, có thể tuyển chọn mở ra cùng đóng cửa. Cấm kỵ người giữ cửa 32, làm ngươi ở cấm kỵ thần vực chịu đến lúc công kích, triệu hoán cấm kỵ người giữ cửa thủ hộ ngươi, cấm kỵ người giữ cửa sở hữu ngươi 10000% công kích và 100000% HP, hắn biết công kích sở hữu công kích ngươi mục tiêu, duy trì liên tục, thời gian 120 giây, tối đa chỉ có thể tồn tại một cái cấm kỵ người giữ cửa. Cấm kỵ kẻ nắm giữ 32, ngươi đối với cấm kỵ thần vực sở hữu tuyệt đối nắm quyền, làm gặp phải tranh thủ kẻ nắm giữ lúc này lấy ngươi làm chuẩn. Cấm kỵ đèn trong 32, làm ngươi thân ở vu cấm kỵ thần vực lúc, ngươi có thể đối với thân ở vu cấm kỵ thần vực ánh mắt nhen lửa cấm kỵ đèn trong, làm cấm kỵ đèn trong tắt lúc, thân ở vu cấm kỵ trong thần vực mục tiêu sẽ vĩnh cửu tử vong. Chương 536, để cha ngươi ta hảo hảo giáo dục ngươi. Cường hóa hiệu quả làm cho Chu Trác rất hài lòng. Tái nhật chi chủ hiệu quả không cần phải nói, hắn tận mắt chứng kiến quá thương bạch cực quang đáng sợ. Càng không cần phải nói chính mình nắm giữ thương bạch cực quang lúc còn có thể thu được lực phá hoại tăng lên 10 lần hiệu quả. Ta tức là cấm kỵ đồng dạng như bức, tương đương với vĩnh hằng hóa đá cùng thần linh vĩnh hằng nguyên rủa tập hợp thể, sở hữu nhìn thẳng chính mình mục tiêu đều sẽ cưỡng chế cướp đoạt một loại ngẫu nhiên thuộc tính hoặc là kỹ năng. Cấm kỵ đèn trong càng không cần phải nói, nhen lửa mục tiêu cấm kỵ đèn trong, chỉ cần đem tắt, tương đương với trực tiếp gạt bỏ mục tiêu, khá kinh người. Đủ loại hiệu quả đều là như bức đại danh tử, đáng tiếc duy nhất chính là chỉ ở cấm kỵ thần vực bên trong mới có thể phát huy hiệu quả. Đương nhiên, có thứ hiệu quả này Chu Trác xem như là có một cái cường đại căn cứ địa. Coi như thần minh phát hiện chính mình thân phận chân thật, muốn kích sát chính mình, Chu Trác cũng có phản kháng thực lực và con bài chưa lật. Chỉ cần gặp phải phiền phức cùng nguy cơ, hướng cấm kỵ thần vực trốn một chút, quản ngươi đến thần minh là ai, lão tử cùng nhau chơi chết. Tương đối khá. Có cấm kỵ chi chủ, Chu Trác về sau có thể suy nghĩ đem nơi đây biến thành chính mình đại bản doanh. Ha ha, về sau nơi này chính là ta bổ ra. Chu Trác nghĩ tới đây, đi nhanh đạp 20 vào cấm kỵ thần vực. Trong sát na, một cỗ không cách nào tưởng tượng khủng bố sát ý đột kích. Ngươi còn dám tiến nhập cấm kỵ thần vực? Vô hình vô chất lực kéo truyền đến. Sau một khắc, Chu Trác đã tới cấm kỵ thần vực trung tâm. Phía trước sử dụng thay cấp thân tránh thoát một kiếp cấm kỵ chúa tể một lần nữa xuất hiện ở trước mặt, trong ánh mắt sát khí sôi trào. Ngược lại không phải là nói người này thực lực yếu, phía trước kém chút bị Chu Trác cấm tử, nguyên nhân căn bản chính là người này không nghĩ tới Chu Trác cấm kỵ thủ hộ cư nhiên sở hữu gấp 10 lần thương tổn bắn ngược, lại tăng thêm ly khai cấm kỵ thần vực, chỉ có một cấm kỵ thủ hộ giả thay ngăn cản thương tổn, không kém phía dưới, mới chỉ có kém chút, chính mình đánh chết chính mình. Hiện tại không giống nhau, tiến nhập cấm kỵ thần vực, nơi này chính là chính mình sân nhà, vô luận người này còn có thủ đoạn gì nữa, căn bản không có thương tổn đến chính mình khả năng. Cũng sẽ không ở vấn đề giống như vậy bên trên phạm hai lần sai lầm, tuyệt đối sẽ không ly khai cấm kỵ thần vực. Lần này, còn có thể xuất ra 10 phần thực lực đối phó Chu Trác. Cấm kỵ thần tượng. Sau một khắc, Chu Trác trước mặt nhiều 12 vị thể hình to lớn thần tượng, từng cái đều tản ra cấm kỵ chi lực, đồng dạng, bọn họ cũng sở hữu cùng cấm kỵ chủ tể tướng bắt trước thực lực. Cấm kỵ thần tượng vừa mới xuất hiện, phân biệt tọa trấn sở hữu phương hướng. Thể nội lực số lượng ngưng tụ, trước mặt hình thành so với phía trước cường đại hơn 10 vị cấm kỵ lưới. Lần này, tuyệt đối sẽ không làm cho Chu Trác đơn giản chạy đi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệnh xuống tới. Thật sự coi chính mình giết ta sao? Chu Trác xuất thủ kém chút giải quyết hết chính mình, cấm kỵ chúa tể tâm tồn kiên kỵ, không dám khinh thường, càng không dám rời đi cấm kỵ thần vực. Rất sợ lần nữa gặp phải phiền toái như vậy. Dù sao, thay cấp thân trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Thu này chỉ có thể tạm thời đè xuống, về sau có thể còn có báo thù cơ hội. Không nghĩ tới báo thủ cơ hội tới được nhanh như vậy. Khẳng định là cái này nhân loại không biết mình có thay cấp thân, lầm cho là mình chết đi, mới dám lớn mật xuống tới. Đây chính là ngươi muốn nói sao? Thực sự là ồn ào a, ngươi cho rằng cấm kỵ thần vực là nhà của ngươi sao? Nhi đập, đây thật ra là nhà của ta. Ngươi cho là mình đan dệt phá lưới đánh cá có thể vây khốn ta sao? Chu Trác trên mặt lộ ra chẳng đáng màu sắc, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Bộ dáng này rõ ràng không có đem cấm kỵ chúa tể để vào mắt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Cấm kỵ chúa tể lặng lặng chờ đợi Chu Trác trên người cấm kỵ thủ hộ tiêu thất. Hắn hiện tại có bao nhiêu kiêu ngạo, cấm kỵ thủ hộ tiêu thất về sau liền có bao nhiêu thảm. Đến lúc đó, ngược lại muốn nhìn một chút người này còn có thể hay không thể cười được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cấm kỵ thủ hộ quang mang cuối cùng đã tới cực hạn. Sớm đã không kềm chế được cấm kỵ chúa tể không chút nghĩ ngợi chỉ huy 12 vị cấm kỵ thần tượng, hướng về phía Chu Trác phát động công kích. Cũ cấm kỵ thủ hộ quang mang chân trước tiêu thất, mới cấm kỵ thủ hộ quang mang một lần nữa sáng lên. Oeng! Từng đạo cấm kỵ thần tượng công kích nện ở mặt trên, chỉ có thể lưu lại 100 điểm cưỡng chế thương tổn. Cấm kỵ chúa tể vội vã ngừng tay, phía trước có thể gặp biết cấm kỵ bảo vệ phản lực, giả sử không dừng tay, cực đại xác suất còn có thể lần lượt chính mình một trận đánh no đòn. Như thế nào đây? Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Đâm không kích thích. Mở. Cấm kỵ chúa tể tâm tính có điểm nổ chết, sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác. Ngươi tờ mở giờ xong chưa? Cấm kỵ thủ hộ không lấy tiền sao? Cái này sẽ là của ngươi sức mạnh. Trách không được dám một lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta kiêu ngạo. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn một chút cấm kỵ của ngươi thủ hộ còn có thể sử dụng bao nhiêu lần. Ta có rất nhiều thời gian chơi với ngươi chơi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Trải qua Chu Trác tiếp nhị liên tam đả kích, còn suýt nữa bị Chu Trác ám toán chết, cấm kỵ chúa tể triệt để nổi giận. Hạ quyết tâm muốn cùng Chu Trác giang xuống phía dưới. Vô luận như thế nào cũng muốn giết chết hắn. Ngược lại thời gian cực kỳ đầy đủ, không tin cấm kỵ bảo vệ thời gian kéo dài vô hạn. Thương Bạch Cực Quang. Cấm kỵ chúa tể vung tay lên, xa xa Thương Bạch Cực Quang chịu đến hiệu lệnh, cực nhanh hướng phía nơi đây tụ tập mà đến. Phía trước, cấm kỵ chúa tể sử dụng Thương Bạch Cực Quang làm cho Chu Trác cực kỳ chật vật, càng là phá hủy rất nhiều chân quý thần minh chi bảo. Một chiêu này mặc dù không cách nào phá ngoại trừ cấm kỵ thủ hộ, nhưng cũng sẽ cho cái này gan to bằng trời nhân loại lưu lại cả đời đều khó mà quên được thống khổ. Theo cấm kỵ chúa tể lực lượng, Thương Bạch Cực Quang trong sát na hướng phía Chu Trác buôn tập 633 mà đến, không cho hắn phản ứng thời điểm. Ngươi đứa bất hiếu tử tôn này a, đến bây giờ còn không tin ta là cha ngươi sao? Ngày hôm nay, để ngươi biết một chút về cha ngươi thực lực chân chính. Vừa dứt lời, liền muốn rơi xuống Chu Trác trước mặt Thương Bạch Cực Quang dừng lại, thẳng tắp dừng ở Chu Trác trước mặt. Phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đem dừng hình ảnh, không cách nào nhúc nhích mảy may. 3. Tình huống gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thương Bạch Cực Quang làm sao không nghe sai khiến rồi hả? Cấm kỵ chúa tể lại thử đã không chế mấy lần, kết quả như cũ như vậy. Phảng phất có một cỗ viễn siêu mình khống chế lực đem Thương Bạch Cực Quang vững vàng khống chế, tước đoạt quyền khống chế. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ là người này làm? Không có khả năng. Hắn phía trước rõ ràng bị Thương Bạch Cực Quang khi dễ cực kỳ thảm. Nếu quả thật có biện pháp giải quyết, làm sao lại vô duyên vô cớ tổn thất hơn 10 món chân quý thần minh chi bảo? Loại bảo vật này đối với thần minh cũng không phải đứng đầy đường cái trắng. Ngoại trừ Chu Trác bên ngoài, căn bản không khả năng có những người khác trợ giúp hắn làm được điểm này. Vô luận chính mình có tin hay không, đều không thể cải biến chân tướng. Này làm khó mà tin được. Ngày hôm nay, để cha ngươi ta hảo hảo giáo dục ngươi. Chu Trác giơ ngón tay lên, Thương Bạch Cực Quang theo Chu Trác ngón tay động. Chương 537, làm ta tiểu đệ. Cấm kỵ đèn trong. Trong sát na, Thương Bạch Cực chỉ lấy không gì sánh được tốc độ kinh người hướng phía cấm kỵ chúa tể bay vút qua, tốc độ nhanh đến làm người ta khó có thể tưởng tượng. Oeng. Thương Bạch Cực Quang rơi xuống cấm kỵ chúa tể thân thượng, hạ nhất khắc, cánh tay vị trí phảng phất bị cái gì đồ vật lao qua. Triệt để xóa đi. Cấm kỵ chúa tể phía sau toát ra cấm kỵ thủ hộ giả thân ảnh, trợ giúp thừa nhận rồi thương tổn, liền xóa cánh tay cũng trợ giúp khôi phục lại. Còn lại Thương Bạch Cực Quang cùng theo một lúc bay sẽ tới, không ngừng hạ xuống. Cũng liền ban sơ Thương Bạch Cực Quang còn có thể đối với cấm kỵ chúa tể tạo thành thương tổn, còn lại Thương Bạch Cực Quang rơi xuống cấm kỵ chúa tể trên người. Toàn bộ bị cấm kỵ thủ hộ giả đỡ. Sau lưng cấm kỵ thủ hộ giả số lượng càng ngày càng nhiều, cũ cấm kỵ thủ hộ giả chết đi, lại ra đời càng nhiều mới cấm kỵ thủ hộ. Thân ở vu cấm kỵ thần vực, cấm kỵ chúa tể thật là đáng sợ, đơn giản là không thể giết chết tồn tại. Không sai. Thực sự là một cái tốt kỹ năng a. Cấm kỵ thủ hộ giả siêu cấp ra sức, không cách nào giải quyết hết cái này kỹ năng đặc thù, chỉ cần cấm kỵ chúa tể còn đứng ở cấm kỵ thần vực một ngày, Chu Trác cũng đừng nghĩ giết chết. Người giết ta không được. Chỉ cần ta còn ở cấm kỵ thần vực một ngày, ta chính là bất tử tồn tại. Giả sử cấm kỵ chúa tể dễ giết như vậy, cũng không khả năng bình yên sống đến bây giờ. Càng không cách nào độc chiếm cấm kỵ thần vực. Mặc dù là ai đối mặt cấm kỵ chúa tể loại này chán ghét thủ đoạn cũng sẽ cảm giác sâu sắc vô lực. Thực sự là thế này phải không? Không giết được ngươi. Đừng quên, ta là cha ngươi. Cấm kỵ chúa tể gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác, trong ánh mắt đều là lửa giận. Ta sẽ nhường ngươi vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn. Không đợi uy hiếp nói xong, Chu Trác trên người đột nhiên nhiều hơn một cỗ kỳ dị khí tức. Cổ khí thế này làm cho một loại không cách nào nhìn thẳng cấm kỵ cảm giác, ngưng mắt nhìn hắn phảng phất tại ngưng mắt nhìn vĩ đại cấm kỵ tồn tại. Ban về cấm kỵ khí tức, trên người đối phương cấm kỵ khí tức còn muốn so với cái này cấm kỵ chúa tể càng thêm thuần khiết. Chẳng lẽ người này thật theo ta có cái gì sâu xa hay sao? Trong lòng Kim Lòng không đậu dâng lên cái ý nghĩ này, đồng thời biến đến càng ngày càng đậm hơn. Nguy hiểm. Đang ở ngưng tụ Chu Trác thời điểm, cấm kỵ chúa tể cảm nhận được một cỗ không cách nào tưởng tượng cường đại uy hiếp. Cái này uy hiếp quá mạnh mẽ, trở thành cấm kỵ chúa tể sau đó, đã lâu lắm chưa từng có loại cảm giác này. Ít có mấy lần cũng là ly khai cấm kỵ thần vực, tao ngộ rồi còn lại cường đại thần linh liên thủ đánh bất ngờ. Nhưng bây giờ, tại chính mình đại bản doanh, cấm kỵ thần vực a. Dựa vào sân nhà chi lực, mình là gần như vô địch tồn tại. Coi như là chủ thần cũng không thể đối với mình sản sinh như vậy sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Không phải chờ phản ứng lại, cấm kỵ chúa tể đột nhiên cảm giác được chính mình mất đi lực lượng. Bàn tay biến đến mềm yếu vô lực, phản phất lực lượng của chính mình đều bị một con vô hình bàn tay bất thời giờ, biến đến suy yếu vô lực, thậm chí liền đứng trên mặt đất đều là nhất kiện khó có thể hoàn thành sự tình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Nhìn nữa Chu Trác lúc, trong lòng Kim Lòng không đậu sản sinh một cỗ cảm giác sợ hãi. Trưởng, là ngưng mắt nhìn Thâm Viên lúc, Thâm Viên đã ở ngưng mắt nhìn ngươi. Không hề nghi ngờ, đối với cấm kỵ chúa tể mà nói, trước mặt Chu Trác chính là một cái không hơn không kém Thâm Viên. Chính mình đang hướng về Thâm Viên chạy xuống. Vội vã thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một loại dự cảm, tiếp tục xem tiếp, có thể sẽ vĩnh cửu rơi vào không đáy trong vực sâu. Bây giờ biết lợi hại của ta a. Ta là cha ngươi. Đập ngươi tê dại, lại chiếm ta tiện nghi. Cấm kỵ chúa tể giận quá, thật muốn đem tên đáng chết này làm thịt. Làm gì được, thủ đoạn của đối thủ nhiều lắm. Nắm giữ cấm kỵ năng lực thậm chí còn kinh mạnh hơn chính mình, cái này một lần làm cho cấm kỵ chúa tể có loại hoài nghi cuộc sống cảm giác. Ngươi loại năng lực này phải có hạn chế a. Đừng cho là ta biết khuất phục. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần không có nhìn thẳng ngươi, liền sẽ không nhận loại này cấm kỵ chi lực ảnh hưởng a. Nhắm mắt lại một khắc kia, loại này sự uy hiếp mạnh mẽ dự cảm sẽ biến mất. Cứ việc nhắm mắt lại sẽ đối với chiến lực tạo thành nhất định ảnh hưởng, kích sát Chu Trác vẫn là không có vấn đề. Vẫn còn ở lặng lặng cùng đợi. Chỉ cần cấm kỵ thủ hộ tiêu thất, chính là loài người tử kỳ. Ngươi sẽ không đã cho ta chỉ có điểm ấy con bài chưa là ta. Cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. 3. Ngươi xác thực không phải đang nói đùa. Cấm kỵ chúa tể có loại bị người trào phúng rẻ chà vu. Thân là cấm kỵ thần vực kẻ nắm giữ, nằm ở cấm kỵ thần vực lúc, thực lực sẽ để thăng tới cực kỳ cường đại trình độ, liền chúng thần đều cầm không có cách nào. Làm sao lại thần phục với một người bình thường? Mặc dù tên nhân loại này thực lực quả thật không tệ, có các loại liền cũng cảm thấy sợ hãi than năng lực, hắn còn là không xứng. Phản phất một con chuột dự định mở miệng thu phục một đầu sư tử làm tiểu đệ. Sư tử chỉ biết cho là mình bị vũ nhục. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Cấm kỵ chúa tể điên cuồng gầm hét lên, thanh âm như sấm rền chấn động, toàn bộ cấm kỵ thần vực đều tựa như muốn bạo tẩu. Một núi không cho nhị hổ. Trừ phi nhất công nhất mẫu. Đáng tiếc ngươi không phải mẹ. Ta định đem cấm kỵ thần vực biến thành địa bàn của ta, ngươi lại không tính thần phục, ta không thể làm gì khác hơn là đánh chết ngươi. Chu Trác nhàn nhạt lắc đầu nói. Trên thực tế, hắn cùng cấm kỵ chúa tể chưa nói tới quá lớn cừu hận, phía trước gân oán cũng chỉ là mình muốn đánh quái thăng cấp mà thôi. Làm gì được cấm kỵ thần vực quá mê người, thu được cấm kỵ chi chủ năng lực này sau đó, hoàn toàn có thể đem nơi đây phát triển, trở thành an thân bảo mệnh chi lực. Hắn không muốn lấy sau thân phận bại lộ sau đó, đi tới cấm kỵ thần vực tị nạn, không chỉ có muốn tranh né thần minh, còn muốn cùng cấm kỵ chúa tể đấu trí so dũng khí. Thu phục cấm kỵ chúa tể cũng là có chính mình ý nghĩ. Nhiều giúp đỡ, chính mình đối phó thần minh cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Huống chi, người này ở cấm kỵ thần vực đã gần tử vô địch tồn tại. Cấm kỵ đèn trong. Đơn thuần sử dụng phổ thông công kích, Chu Trác không có khả năng đánh chết cấm, Triệu, kỵ chúa tể, hiện nay tối cường đại thương trắng chi chủ, gấp 10 lần thao túng thương bạch cực quang đều giết không chết đối phương, càng không cần phải nói thủ đoạn khác. Nếu như không có thu được cấm kỵ đèn trong phía trước, đối mặt trốn ở cấm kỵ thần vực sẽ không rời đi cấm kỵ chúa tể. Hắn có một loại con chuột cắn ô quy, không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Bất quá, lấy được cấm kỵ đèn trong lại cho mình cơ hội, cho có thể kích sát cấm kỵ chúa tể khả năng. Chu Trác trong tay từng bước ngưng tụ ra hiện một chiếc màu đồng xanh cổ đăng, một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, cấm kỵ chúa tể cảm giác trên người mình nào đó khí tức cùng năng lượng cùng trước mặt thanh đồng cổ đăng liên hệ với nhau. Bấc đèn bên trên sáng lên một đóa nóng bỏng đèn, không ngừng ở trong gió chập chờn hán. Cấm kỵ chúa tể sắc mặt đại biến, chẳng biết tại sao, cảm giác trước mặt thanh đồng cổ đăng phảng phất biến thành cái khác chính mình. Chu Trác hướng về phía bấc đèn nhẹ nhàng thổi lên, cấm kỵ chúa tể thân thể bảy biện ra nửa hư huyễn trạng thái, dường như muốn triệt để hóa thành hư không. Sẽ cho ngươi một lần suy tính cơ hội. Chương 538. Ta cũng không phải thích khi dễ con trai người. Hợp tác? Làm sao có khả năng? Cấm kỵ chúa tể không dám nhìn Chu Trác, chỉ dám dùng tâm nhãn đi cảm thụ. Cảm giác Chu Trác vật trong tay cắn nuốt chính mình mệnh tinh khí, cùng với chính mình thành lập không biết tên liên hệ, phản phất biến thành sinh mạng kéo dài. Nhất là cấm kỵ đèn trong ở trên cái kia một đoàn đèn, mặt trên thiêu đốt liền là của mình mệnh chi hỏa. Theo mệnh chi hỏa ba động, cấm kỵ chúa tể cảm giác mình muốn lạnh. Thật là đáng sợ. Loại thủ đoạn này thật bất khả tư nghị. Nhân loại tại sao lại đáng sợ như thế thủ đoạn? Hắn là làm sao làm được? Cấm kỵ chúa tể sắc mặt biến đến cực vi khó coi, vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến Chu Trác còn có loại này đáng sợ thủ đoạn. Không đúng, còn có một đường sinh cơ. Cấm kỵ chúa tể thân là cấm kỵ thần vực chúa tể giả, cảm nhận được một tia khí tức không giống tầm thường. Sinh lộ ở cấm kỵ thần vực ở ngoài. chỉ cần có thể ở cấm kỵ đèn trong tắt phía trước ly khai, chính mình là có thể giữ được tính mạng. Đây cũng là duy nhất cơ hội. Ly khai cấm kỵ thần vực. Cấm kỵ thần vực có thể là của mình sân nhà, cho tới bây giờ chỉ có đem người khác bước ra cấm kỵ thần vực, chưa từng có người khác đem bước ra cấm kỵ thần vực khả năng. Nếu như ta không có đoán sai, ly khai cấm kỵ liền có mạng sống a. Thủ đoạn của ngươi không sai, không nghĩ tới còn có loại này thủ đoạn. Lời đến nơi đây, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Chính mình tại cấm kỵ thần vực xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này uy hiếp. So sánh với, coi như là chủ 927 thần cấp uy hiếp cũng còn kém rất rất xa nhân loại trước mặt. Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao đạt được loại năng lực này? Đây cũng là cấm kỵ chúa tể cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Thanh tựu cấm kỵ thần vực bên trong đản sinh sinh mệnh thể, có thể nói là cấm kỵ thần vực sủng nhi, chỉ cần thân ở vu cấm kỵ thần vực sẽ sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cho tới hôm nay, cảm giác mình mặt thật bị quất ra sưng lên. Trước mặt người này cư nhiên cũng sở hữu cùng chính mình tương tự năng lực. Ngươi đã quên, ta không phải đã nói với ngươi đáp án sao? Cấm kỵ chúa tể, ta là cha ngươi a. Cấm kỵ chúa tể, thực sự rất muốn quất chết tên trước mắt này, không cần nghĩ cũng biết người này là ở chiếm chính mình tiện nghi. Đến sinh chính mình, cần gì phải sinh tên nhân loại này? Chỉ cần ta thoát được rất nhanh, trong tay ngươi đèn liền không khả năng giết chết ta. Ngươi trước có thể đánh bại thủ đoạn của ta là cấm kỵ thủ hộ, mặc dù không biết cấm kỵ của ngươi thủ hộ phát sinh chủng loại nào dị biến, hẳn là sở hữu gấp 10 lần phản thương năng lực. Ngươi sở hữu thao túng thương bạch cực quang năng lực có thể tăng lên trên diện rộng nó lực sát thương, có thể thương bạch cực quang không cách nào ly khai cấm kỵ thần vực. Chỉ cần ta ly khai cấm kỵ thần vực, chỉ cần ở ngươi mở ra cấm kỵ thủ hộ lúc không phải công kích ngươi, ngươi lại có loại thủ đoạn nào đối phó ta? Cấm kỵ chúa tể không hổ là thượng vị cổ thần, nhãn quang độc ác, liếc mắt liền nhận ra Chu Trác sử dụng qua năng lực, đồng thời làm ra phân tích, cho ra đáp án không sai chút nào. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, đã đem Chu Trác hiện nay có vài loại uy hiếp được cấm kỵ chúa tể thủ đoạn toàn bộ nói ra. Ngoại trừ loại thủ đoạn này bên ngoài, thí thần nỗ phổ thông công kích mới có thể thương tổn đến cấm kỵ chúa tể. Kết quả là đánh chết cấm kỵ chúa tể, vẫn bị cấm kỵ chúa tể mấy bàn tay đập chết, kết quả rõ ràng. Trước mắt hắn thật đúng là không phải lên vị cổ thần đối thủ. Lời như vậy Chu Trác chắc chắn sẽ không ngay trước cấm kỵ chúa tể nói rõ. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Ngươi sẽ không đã cho ta chỉ có những thủ đoạn này a? Chu Trác hai tay để sau lưng phía sau, làm ra một bộ bí hiểm tư thái. Cấm kỵ chúa tể thật là có chút đoán không ra. Từ nhìn thấy Chu Trác sau đó, liên tiếp nhiều lần đổi mới chính mình nhận thức. Hắn thật không có thủ đoạn khác rồi sao? Điều này làm cho nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trác, cho tới bây giờ bị trêu chọc vô số lần, đủ loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Nếu như cho rằng nhân loại chỉ có điểm ấy thủ đoạn, nhất định sẽ bị chết cực kỳ thảm. Hít một hơi thật sâu, sau một khắc, thân thể đã hư hóa, biến mất. Trong sát na, đã xuất hiện ở cấm kỵ thần vực ở ngoài. Cơ AAE, thân là cấm kỵ chúa tể, muốn trong nháy mắt ly khai cấm kỵ thần vực cũng không phải là một chuyện khó khăn. Phía trước cùng Chu Trác nói chuyện với nhau võ thuật, cũng là vì phân tán Chu Trác chú ý lực, không cho hắn tắt cấm kỵ đèn trong cơ hội. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thủ đoạn gì nữa.